Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1362 tới chương 1387. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong giật mình kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại nhạy bén đến vậy. Mình chỉ nhìn đối phương thêm vài lần mà đã bị phát hiện, còn thăm dò được một vài ý nghĩ thật sự của mình. Đây chính là thực lực của vui vẻ ma sao? Hay là, đây là một loại thiên phú nào đó của đối phương? Nhưng Trần Phong rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó nhếch mép nói, đối mặt với một người khiến ta không thể giữ được bình tĩnh, lại còn thuần hóa được một đoạn lạc thiên sứ làm chủ đấu trường, ta thực sự không cách nào giữ vững được sự điềm tĩnh. Vui vẻ ma sững sờ, nàng hiển nhiên cũng không ngờ Trần Phong lại miêu tả mình như vậy. Nàng mỉm cười, rồi nói, nhân loại, ngươi rất thú vị. Ta có thể biết tên của ngươi không? Trong vực sâu rất ít người sẽ hỏi tên nhau, bởi vì không ai biết rõ lần gặp mặt tiếp theo, đối phương có còn sống hay không. Vui vẻ ma hỏi thăm, rất rõ ràng là thật sự đã nảy sinh một chút tò mò đối với Trần Phong. Mà điều này đối với Trần Phong mà nói, lại không biết là tốt hay xấu. Trần Phong cũng không che giấu, dù hắn đã chiến thắng thần bạo ngược, nhưng cũng không tự đại đến mức nghĩ rằng thanh danh của mình sẽ vang dội khắp vực sâu. Trần Phong, ta tên là Trần Phong. Thật là một cái tên kỳ cục. Gây đi phía trước, biểu môi, điều này khiến nàng trông càng giống một thiếu nữ thích đùa ác. Không hề nghi ngờ, trên người đối phương thật sự có một loại lực hút vô hình, cho dù là Trần Phong lúc này cũng phải dùng toàn bộ tinh lực mới có thể chống cự. Vui vẻ ma không thể tùy tiện trêu chọc, một khi buông lỏng cảnh giác, rất có thể dây sau liền rơi xuống Minh Hà thực sự. Được rồi, đây là phần thưởng của ngươi. Một lát sau, Trần Phong theo đối phương đi vào một căn phòng trang trí xa hoa. Chủ nhân trong phòng là một quỷ vu. Đối phương mọc ra hai cái đầu, một cái là của lão bà, một cái là của thiếu nữ yếu điệu, bốn con mắt trừng trừng nhìn Trần Phong, dường như đang dò xét điều gì. Đem phần thưởng ra đây. Gây có chút cao ngạo ra lệnh. Rất nhanh, một cánh tay gầy gò như cành cây khô từ dưới áo choàng đưa ra, sau đó mở nắm đấm ra, bên trong hiện ra một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn không gian, bên trong có thể chứa 10 mét khối đồ vật. Ngươi đã giết chết ngôi sao mới của đấu trường, đây là phần thưởng ngươi đáng được nhận. Sở hữu một không gian bị tổn hại, Trần Phong nói thật có chút coi thường cái gọi là nhẫn không gian này. Dù sao, cái trước nhờ sự gia trì của tín ngưỡng lực, bây giờ có thể chứa được một không gian không kém gì một huyện thành, mà chiếc nhẫn không gian này chỉ có 10 mét khối, ai mạnh ai yếu, lập tức hiện rõ. Tuy nhiên, đối với sinh mệnh bình thường trong vực sâu mà nói, một chiếc nhẫn không gian lại được coi là chí bảo thực sự. Trong một thế giới hỗn loạn như vậy, một trang sức không gian có thể chứa vật phẩm không nghi ngờ gì có thể chứa được nhiều chiến lợi phẩm hơn. Ngươi trông có vẻ không vui lắm thì phải. Gây nhíu mày, có chút tò mò hỏi. Không, ta chỉ là có chút kinh ngạc, phần thưởng lại là một chiếc nhẫn không gian. Trần Phong lắc đầu, bịa ra một lý do để lừa gạt qua chuyện. Vậy sao? Gây cười một tiếng nói, đó là vì bán long nhân đáng giá như vậy. Mà bây giờ, giá trị của ngươi còn cao hơn chiếc nhẫn không gian một chút. Nếu ngươi chết, người thắng tiếp theo cũng sẽ dẫm lên thi cốt của ngươi, thu hoạch những phúc lợi đáng được nhận. Được rồi, về đi, hảo hảo hưởng thụ một chút, vì đến ngày kia, thật khó tưởng tượng ngươi có còn đứng đây nói chuyện với ta được không? Trần Phong gật đầu, không vì lời nói của Gây mà cảm thấy tức giận, dù sao thân phận mà hắn đang ngụy trang chỉ là nửa bước sử thi mà thôi. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian với đối phương, do đó sau khi nhận được những không gian liền hơi cúi người, rồi biến mất trước mặt Gây. Tỷ tỷ cái gã này là ai? Đúng lúc này, quỷ vu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Điều làm người ta kinh ngạc là, hai cái đầu của nó, mỗi đầu nói một từ, trông vô cùng quỷ dị. Một nhân loại kỳ quái. Nhìn bóng lưng Trần Phong biến mất, Gây lộ ra một nụ cười đầy ý vị, tràn ngập sự nghiền ngẫm. Lòng dạ đàn bà sâu như kim đáy biển, mà nội tâm của một vui vẻ ma đơn giản chính là một biển máu thực sự, căn bản không ai có thể đoán được lúc này nàng ta đang nghĩ gì. Trần Phong có nghĩ tới mình sẽ gặp một chút phiền phức, chỉ là không ngờ phiền phức lại đến đột ngột như vậy. Ngay khi hắn cầm lấy nhẫn không gian, định đi về nghỉ ngơi, bỗng nhiên, một succubus có cánh đã chặn đường hắn. Succubus và dục ma đều là những nhân vật quỷ dị nổi tiếng trong thế giới vực sâu. Đối phương cũng giỏi về âm mưu và mê hoặc. Mà lúc này, succubus đứng trước mặt Trần Phong toàn thân toát ra khí tức, không chút che giấu rằng nàng đã tấn thăng đến nửa bước sử thi. Đây là một cường giả. Trần Phong có chút ấn tượng về nàng. Sau khi hắn giết chết bán long nhân, có mấy đạo ánh mắt tập trung vào người mình, trong đó một đạo chính là đến từ succubus này. Chào ngươi, ta tên là Ri. Succubus mở miệng chào hỏi Trần Phong. Chào. Trần Phong gật đầu, nhưng không tự giới thiệu. Ngươi thật không có chút phong độ lịch lãm nào, lúc này không nên nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Ri cong môi, tỏ ra một chút bất mãn với Trần Phong. Đừng vì biểu cảm đó mà bị lừa, nội tâm của một succubus có sự đáng sợ và dữ tợn khó có thể tưởng tượng. Trần Phong tỏ ra một chút tôn trọng với Gay là không muốn bị đối phương chú ý, còn succubus trước mắt này, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật nửa bước sử thi. Nếu Trần Phong muốn, không đến 10 hơi thở là có thể vặn gãy đầu của nàng. Huống hồ, mục đích của Trần Phong đến đây không phải là để kết giao bạn mới. Vực sâu không có hữu nghị, đây là điều ai cũng biết. Do đó, sắc mặt Trần Phong trông không tốt lắm, giọng điệu thậm chí có chút lạnh lùng nói, nếu ngươi không có việc gì, ta đi đây. Trần Phong tỏ ra lạnh lùng khác thường, hắn không vì vẻ đẹp của succubus mà trầm luân. Biểu hiện của Trần Phong không nghi ngờ gì khiến succubus cảm thấy một tia kinh ngạc. Bởi vì trong thời gian dài đằng đẵng, cho dù là cuồng bạo ma gặp mình cũng sẽ tỏ ra có chút ngượng ngùng. Cuồng bạo ma là gì? Là đồ gỗ nổi tiếng, nhưng vẫn vì sức hấp dẫn của succubus mà rơi vào trầm luân, không thể tự kiềm chế. Nhưng mà, tên nhân loại trước mắt này là sao? Chẳng những không trầm luân trong vẻ đẹp của mình, ngược lại trong giọng nói còn tràn đầy sự lạnh lùng. Cảm giác đó tựa như, đứng trước mặt hắn không phải là một succubus, mà là một con dung dế có thể thấy ở khắp nơi trong vực sâu. Tri chỉ cảm thấy nội tâm bị một chút đả kích, nàng híp mắt lại, giọng nói có chút chất vấn, ngươi có ý gì? Succubus đa số đều ở trong trạng thái cười duyên, bởi vì chủng tộc có sức mạnh đó, trước nụ cười của nàng, bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ phải bái phục. Nhưng lời nói lạnh nhạt của Trần Phong lại khiến Ri bây giờ có chút tức giận, do đó cũng không tiếp tục giả vờ, mà lộ ra một tia bản tính. Ý ta là, nếu ngươi không có chuyện gì khẩn cấp, ta muốn rời đi. Trần Phong cũng nhíu mày, không muốn dây dưa với đối phương. Nếu ta nói có thì sao? Giọng Ri trở nên có chút sắc bén. Nếu ta không nhớ lầm, ngoại trừ trong đấu trường, ở những hoàn cảnh khác cũng có thể giết chết kẻ khiêu khích đúng không? Mắt Trần Phong từ từ nheo lại. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói là Trần Phong kéo dài giọng, sau đó tiến lên một bước, dán vào tai đối phương, giọng nói tựa như băng hàn, đừng tới chọc ta, trừ phi, ngươi muốn bị ta xé thành từng mảnh như con bán long nhân kia. Ri đã gặp rất nhiều ác ma, cũng đã giết chết rất nhiều kẻ địch, nhưng không có ngoại lệ nào, lần đầu gặp mặt đã có kẻ dám uy hiếp mình như vậy. Khuôn mặt của Ri bắt đầu trở nên vặn vẹo, từng vòng vân đỏ xuất hiện trên người, nàng nhìn chằm chằm Trần Phong, dùng giọng nói tối nghĩa tựa như đến từ cửu u sâu thẳm, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Trần Phong ngẩng đầu lên, một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng từ trong cơ thể tỏa ra. So với ác ma bình thường, cho dù Trần Phong đã áp chế thực lực xuống nửa bước sử thi, nhưng hắn đã giết không biết bao nhiêu phân thân của thần, trên người sớm đã có một luồng khí tức ngang ngược khó tả. Ri chỉ cảm thấy mình lập tức bị một con mãnh thú vực sâu để mắt tới. Con mãnh thú mà nàng cảm nhận được không phải là gấu khổng lồ hay sư tử, mà là những con cự thú thực sự ẩn nấp ở những vùng đất vô danh, đã sinh trưởng hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm. Những con cự thú đó thường ngày ẩn mình dưới lòng đất, dựa vào những con dung khổng lồ để bổ sung năng lượng, trông có vẻ ôn hòa. Nhưng đừng bao giờ xâm phạm lãnh địa của chúng, một khi chọc giận, cho dù là cao thủ cấp sử thi cũng sẽ bị nuốt chửng vào miệng, không có đường thoát. Và bây giờ, Trần Phong cho Ri cảm giác chính là như vậy. Nàng trong lúc nhất thời lại có chút ngây người, không biết nên nói gì. Việc được vô số người tôn sùng đã khiến Ri có tính cách ngang ngược, chỉ ước gì bây giờ có thể xử tử Trần Phong để hắn phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Nhưng bản năng lại mách bảo, trong thâm tâm lại tỏa ra một cảm giác nguy cơ, bảo nàng không nên bận tâm đến thể diện nữa, mau chóng rời khỏi nơi này. Đôi mắt không chút tình cảm của Trần Phong tựa như hai thanh lợi kiếm xuyên thấu cơ thể Ri. Hắn nhìn chằm chằm nàng rồi mở miệng nói, sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm. Nếu ngươi còn tiếp tục quấy rầy ta, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng thực sự. Nói xong, Trần Phong không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước. Dù ở bất cứ đâu, quay lưng về phía kẻ địch đều là điều tối kỵ. Nhất là ở vực sâu, nơi các sinh vật có những năng lực vô cùng quỷ dị. Ri có thể từ không gian hư vô triệu hồi ra những con quái vật xúc tu. Những con quái vật đó đã được cải tạo, mạnh hơn rất nhiều so với những con quái vật xúc tu ban đầu. Chỉ một chiếc xúc tu đã to bằng eo người thường, lại thêm bề mặt đầy dịch nhờn, một khi bị nó trói buộc, căn bản không có khả năng thoát ra. Ri giơ cánh tay lên, từng vòng năng lượng lượn lờ xung quanh, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không ra tay, mặc cho đối phương đi xa khỏi tầm mắt của mình. Ánh mắt căm hận từ trong mắt nàng ánh lên, nhưng trong đó lại không biết vì sao ẩn chứa một tia sợ hãi khó tả. Ri thậm chí còn có cảm giác, lúc này một khi ra tay, rất có thể sẽ bị miễu sát trong nháy mắt, không có khả năng chạy thoát. Đến cấp độ của Ri, ít nhiều cũng có chút giác quan thứ 6 phi thường, nàng có thể thăm dò được một chút vận mệnh. Mà vừa rồi, nàng đã đoán được một màu máu đỏ tươi, mình sẽ chết, và sẽ chết rất nhanh. Để ta xem đây là ai. Sức quyến rũ của ngươi xem ra đã thất bại rồi đúng lúc này. Một tiếng rên rỉ từ bên cạnh truyền đến. đó là con cuồng bạo ma đã kề vai chiến đấu cùng Succubus trong đấu trường. Hắn cao chừng 3 mét, đứng cạnh Succubus, trông như một ngọn núi cao. Hắn cười gằn, điều này khiến hắn trông càng thêm đáng sợ. Lagu chế giữa một quý cô là rất không lịch sự, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mắt Ri co lại thành một đường thẳng. Lagu không phải thân sĩ, Lagu thích giết chóc. Nụ cười nham nhở trên mặt cuồng bạo ma không đổi, ánh mắt nhìn Succubus tràn đầy tính xâm lược, dường như muốn ăn thịt nàng. Trí tuệ của cuồng bạo ma là một điểm yếu, chúng dù có sức mạnh mà người thường khó địch nổi, nhưng lại không có bộ não để suy nghĩ. Chúng như được ghép từ vô số huyết nhục, ngày thường chỉ biết giết chóc và hành hạ tất cả những gì gặp phải. Ri có ý định rời đi, nhưng đúng lúc này lại như nhớ ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một đường cong, rồi nói với Lagu, ngươi có thấy tên nhân loại kia mạnh không? Nếu ở trên chiến trường, ta sẽ bóp nát đầu hắn. Đối với cuồng bạo ma mà nói, nó căn bản không biết sợ hãi là gì, và điều này cũng ban cho nó năng lực đặc biệt không bị uy hiếp ảnh hưởng. Là long tộc của thượng tầng diện, do thiên phú chủng tộc, chúng có khả năng áp chế nhất định đối với bất kỳ sinh vật huyết nhục nào, nhất là khi long uy được phóng ra, không có sinh linh bình thường nào có thể thoát khỏi. Nhưng cuồng bạo ma lại có đặc tính không sợ hãi. Chúng sinh ra đã không cảm thấy sợ, dù năng lực này đã che giấu giác quan thứ 6 của chúng, nhưng không thể không thừa nhận một điểm, sự không sợ hãi này cũng đã ban cho chúng sức chiến đấu vô tận. Khi hai quân giao chiến, điều tối kỵ nhất chính là sợ hãi. Phe dũng mãnh sẽ chiếm được tiên cơ, ra tay nhanh chóng, thường thường khi kẻ địch chưa kịp phản ứng đã hoàn thành việc giết chóc, vặn gãy đầu đối phương. Mà cuồng bạo ma giỏi nhất chính là thủ đoạn này, một lời không hợp là bạo khởi giết người. Đối với nó, ngoại trừ những tồn tại có thực lực vượt trội, trong cùng cấp bậc, không ai là đối thủ của nó. Đây là một điểm mà Ri cũng thừa nhận. Đầu óc của hắn không tốt, sẽ không cảm nhận được long uy, tự nhiên đối với Succubus cũng có sức kháng cự nhất định. Hắn bây giờ nhìn mình như vậy, chẳng qua là do một chút bản năng cơ thể tác động, chứ nếu nói là vì sức quyến rũ của mình mà khiến hắn trầm luân, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Không để ý đến màn tự biên tự diễn của cuồng bạo ma, Ri nhìn chằm chằm về hướng Trần Phong biến mất rồi nói, gây đã đưa cho hắn một chiếc nhẫn không gian, đó vốn dĩ nên là phần thưởng của ngươi, nhưng lại đưa cho một nhân loại. Nếu ta không nhớ lầm, lần trước ngươi giết chết nhãn ma, cũng chỉ nhận được một cây búa thôi phải không? Nhẫn không gian. Giọng Lagu tràn đầy ghen tị. Quả nhiên, đối với gây mà nói, nàng vẫn thích những sinh vật thông minh hơn một chút. Còn ngươi thì ha ha, Ri nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy sự trào phúng. Ta muốn vặn đầu ngươi xuống làm bô tiểu. Cuồng bạo ma suy nghĩ mấy giây, nhìn Ri nói ra một câu uy hiếp. Ngươi muốn giết ta làm gì? Bây giờ không phải là chuyện đã rõ ràng rồi sao? Không chỉ có ngươi, ngay cả ta cũng bị khinh thường. Chúng ta đã vì đấu trường mà giành được bao nhiêu linh hồn, nhưng gây vẫn không ngừng cắt xén phần của chúng ta. Vậy mà tên nhân loại này, có quyền gì mà nhận được chí bảo như nhẫn không gian? Giọng Ri bỗng trở nên âm trầm, ta ghét hắn. Đợi đến khi lên chiến trường, ai gặp hắn trước thì giết hắn. Nếu là trận đấu đồng đội, chúng ta sẽ hợp sức giết hắn. Lagu lắc đầu, giọng ồm ồm nói, tại sao phải đợi đến lúc thi đấu? Tâm tư của cuồng bạo ma rất rõ ràng, nhưng lúc này, Ri vẫn tỏ ra có chút không hiểu, mở miệng hỏi, ý của ngươi là? Lagu nheo mắt lại, từ đó ánh lên một tia hàn quang, hắn đã cướp đi thứ vốn thuộc về ta. Ta bây giờ sẽ đi giết hắn, cướp lấy chiếc nhẫn không gian đó. Đây là vực sâu, là nơi ác ma hoành hành, nhân loại chỉ đáng làm thức ăn. Đôi mắt của cuồng bạo ma bắt đầu nổi lên những tia máu, tựa như một kẻ giết người đã rơi vào trạng thái điên cuồng vô tận. Ri biết rõ, sự xúi dục của mình đã khơi dậy sự bất mãn trong lòng hắn. Từ đầu đến cuối, Ri không hề nói phải giết Trần Phong ngay bây giờ, chỉ tiếp tục dùng cách vòng vo, từng chút một dẫn dụ cuồng bạo ma đi giết hắn. Đây chính là Succubus, một ma nữ thực sự giỏi vận dụng năng lực xúi dục. Ri nhìn về phía Trần Phong đã mất dạng, giọng nói cũng không khỏi trở nên trầm thấp hơn nhiều, nếu ngươi đã quyết định làm vậy, ta có lẽ cũng có thể cung cấp cho ngươi một chút trợ giúp. Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi nói không sai, đây là vực sâu, không phải thế giới mặt đất. Lũ này có tư cách gì mà đi lại trên mảnh đất này? Đương nhiên, ta sẽ không tham gia đối đầu trực diện, cũng sẽ không chia chiến lợi phẩm của ngươi. Ta chỉ đơn thuần là không thích hắn thôi. Ta sẽ thiết lập một kết giới ở vị trí 200 mét. Trong vòng 10 phút, sẽ không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thủ đoạn hủy thi diệt tích thì ngươi rành hơn ta. Thế nào, có muốn hợp tác không? Cái đầu không mấy thông minh của Lagu suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng nói, được. Mặc dù đã hiểu rõ tập tính của ác ma, nhưng khi cảm nhận được một tầng kết giới hắc ám đang bao trùm xung quanh, Trần Phong vẫn không khỏi thở dài một hơi. Hắn đang thở dài cho hành vi tìm chết của ác ma. Loại kết giới hắc ám này có thể hiểu là một loại không gian đặc thù, có thể che đậy mọi thứ xung quanh, tạo ra một thế giới nhỏ không ai có thể dò xét. Trần Phong ngửi thấy khí tức của Succubus, ánh mắt liền trở nên âm trầm. Hắn đã cho đối phương một cơ hội, nhưng nếu đối phương không biết trân trọng, hắn không ngại hủy diệt kẻ vô tri này. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Succubus hiện thân. Nhưng khi Trần Phong đứng tại chỗ một lúc, sau lưng không hề truyền đến mùi hương đặc trưng của Succubus, mà là một trận tiếng bước chân nặng nề. Trần Phong quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí. Cuồng bạo ma. Loại sinh vật này ham thích chém giết cận chiến. Chúng thích xâm nhập vào trung tâm trận địa địch để mùi hôi của mình nhanh chóng phát huy tác dụng. Trong đa số các trận chiến, chúng quen dùng độc thần chi ngữ, sau đó tùy theo tình hình thực tế của địch mà quyết định có thi triển hỗn độn chú ý hay bẩn thiểu chi kích hay không. Cuồng bạo ma hạ cấp đảm nhiệm vai trò bộ binh trong chủng tộc ác ma của vực sâu. Chúng tuy thân thể khỏe mạnh nhưng trí lực lại rất thấp. Cũng chính vì vậy, cuồng bạo ma thường dễ bị những ác ma mạnh hơn lừa gạt, rồi vì thế mà liều mình chiến đấu. Chúng sẽ xông vào vị trí then chốt của đội hình địch, mà mùi hôi thối của chúng thậm chí có thể khiến cả những kẻ địch ngoan cường nhất cũng phải hoang mang. Tuy nhiên, vóc dáng của cuồng bạo ma rất cao lớn, nên dù là bộ binh cũng được coi là lực lượng trung kiên, còn những loại như Quasit, Red, Nguyên Ma mới thực sự là pháo hôi. Con cuồng bạo ma trước mắt này, rõ ràng đã vượt qua cấp hạ đẳng, thực lực thật sự đã đạt đến nửa bước sử thi. Nhưng dù vậy, chúng vẫn ngu ngốc như cũ. Hắn đã bị Succubus mê hoặc, từ đó tìm đến gây phiền phức cho mình, còn kết giới này chính là do Succubus thiết lập, cốt để không ai bên ngoài chú ý. Trần Phong thậm chí có thể nghĩ ra Succubus đã dùng gì để thuyết phục gã khờ này, chắc chắn là chiếc nhẫn không gian mà mình vừa nhận được. Nhân loại trước mặt, giao nhẫn không gian ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết tử tế. Cuồng bạo ma khí thế hùng hổ nói với Trần Phong. Trần Phong không giải thích, cũng không định thay đổi tư tưởng của đối phương. Cuồng bạo ma giống như một con trâu điên nhìn thấy vải đỏ, một khi đã quyết định chuyện gì thì căn bản không thể thay đổi. Bất kể Succubus đã nói gì với nó, bây giờ, nó muốn giết mình, đó là sự thật không thể chối cãi. Đối với kẻ địch, Trần Phong trước nay luôn lạnh lẽo như gió đông. Kết giới hắc ám này là một điều tốt, nếu ra tay nhanh một chút, thậm chí cả Succubus cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đã như vậy Trần Phong dường như đã đưa ra quyết định gì đó, đôi mắt lập tức ánh lên một tia nhìn vô cùng túc sát và lạnh lẽo. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Cuồng bạo ma lại tiến về phía trước một bước, trên người toát ra một luồng khí tức âm trầm. Trên người Trần Phong bắt đầu bùng lên ngọn lửa. Không hề có một chút dấu hiệu nào, cơ thể Trần Phong biến thành một hình người đang bùng cháy. Năng lượng nóng bỏng thuộc về ác ma đang chảy xuôi trong cơ thể hắn. So với lúc ban đầu khi biến thân phải chịu đựng đau đớn, Trần Phong lúc này lại chỉ cảm thấy một cảm giác sảng khoái khó tả. Hơi thở của Trần Phong thậm chí còn kèm theo những tia lửa nhỏ, xương cốt phát ra tiếng nổ lốp bốp. Toàn bộ thân hình hắn thậm chí còn cao vọt lên 1 mét, biến thành một phần vi ma vô cùng cường đại. Dưới sự tắm mình của liệt hỏa, hình dạng của hắn cũng thay đổi, mọc ra một đôi sừng ác ma, đôi cánh ác ma và một chiếc đuôi dài. Một giây trước vẫn là con người Trần Phong, trong thời gian ngắn đã hoàn thành biến thân, trở thành một phần vi ma đáng sợ đến cực điểm. Cuồng bạo ma vốn đang có chút nổi nóng vì không nhận được câu trả lời chắc chắn từ Trần Phong. Ngay khi nó định tiến gần hơn để gây áp lực, ai mà ngờ, Trần Phong đột nhiên hoàn thành biến thân, trở thành một con ác ma thực thụ. Hơn nữa, lại còn là một phần vi ma. Nếu nói ở luyện ngục, ma quỷ mạnh nhất là luyện ngục ma, thì ở vực sâu, cũng có những chủng tộc hàng đầu, chúng từ lúc sinh ra đã vượt trội hơn rất nhiều so với ác ma bình thường. Succubus có trí tuệ phi thường, nhưng nhục thân yếu kém lại là điểm yếu, nó chỉ có thể dựa vào tấn công tinh thần và pháp thuật. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh vũ phu, thậm chí còn không thắng nổi một cuồng bạo ma cấp hoàng kim. Cuồng bạo ma cũng vậy, nó tuy có sức chiến đấu phi thường, nhưng đầu óc thậm chí không bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Mặc dù theo cảnh giới, trí nhớ sẽ có chút thay đổi, nhưng tối đa cũng không vượt quá 10 tuổi, đa số thời điểm vẫn là hành động theo bản năng. Nhưng phần vi ma lại khác, nó là con cưng của vực sâu. Nó tuy là ác ma thuần chủng, nhưng trong bản chất lại có sự tỉnh táo đặc trưng của ma quỷ. Đồng thời, nó còn có năng lực thi pháp và vật lộn đáng sợ. Viễn chiến có roi lửa và hỏa cầu thuật, cận chiến thì có thể nén năng lượng thành trường kiếm lửa để đối địch, còn về vật lộn, cũng không kém bất kỳ một con cuồng bạo ma nào. Và lúc này, điều khiến cuồng bạo ma thực sự kinh ngạc là, đối phương không chỉ không phải con người, mà thực lực cũng có che giấu. Sức mạnh của hắn, vậy mà đã đạt đến cấp bậc sử thi. Cuồng bạo ma có năng lực miễn nhiễm với sợ hãi, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt này đã hoàn toàn khiến nó không biết phải làm sao, thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể cuồng bạo ma đang run rẩy, bước chân cũng không khỏi lùi lại một bước. Nếu là cùng cấp bậc, dù Trần Phong hoàn thành biến thân, nó cũng sẽ dũng cảm xông lên xé xác kẻ địch. Nhưng trước mắt thì sao? kẻ địch mà nó tưởng có thể dễ dàng giết chết, vậy mà lại cao hơn mình hẳn một cấp bậc. Điều này giống như, học sinh giỏi nhất khối trung học một ngày nọ bỗng tâm huyết dâng trào muốn thử sức với đề thi đại học, nhưng khi nhận đề lại phát hiện đây là kiến thức thi nghiên cứu sinh. Cuồng bạo ma không sợ bất kỳ đối thủ cùng cấp nào, nhưng lại không thể đối mặt với quái vật cấp sử thi. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Bất kể là hình dạng hay khí tức, hoàn toàn là một con người. Phải biết, ngay cả đọa lạc thiên sứ có đôi mắt dò xét cũng không thể nhìn thấu sự ngụy trang của hắn. Mà bây giờ, hắn vậy mà từ một con người đã biến thành một con ác ma từ đầu đến đuôi, hơn nữa còn là một ác ma thượng vị. Cuồng bạo ma chỉ cảm thấy trái tim bị đối phương dùng tay không nắm chặt, trạng thái tinh thần căng thẳng đến cực hạn, đôi mắt cũng tập trung vào mặt đối phương, sợ Trần Phong sẽ trực tiếp xông lên, gây cho mình trọng thương. Cuồng bạo ma lúc này rất muốn kêu gọi Succubus, nhưng kết giới hắc ám một khi đã thiết lập, trong thời gian ngắn không thể kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là, cuồng bạo ma chỉ có thể lùi lại, mà không thể thực sự xuyên phá cái lồng giam này. Ngươi không phải con người. Trần Phong đã có một thời gian không biến thân, lúc này, khi hắn một lần nữa biến thành ác ma thuần túy, chỉ cảm thấy một cảm giác sảng khoái đã lâu tràn ngập khắp toàn thân. Đây mới là sức mạnh thực sự. So với cơ thể yếu ớt của con người, những sinh vật to lớn như ác ma mới là con cưng của tạo hóa. Khuôn mặt chúng tuy xấu xí, hình thể cũng vô cùng dữ tợn, nhưng lại sở hữu sức mạnh mà sinh mệnh thông thường không thể tưởng tượng nổi. Cuồng bạo ma đang lùi bước, nó cố gắng không để xảy ra va chạm với mình. Nhưng Trần Phong đã đến đây, cũng không có ý định để lộ ra mình có năng lực biến thân thành ác ma, cho nên cuồng bạo ma hôm nay phải chết. Nghĩ đến đây, Trần Phong đã biến thành phần viêm ma nhếch mép, lạnh lùng nói, ngươi biết nhiều quá rồi, cho nên, đi chết đi. Đối với Trần Phong mà nói, con cuồng bạo ma trước mắt này biết quá nhiều rồi. So với một nhân tố bất ổn khi còn sống, chỉ có cái chết của nó mới có thể thực sự giữ bí mật cho mình. Cuộc đời đôi khi chính là như vậy, tự cho rằng mình đã nắm giữ mọi thứ, nhưng nào biết trong mắt người khác, những hành động nhảy nhót đó chẳng khác gì sâu kiến đang vùng vẫy, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này, sức mạnh của Trần Phong đang sôi trào, tựa như một chảo dầu, sóng nhiệt bên trong dường như bao trùm toàn bộ kết giới hắc ám. Nếu mạnh hơn một chút nữa, rất có thể sẽ trực tiếp xuyên thủng nơi này. Nhưng Trần Phong sẽ không làm vậy, bởi vì trước khi kết giới biến mất, việc hắn muốn làm là giết chết kẻ khiêu khích trước mắt. Trần Phong vừa dứt lời, liền dương đôi cánh, nghiền ép về phía cuồng bạo ma. Hắn từ không trung lao xuống, ngay trong khoảnh khắc tiến lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm lửa. Thanh trường kiếm đó bùng cháy, tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, khiến kẻ địch không có bất kỳ quyết tâm chống cự nào. Đến cảnh giới của Trần Phong, cái gọi là chiêu thức đã không còn ý nghĩa, thay vào đó là việc vận dụng đến cực hạn trạng thái một sức hạ 10 hội, chỉ bằng năng lượng thuần túy cũng có thể gây ảnh hưởng chí mạng cho kẻ địch. Nhưng cuồng bạo ma dù sao cũng là một ác ma kỳ cựu, không biết đã lăn lộn trong vực sâu bao lâu. Thực lực của nó tuy không bằng Trần Phong, nhưng cũng sẽ không cam lòng chết một cách thảm hại như vậy. Đến giờ khắc này, nó cũng hiểu rõ, mình phải phản kháng, vì Trần Phong đã hạ sát tâm với mình. 3 phút. Nó chỉ cần kiên trì 3 phút là được. Succubus trước đó đã nói, để che mắt mọi người, kết giới hắc ám này trong vòng 3 phút, ngay cả người thi pháp cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần 3 phút trôi qua, Succubus có thể dò xét thấy một con người lại biến thành một con ác ma, nhất định sẽ vì kinh ngạc mà giải trừ kết giới. Đến lúc đó, cuồng bạo ma sẽ chạy đến nơi đông người với tốc độ nhanh nhất. Trí lực của cuồng bạo ma tuy không cao, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nó cũng hiểu rõ, con ác ma trước mắt này nhất định có bí mật không thể cho ai biết, nếu không, hắn sẽ không ngụy trang thành một con người. Đúng vậy. Trong thế giới quan của cuồng bạo ma, nó đã 100% nhận định Trần Phong là một con ác ma. Nhưng nó đâu thể tưởng tượng được, Trần Phong thực sự là một con người, còn tại sao lại biến thành bộ dạng này? Chỉ đơn thuần là vì sức mạnh thôi. Sức mạnh cuồng bạo bắt đầu sôi trào trong cơ thể cuồng bạo ma. Tốc độ của Trần Phong quá nhanh, nó không thể nào trốn tránh, lựa chọn duy nhất của nó chỉ có thể là chống cự. 3 phút. Nghĩ đến con số này, cuồng bạo ma gầm lên một tiếng giận dữ, tựa như một con cự thú vực sâu thức tỉnh từ đầm lầy, cơ bắp bắt đầu căng cứng, phồng lên. Chỉ trong chốc lát, thân hình nó đã cao lên gấp đôi, biến thành một thân thể khôi ngô 6 mét. Thân thể Titan. Đồng tử của Trần Phong lúc này co rút lại một chút. Chẳng trách nó dám một mình đến giết mình, hóa ra nó lại sở hữu một tia huyết mạch Titan. Titan được gọi là người khổng lồ, là kẻ bất tử. Nguyên nhân là vì chúng sinh ra đã được tạo hóa ưu ái. Titan thực sự cao tới 100 mét, thậm chí xuyên qua tầng mây, khiến người ta khó lòng dò xét. Một cái chân của chúng đã tựa như cột chống trời, cánh tay múa may thậm chí có thể đập nát một cứ điểm của ác ma. Đáng sợ nhất là, độ cứng cơ thể của chúng cực mạnh, bất kỳ vũ khí nào cũng khó lòng công phá. Do đó được xưng là kẻ bất tử. Cùng bạo ma tuy có năng lực tụ lực, có thể khiến cơ thể mình phồng lên một chút, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Con cuồng bạo ma trước mắt này, khi bộc phát, thân hình lại cao lên gấp đôi, điều này không nghi ngờ gì đã chứng thực một điểm, đó là trong cơ thể nó mang một tia huyết mạch Titan. Quả nhiên, những sinh vật có thể sống sót trong môi trường ác liệt của đấu trường đều không phải là nhân vật đơn giản. Ta sẽ không dễ dàng bị ngươi giết chết. Vừa dứt lời, cuồng bạo ma hét dài một tiếng, toàn thân khói đặc cuồn cuộn càng lúc càng dày, dường như che phủ toàn bộ thân hình nó, hình thành một đám mây xoáy màu đen. Không chỉ vậy, nó lập tức nắm chặt tay, cánh tay vốn đã như cột đá lại một lần nữa phồng lên, toàn thân trên dưới đều là tử khí ngang ngược kinh khủng, tựa như những linh hồn không thể siêu sinh trong địa ngục, tỏa ra từng đợt gió lạnh. Số sinh mệnh chết trong tay cuồng bạo ma khó mà đếm xuể. Cuồng bạo ma hét lớn một tiếng, để phòng bị công kích của Trần Phong, không chỉ nâng cao thân hình mà còn đẩy sức mạnh cơ thể lên đến cực hạn, giống như một con cự thú bằng sắt thép, tuyệt đối có thể miễn nhiễm với phần lớn các cuộc tấn công vật lý. Nhưng cảnh giới của hai bên chênh lệch hẳn một bậc. Nếu so về sức mạnh bản thân, rõ ràng cuồng bạo ma có huyết mạch Titan sẽ cao hơn một bậc, nhưng Trần Phong lại không ngốc đến mức dùng năng lực mà đối phương am hiểu nhất để nghênh chiến. Trong tay hắn là một thanh hỏa diễm chi kiếm được hội tụ từ năng lượng. Thanh trường kiếm lửa ngưng tụ thành một điểm, sau đó đâm thẳng vào ngực cuồng bạo ma. Phục, cuồng bạo ma cảm nhận được một cú trọng kích vào lồng ngực, mắt trợn trừng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nó thật không ngờ mình lại không thể chống đỡ được một chiêu của đối phương, cuối cùng vẫn phải chịu một chút tổn thương. Ngươi biết quá nhiều rồi, đợi đến lúc chuyển sinh sau này đừng quá ngốc nghếch, bị người ta dùng làm vũ khí. Nhìn con cuồng bạo ma bị mình một kiếm xuyên thủng cơ thể, khóe miệng Trần Phong nhẹ nhàng nhếch lên một tia trào phúng, sau đó cơ thể hắn đột nhiên biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Âm ảnh xuyên toa. Đồng tử của cuồng bạo ma lúc này co lại thành một đường thẳng, nó cố gắng bắt lấy động tác của Trần Phong, nhưng ngay khi nó đang tìm kiếm, bóng dáng Trần Phong đã xuất hiện sau lưng nó. Cùng với việc cảnh giới tăng lên, việc vận dụng các chiêu thức khác của Trần Phong cũng đã đạt đến một giới hạn nhất định. Chiêu âm ảnh xuyên toa này đã có thể làm được một cách vô thanh vô tức, khiến kẻ địch không thể dò xét được động tác. Âm. Cuồng bạo ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Phong đâm xuyên một nhát nữa vào hông. Lực cực lớn từ phía sau truyền đến, khiến nó không khỏi lảo đảo. Lớp da mà nó tin tưởng, lúc này lại một lần nữa bị xuyên thủng, phun ra một lượng lớn máu tươi. Nhanh. Thực sự quá nhanh. Thân thể khổng lồ của cuồng bạo ma căn bản không phải là đối thủ của Trần Phong. Hắn thừa thắng xông lên, lại nhắm vào bụng, cổ và đầu của cuồng bạo ma mà tung ra ba đòn liên tiếp. Sức mạnh cường đại và thanh hỏa diễm chi kiếm chồng chất lên nhau, ầm ầm bộc phát, cứng rắn đánh cho cuồng bạo ma mất thăng bằng, ầm một tiếng ngã ngửa ra đất. Bốn chiêu đã đánh ngã cuồng bạo ma, trước sau chỉ mất khoảng 10 giây. Nếu không phải cuồng bạo ma có thân thể Titan, e rằng sớm đã bị đánh chết. Sự cường hãn của Trần Phong có thể thấy rõ. Cuồng bạo ma ngã trên mặt đất, trong mắt không còn sự ngạo mạn lúc trước, mà là một tia tuyệt vọng thực sự. Khuôn mặt nó run rẩy, vì toàn thân đầy máu, không thể phát huy công hiệu của thân thể Titan nữa, lại biến trở về chiều cao ban đầu. Đừng giết ta, ta rất vất vả mới đi được đến ngày hôm nay. Ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi tha cho ta cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta trên chiến trường. Cuồng bạo ma chỉ có hai con đường, một là giết chết kẻ địch, hai là bị kẻ địch giết chết, xưa nay không bao giờ cầu xin tha thứ. Mà bây giờ, một con cuồng bạo ma kiêu ngạo như vậy lại thê thảm cầu xin, điều này cũng chứng tỏ nó thật sự có một chút trí tuệ, không giống những đồng loại khác, ngu ngơ không biết suy nghĩ. Nếu là ở thế giới loài người, Trần Phong có lẽ thật sự sẽ tha cho nó. Nhưng đây là vực sâu, Trần Phong còn chưa muốn sớm bại lộ thân phận của mình, mà để hắn tin tưởng một con ác ma ư, điều này càng khiến Trần Phong không thể chấp nhận được. Trần Phong dương đôi cánh ác ma, từ trên cao nhìn xuống cuồng bạo ma, tay cầm trường kiếm, dáng vẻ cao cao tại thượng. Kiếp sau nhớ lấy giáo huấn. Vừa dứt lời, trong mắt Trần Phong lóe lên hàn quang, hắn như đại bàng dương cánh bay bổ xuống. Ngô sắc mặt cuồng bạo ma âm trầm bất định, vừa định lăn ra đất để né tránh, nhưng giờ khắc này, tốc độ của Trần Phong không cho nó dù chỉ một sát na thời gian dư thừa. Đôi mắt hắn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, tựa như vòng xoáy, trực tiếp khiến cuồng bạo ma như ngừng lại tại chỗ. Huyễn tượng mắt. Vụt. Khóa chặt mục tiêu, Trần Phong đưa tay xuyên thẳng xuống. Khí thế của Trần Phong đã tạo thành ưu thế áp đảo đối với cuồng bạo ma. Nhưng khí thế trên người cuồng bạo ma cũng không hề đơn giản. Có lẽ áp lực chí mạng đã hoàn toàn kích phát năng lượng trong cơ thể nó. A, cuồng bạo ma hét dài một tiếng, toàn bộ cơ thể hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, tử khí thông thiên mà lên, một luồng sức mạnh kinh khủng tràn ngập trên người nó. Sức mạnh kinh khủng khiến cho mặt đất vốn không mấy kiên cố xung quanh lập tức sụp đổ. Kiếm ảnh trong tay Trần Phong đang sôi trào, gần như muốn phá tan không khí, khí thế trên người hắn càng lúc càng mạnh, đến mức không còn nửa điểm khí tức của con người. Thủ đoạn và tư thái kinh người này, tựa như ma vương giáng lâm, khiến người ta không thể nào phân biệt được giới hạn của hắn rốt cuộc ở đâu. Cùng bạo ma đánh cược toàn bộ gia sản của mình, nó không thể lui, cũng không có đường lui. Oanh! Một cú va chạm vô cùng kinh khủng, đại địa sụp đổ, không khí vỡ tung, năng lượng vô tận đụng vào nhau. Trường kiếm lập tức xuyên thủng cơ thể cùng bạo ma, vết thương dữ tợn đang điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực của nó. Trần Phong từ trong đó bước ra, đã thấy thanh trường kiếm lửa vốn hoàn chỉnh vậy mà đã vỡ ra một vài vết tích. Cùng bạo ma vậy mà thật sự đã có một pha phản kích hiệu quả. Ta không cam tâm. Ánh mắt cùng bạo ma đang dần mất đi ánh sáng, nó còn chưa giết được Trần Phong đã phải hủy diệt ở nơi này, kết cục này, nó không thể nào chấp nhận được. Ta cho dù chết, cũng sẽ không tha cho ngươi như vậy. Một sát na sau, cùng bạo ma phản phất như rơi vào một đầm lầy không cách nào xoay người, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một mùi máu tươi nồng nặc đến gây mũi. Lúc này cùng bạo ma tựa như một quả bóng bay, không ngừng phồng lên. Vào thời khắc này, nó vậy mà đã ép nén sức mạnh của mình, khiến cơ thể xảy ra một chút biến đổi về chất. Cảm giác này khiến cuồng bạo ma cảm thấy mình có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào. Ép nén toàn bộ lực lượng trong cơ thể, khiến mũi, miệng, tai của cuồng bạo ma bắt đầu phun ra máu tươi, mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Chỉ vài giây, nó đã cảm thấy mình đến cực hạn. A, không thể chết, mình làm sao có thể chết ở một nơi như thế này? Vì không cam lòng, cuồng bạo ma đột nhiên gầm thét. Theo tiếng gầm to rõ của cuồng bạo ma, trong chốc lát, toàn bộ kết giới hắc ám dường như sắp vỡ vụn, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không biết qua bao lâu, nó bắt đầu dần dần quen với luồng năng lượng này trong cơ thể. Ngay sau đó, một luồng dao động năng lượng khó có thể tưởng tượng từ trên người cuồng bạo ma tỏa ra, trực tiếp giáng lâm trước mắt Trần Phong. Cuồng bạo ma cũng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, sâu trong đáy mắt, tinh quang bắn ra, giống như từng đạo trường kiếm màu đỏ ngòm xé rách linh hồn. Máu tươi bao phủ trên mặt, nó chậm rãi phát họa ra một nụ cười. Mặc dù cười có chút gian nan, nhưng nó đúng là đang nhếch mép, kéo ra một nụ cười tà khí của ác ma. Ta sẽ kéo ngươi cùng tiến vào biển máu. Tuy cuồng bạo ma thất khiếu chảy máu, nhưng nó vẫn không chút sợ hãi nói ra một câu tà nhẫn như vậy. Nó đã nói, cho dù chết, cũng sẽ không để Trần Phong được yên. Thế nhưng, cuồng bạo ma dù đáng sợ đến cực điểm, Trần Phong cũng đã có chuẩn bị. Dù cuồng bạo ma có khoe khoang thế nào, có bộc phát lâm thời, càng chiến càng mạnh thế nào, nhưng có một điều không thể phủ nhận là thực lực của nó chỉ có nửa bước sử thi. Giờ này khắc này, màn liều mạng của cuồng bạo ma, trước mắt Trần Phong chẳng qua chỉ là sự giãy dụa vô nghĩa. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, rồi hướng về phía đối phương, lạnh giọng nói, trình độ liều mạng của ngươi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta sẽ cho ngươi biết, chênh lệch giữa chúng ta là gì. Vừa dứt lời, Trần Phong lại biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã trực tiếp va vào ngực đối phương. Tiếng xương cốt vỡ tan và máu tươi phun ra đồng thời vang lên. Cuồng bạo ma đã mặt mũi đầy máu, không chỉ khóe miệng, mà cả mắt, tai, mũi cũng đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nó nhe răng trợn mắt, ngực máu thịt bầy nhầy, thậm chí một vài mảnh xương đã trực tiếp xuyên vào nội tạng của nó, khiến nó cảm thấy vô cùng đau đớn. Đòn tấn công lần này của Trần Phong quá đột ngột, cũng quá nhanh, nhanh đến mức cuồng bạo ma thậm chí không hề có chút phòng bị nào. Giờ khắc này, cuồng bạo ma chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hoàn toàn mất đi tri giác. Cơn đau đớn và chấn động to lớn giống như dung nham dâng trào, điên cuồng công kích mỗi một tấc máu thịt của nó. Cú trọng kích này, đơn giản chính là cọng rơm cuối cùng đè lên lưng lạc đà. Cứ như vậy kết thúc sao? Tên trước mắt này tại sao lại có thực lực đáng sợ như vậy, hắn là ma quỷ sao? Không. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo, hắn đáng chết, hắn đáng chết. Chết. Lại là một tiếng gào thét to rõ. Trong một chớp mắt, trong cơ thể tĩnh lặng của cuồng bạo ma, phảng phất như bỗng nhiên nứt ra một vết nứt khổng lồ. Sau đó, một luồng khí thế không thể dùng lời diễn tả từ trong cơ thể nó tuôn ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Phong phảng phất như đang ở trong một loại luyện ngục, toàn thân trên dưới tràn ngập một luồng áp lực cực đoan. Xem ra, mình vẫn còn hơi xem nhẹ gã này. Ầm ầm. Ai có thể ngờ, cuồng bạo ma vào thời khắc sinh tử, vậy mà đã hoàn toàn dung hợp huyết mạch Titan vào khắp toàn thân. Lúc này, nó đã trở thành một tồn tại đáng sợ cấp bậc sử thi. Trần Phong cứng rắn chịu một quyền của đối phương, lúc này phần bụng truyền đến một cơn đau dữ dội. Đối phương có thể gây tổn thương cho mình, điều này đã chứng minh, cơ thể của nó đã xảy ra một chút biến đổi chất chưa từng có. Phản phất như chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị cuồng bạo ma phá vỡ hệ thống phòng ngự, trực tiếp ngửa người ra sau. Uy lực của một đòn lại đáng sợ như thế, lực sát thương và lực lĩnh ngộ khủng bố như vậy, khiến đối phương trông không giống như một ác ma. Từ đầu đến cuối, cuồng bạo ma chưa từng sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào cánh tay của mình. Giờ khắc này, nó dường như vẫn chưa nhận ra mình đã hoàn thành tấn thăng, nó có chút mờ mịt, sâu trong đáy mắt không thể tin được mình thật sự đã chiến thắng Trần Phong. Cảm nhận được thế cục quỷ dị trước mắt, Trần Phong hít sâu một hơi. Một cảm giác căng thẳng chưa từng có giống như sóng thần, trong giây tiếp theo, đột nhiên tràn vào sâu trong nội tâm hắn. Cần phải kết thúc trận chiến này nhanh lên. Nghĩ đến đây, trước mặt Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt. Ngay sau đó, một luồng áp lực tựa như thần linh giáng lâm từ trong khe nứt truyền đến. Đó là một thanh trường kiếm có thần tính. Chết! Thời khắc mấu chốt, Trần Phong không muốn kéo dài nữa, hắn không chút do dự trực tiếp triệu hồi vô tận chi kiếm ra. Biến mất, xuất hiện. Phập! Cùng với sự xuất hiện của Trần Phong, một kiếm vung xuống, đầu của con cuồng bạo ma vừa rồi còn tự cho là phi thường lập tức rơi trên mặt đất. Có lẽ đến lúc chết nó mới hiểu, kẻ địch trước mắt ngoại trừ bản thân đáng sợ ra, còn mang theo một thanh thần khí thực sự. Ngay khi Trần Phong vừa hạ sát ma vật cuồng bạo, ở một nơi xa, Ngụy Tốn của phe Trật Tự cũng đang bắt đầu một động thái mới. Sắc mặt Ngụy Tốn nặng nề như sắt nung, khiến tất cả những người có mặt đều cảm nhận được một luồng khí lạnh đến bất thường. Tai kiếp khó thoát, đó là từ duy nhất mà họ có thể nghĩ đến lúc này. Giết! Ngụy Tốn không muốn và cũng không có thời gian để chờ đợi, trong sát na, hắn ra lệnh. Ngay lập tức, một cường giả từ bên cạnh hắn lao ra, thân ảnh đột ngột tiến tới, toàn thân toát lên một luồng hàn ý thực sự. Tuyệt vọng là cảm xúc duy nhất còn sót lại trong lòng tất cả mọi người lúc này. Họ hoảng loạn, mờ mịt, thậm chí có vài người còn sợ đến tiểu ra quần. Đối với người thường, họ có thể có sức mạnh vượt trội, nhưng trước mặt các chiến binh cấp cao, họ lại hèn mọn như một con dung dế. Thời gian phảng phất như ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này. Tử vong chính là kết cục không thể tránh khỏi của họ. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh màu huyết đỏ từ xa lao đến như quỷ mị. Gã chiến binh kia vốn cho rằng mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay, lòng cảnh giác khó tránh khỏi có chút lơi lỏng. Bây giờ, đối mặt với thân ảnh quỷ dị này, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vung quyền chống đỡ. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, đã nhấc chân phải lên đá thẳng vào lồng ngực hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau, trông vô cùng thê thảm. Ồ, tên ác ma đó bị đánh bại rồi. Là ai đã cứu chúng ta vậy? Là người của mình sao? Chắc chắn là người của mình, xem trang phục của họ kìa. Những chiến sĩ của phân đội dự bị, khi thấy gã chiến binh cấp cao bị một cước đá bay, họ mừng rỡ như điên mà hét lên. Cảm xúc này bao hàm quá nhiều chua xót, vui sướng, thất vọng, hưng phấn và bi ai, phức tạp như những sợi gai cuốn chặt vào nhau. Họ gào thét, thống khổ, gào rú, cuồng hô không chỉ vì chiến thắng, mà còn là sự oán hận đối với ách áp bức không ngừng nghỉ. Khác với vài người đang gầm rú điên cuồng, ngay sau đó, hơn 10 bóng người đã đáp xuống trước mặt các chiến sĩ phân đội dự bị. Những người này mặc đồng phục kình y màu huyết dụ. Họ có nam có nữ, có gầy có béo, vũ khí trong tay cũng muôn hình vạn trạng. Nhưng có một điểm họ hoàn toàn giống nhau, đó chính là khí chất thiết huyết toát ra từ mỗi người. Đó là một sự lạnh lùng sau khi đã trải qua vô số trận chém giết. Họ ngẩng cao đầu, sự kiêu ngạo toát ra toàn thân không hề che giấu, nhưng lại khiến người khác cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Gia nhập phân đội huyết chiến chỉ là khởi đầu, muốn thực sự có được tôn nghiêm, chỉ có trở thành tinh nhuệ chân chính mới được. Và những người này, chính là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Hơn 10 người tinh nhuệ đứng cùng nhau, lẽ ra họ phải là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng trên thực tế, ánh mắt của tất cả mọi người lúc này lại đổ dồn vào một thanh niên đứng phía sau họ. Trên đời có một loại người trời sinh đã có một sức hút nào đó, cho dù hắn chưa có danh tiếng gì, không ai biết đến, nhưng vẫn không cách nào che giấu được khí chất đặc biệt trên người. Thanh niên trong đám người chính là loại người như vậy, hắn đứng ở đó, và cả thế giới như chỉ còn lại một mình hắn. Mái tóc đen dài bay rối trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân không một tì vết. Đôi mắt bạc yêu dị tựa ánh trăng tan trên mặt sông, vừa trong trẻo lại vừa sâu thẳm. Giữa hai hàng lông mày là một ấn ký hình trăng lưỡi liềm màu đỏ sậm, làm nổi bật lên vẻ cao quý và ngạo nghễ khoa trương trên cả khuôn mặt. Trên mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ một vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không vì đánh bại một tinh nhuệ mà cảm thấy chút hưng phấn nào. Cái lạnh của hắn không giống Ngụy Tốn, người cố tình toát ra vẻ lạnh lùng để tự vệ. Cái lạnh của hắn giống như một sự chết lặng với sự sống, chết lặng với cái chết, chết lặng với vạn vật trên thế gian. Hắn tựa như một con rối đã bị thần linh tước đoạt toàn bộ cảm xúc, lạc lõng với thế giới này. Ngươi tên gì? Quỷ. Ngay khi Ngụy Tốn từ ngẩng đầu nhìn đối phương, thanh niên kia chậm rãi lên tiếng. Quỷ. Đối với người khác, đây có lẽ chỉ là một danh xưng để hình dung oán linh, nhưng trong danh sách của phân đội dự bị, đây lại là một nhân vật truyền kỳ. Ta muốn khiêu chiến. Quỷ mở miệng, toàn thân bao phủ một luồng khí chất lạnh đến thấu xương, hắn bình tĩnh nhìn Ngụy Tốn. Vì sao? Bởi vì ta muốn chứng minh bản thân. Quỷ không muốn sống vật vờ trong thời tận thế. Hắn may mắn thức tỉnh, may mắn được nhận vào phân đội dự bị, tất cả là vì một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật. Và bây giờ, hắn đã nén mình quá lâu, thực lực chân chính của hắn đã vượt qua một số chiến binh tinh nhuệ. Hắn muốn chứng minh bản thân, không chỉ dựa vào đánh lén, mà ngay cả khi đối đầu trực diện, hắn cũng không hề sợ hãi. Có lẽ, hành trình tận thế bi kịch này đã khiến tâm hồn của quỷ ngày càng khép kín. Một lần tình cờ, hắn gia nhập phân đội dự bị. Dù là thiên phú hay may mắn, chỉ vừa mới vào, hắn đã thể hiện tài năng kinh người. Đối với Ngụy Tốn, quỷ luôn mang lòng biết ơn. Vì Ngụy Tốn, hắn đã chém giết từ 3 ngày đến đêm tối, từ đông bắc đến tận phía nam. Mặc dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến tất cả những gì mình có đều là do Ngụy Tốn ban cho, hắn lại thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Hắn hy vọng mình có thể thể hiện được giá trị của bản thân. Vì vậy, hắn vô cùng mong mỏi mình có thể nhanh chóng tiến vào vị trí tâm phúc, trợ giúp Ngụy Tốn lập nên kỳ công trong thời tận thế này. Dù hắn là một tên đồ tể máu lạnh, chết lặng, nhưng đầu óc hắn không hề có vấn đề. Đám người vây quanh, vào khoảnh khắc này, tất cả đều tròn mắt kinh ngạc. Khó hiểu, chấn động, trào phúng, hả hê, vô số ánh mắt từ sâu trong đáy lòng họ trào ra. Mặc cho vừa rồi họ còn sợ hãi như chó nhà có tang, giờ phút này, họ cũng không thể khống chế được nội tâm của mình. Họ không thể ngờ, chuyện này lại kinh động đến cả quỷ. Kẻ điên chưa từng nở nụ cười với bất kỳ ai, kẻ được xem là tồn tại mạnh nhất trong phân đội dự bị. Hắn điên thật rồi sao? Xem bộ dạng này thì 89 phần 10 là thật rồi. Nhưng không nên thế chứ, đối phương rõ ràng có sức mạnh lớn như vậy, sao lại nói điên là điên được? 2. Còn có thể thế nào nữa? Chẳng phải là tự mình ép mình, bức mình đến nông nỗi này sao? Cũng chính lúc này, ánh mắt của họ lại thay đổi, từ ghen tị trước đó dần chuyển thành thương hại khi nhìn quỷ. Trong lòng họ thầm nghĩ, có lẽ một giây sau quỷ sẽ biến thành một cổ thi thể không còn ý thức. Nếu ta nói không thì sao? Ngụy Tốn chắp tay sau lưng, chỉ nói mấy chữ đơn giản. Quỷ đưa tay vào túi, lấy ra 2 viên thuốc sáng lấp lánh rồi phất tay ném về phía Ngụy Tốn. Ngụy Tốn đưa tay bắt lấy, có chút mờ mịt nhìn về phía quỷ. Viên thuốc này lại chứa đựng một nguồn năng lượng nhất định. Mặc dù phẩm chất không tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận, bên trên nó lại tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Quỷ trầm mặt không nói. Điều này khiến Ngụy Tốn có chút không hài lòng, hắn nghiêm giọng nói, đây là có ý gì? Ta ngoài tốc độ cực nhanh ra, còn thức tỉnh một năng lực khác. Đây là một trong số đó, có thể dùng một số loại thảo dược để luyện chế đan dược. Tựa như đã rất lâu không nói một câu dài như vậy, giọng nói của quỷ có chút run rẩy. Lần này đến lượt Ngụy Tốn trầm mặt. Trong những trận huyết chiến liên miên, số lượng chiến binh thức tỉnh luôn ít hơn những người có năng lực phụ trợ. Điều này có nghĩa là một khi được vận dụng hợp lý, một người có năng lực phụ trợ hoàn toàn có thể mang đến một tai kiếp thực sự cho thế giới. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Phân đội huyết chiến của ta toàn là tinh nhuệ. Coi như ngươi muốn cạnh tranh với họ, cũng có thể gặp nhau trên đường phố. Nhưng đây là quân đội, một khi thất thủ, sẽ không có khả năng thứ hai. Thì sao chứ? Quỷ hỏi lại. Cái gì? Lông mày Ngụy Tốn đã có chút cau lại, ngay khoảnh khắc đó hắn cảm nhận rõ ràng cảnh vật xung quanh đã có những thay đổi nhỏ. Quỷ có chút cảm xúc phức tạp nhưng vẻ mặt lại chết lặng và thản nhiên. Ngụy Tốn muốn cười lạnh nhưng lại cố gắng nhịn xuống, thì sao chứ? Ngươi có nghĩ đến người nhà của ngươi không? Quỷ thoáng chút do dự rồi nói, ta không có người thân. Cho nên, hãy cho ta một cơ hội khiêu chiến. Ta không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Ta muốn bắt đầu. Dứt lời, quỷ không đợi Ngụy Tốn lên tiếng, ánh mắt đã khóa chặt vào một vài tên tinh nhuệ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên mặt đất mênh mông, tiếng xương gãy hỗn loạn vang đi rất xa. Giữa sự hỗn loạn đó, quỷ trông vô cùng chật vật, không ngừng thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị. Trận chiến này là trận đối đầu kinh khủng nhất của hắn trong nhiều tháng qua. Ngươi còn dám hết lần này đến lần khác cầu xin. Ta thấy ngươi sống không còn kiên nhẫn nữa rồi. Đúng lúc này, một người trong đám tinh nhuệ đột nhiên đứng dậy. Hắn cao lớn, mặt chữ điền tiêu chuẩn, rõ ràng có công phu ngạnh khí công không tầm thường. Cầu xin ngài. Cầu xin ngài hãy để ta chứng minh bản thân. Quỷ gầm lên, gào thét, bắt kịp tia khí lực cuối cùng trong cơ thể, chuẩn bị lao tới nghiền nát đối phương. Ngụy Tốn bây giờ cũng không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu, Rico, ngươi chơi với hắn một chút đi. Đại nhân yên tâm. Rico bị một chiến sĩ từ phân đội dự bị khiêu chiến, điều này khiến hắn có cảm giác như đang nằm mơ. Luồng khí kình bùng nổ mãnh liệt khuếch tán trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, hắn cũng đã vắt kiệt tia sức lực cuối cùng. Định dùng một đòn này để đánh tan quỷ. Mặc dù một người chỉ là thanh đồng đỉnh phong, một người là hoàng kim giai vị, nhưng vào lúc này, vẫn cho người ta một ảo giác về một cuộc quyết đấu đỉnh cao. Đối mặt với luồng sức mạnh va chạm nghiền ép này, Quỷ hít sâu một hơi, duỗi cánh tay màu huyết dụ ra, hung hăng va chạm với Rico. Rắc. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, âm thanh ấy như thể hai chiếc ô tô đâm vào nhau, khiến những chiến sĩ dự bị còn lại xung quanh lập tức quên cả thở. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, muốn thấy kết quả trận chiến ngay lập tức. Cơn gió lốc thổi qua, bụi mù cuối cùng cũng tan đi. Chỉ thấy trên chiến trường nhúng đầy máu tươi, Rico lại ngã trên mặt đất, còn quỷ thì đang cưỡi trên ngực hắn, phẫn nộ giơ nắm đấm lên điên cuồng nện xuống mặt Rico. Bại rồi. Đơn giản như vậy đã bại rồi sao? Cú va chạm trông có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sự phẫn nộ tột cùng trong lòng quỷ. Giờ khắc này, nắm đấm của hắn như búa sắt, không hề lưu lại một chút sức lực nào. Hắn chỉ có một mục tiêu, đó là đánh bại Rico. Bóp! Bóp! Những cú đấm liên tiếp nện xuống mặt Rico. Nếu là người thường đã sớm bị đánh chết, nhưng sau khi thức tỉnh năng lực, Rico đã không còn là tồn tại mà người thường có thể hiểu được, nên hắn vẫn chưa chết. Lại một quyền nữa nện xuống mặt Rico, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn cả những mảnh răng vỡ. Chết tiệt, sao ta lại thua tên khốn này, ta là tinh nhuệ. Rico bị thương nặng thầm gầm thét trong lòng, đôi mắt to như chung đồng càng thêm vàng tia máu, trong mũi phun ra luồng khí phẫn nộ. Hắn liều mạng, phút một tiếng liền duỗi hai tay chộp về phía cổ quỷ. Nhìn động tác lão luyện và lực bộc phát mạnh mẽ kia, lần này nếu bóp trúng, cổ của quỷ chắc chắn sẽ bị bóp nát. Đây là một đòn dương công, nếu quỷ không buông tay, cả hai chắc chắn sẽ cùng bị giết chết. Và đây chính là truyền thống của phân đội huyết chiến. Cho dù đến thời khắc cuối cùng, cũng sẽ không cam chịu thất bại, mà sẽ cắn răng kiên trì. Tuy nhiên, quỷ vào lúc này cũng đã quên đi tính mạng của mình. Hắn trừng mắt nhìn đối phương, không nói một lời thừa thải, trực tiếp giơ nắm đấm lên đánh tới Rico. Không ai là đối thủ của ta. Trong từ điển của ngươi không có thất bại, thì trong từ điển của ta cũng vậy. Không ai có thể mạo phạm ta, không ai, không một ai. Quỷ cao giọng hét lớn, cơ thể vốn đã bị đánh nát lúc này máu thịt bầy nhầy, nhưng dù vậy, trên mặt quỷ vẫn tràn ngập vẻ kiên quyết. Rõ ràng, quỷ đã sắp đến giới hạn. Chẳng biết tại sao, luồng sát khí trên người hắn lại trở nên đáng sợ như vậy. Nếu cứ mặc kệ, hắn dường như sẽ thật sự giết chết vị tiền bối này. Điều này rất có thể là do trong quá trình lột xác, quỷ đã mưu đồ một số việc không thể để lộ, khiến tính cách cũng xảy ra biến dị. Dù biết mình bị tinh thần trói buộc, nhưng quỷ vẫn không lùi một bước. Trong lòng hắn, người trước mắt hôm nay nhất định phải bị đánh bại. Bóp! Bóp bóp! Mấy tiếng trầm đục vang lên. Quỷ và Rico lại lần nữa quấn lấy nhau. Vài phút sau, máu đen từ miệng hé mở của họ tuôn ra, chung vùi những âm thanh khó nhọc của họ thành những tiếng lẩm bẩm không rõ. Chết đi! Mặc dù miệng quỷ đã đầy máu, nhưng động tác của hắn không hề dừng lại. Hắn như một cỗ máy không biết mệt mỏi, hít sâu một hơi, chật vật phát động công kích về phía Rico. Có thể nói, dù là tinh nhuệ của phân đội huyết chiến hay chiến sĩ dự bị có thiên phú kiên quyết trước mắt, đều là bảo bối của Ngụy Tốn. Một khi được bồi dưỡng cẩn thận, đối phương rất có khả năng sẽ sở hữu sức mạnh không thua kém gì mình. Ngụy Tốn đang thay đổi tư duy. Cứ mãi chém chém giết giết sẽ có ngày lỗi thời. Trước lúc đó, chi bằng chiêu mộ một vài tâm phúc. Chỉ khi thực sự có học trò khắp thiên hạ, mới có thể đứng vững trên thế giới này. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn trực tiếp dùng sức mạnh tách hai người ra, sau đó nhìn xuống họ từ trên cao và nói, Trần Đại Nhân hiện đang tiến vào vực sâu, chính là để thăm dò chân lý của sức mạnh. Còn các ngươi đang làm gì? Lại vì một cái danh xưng mà không tiếc tự giết lẫn nhau. Kể từ hôm nay, trong quân doanh nếu xảy ra bất kỳ chuyện ẩu đả nào sẽ bị giam giữ ít nhất 10 ngày. Nói đến đây, Ngụy Tốn quét mắt về phía quỷ rồi nói, giọng nói của ngươi rất đặc biệt, là tự mình học được sao? Quỷ vốn không có chút đề phòng nào với Ngụy Tốn, liền gật đầu, gắng sức nói, đúng vậy, bẩm đại nhân, đây đúng là do tiểu nhân đã cố gắng học được trong một thời gian dài. Hạ sát ma vật cuồng bạo xong, Trần Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi kết giới hắc ám biến mất. Vài phút sau, kết giới tan đi, và trước mắt hắn hiện ra một bóng hình quen thuộc. Trần Phong mới gặp cô ta cách đây không lâu, Dục Ma, Ri. Lúc này, Ri cũng đang quan sát xung quanh. Khi cô ta định tìm kiếm thân thể của cuồng ma, lại phát hiện bóng hình quen thuộc kia đã ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, tim ngừng đập, rõ ràng đã không còn sự sống. Cuồng ma chết rồi. Còn kẻ chiến thắng. Ri cảm nhận được điều gì đó, đột ngột quay đầu, liền thấy Trần Phong đang nhìn mình với vẻ mặt trang nghiêm, trong mắt tràn đầy một ánh nhìn quỷ dị. Thân thể Ri vào lúc này dường như không thể cử động thêm chút nào. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong, rồi run rẩy, cố gắng chứng minh mình không phải là đồng bọn của cuồng ma. Đừng bao giờ chọc giận một kẻ điên đang tức giận. Ri hiểu rõ, Trần Phong trước mắt lúc này đang ở trong trạng thái điên cuồng đó, Hắn đang cảm thấy phẫn nộ và táo bạo với tất cả những gì mình vừa trải qua. Hắn sẽ không bỏ qua cho mình, dù sao trên người mình cũng có quá nhiều điểm đáng nghi. Không ổn rồi. Thực lực của Trần Phong đã vượt xa dự đoán của Ri. Nhìn cuồng ma ngã trên mặt đất, trái tim cô ta bất giác co thắt lại. Hắn sẽ không nghe mình giải thích. Từ lúc kết giới hắc ám mở ra, từ khoảnh khắc mình đứng bên ngoài dò xét, cả hai bên đã ở trong thế không chết không thôi. Ám ảnh tiếp xúc. Đúng lúc này, Ri hoảng sợ gào lên một tiếng. Ngay sau đó, vô số xúc tu xuất hiện từ hư không, sắc như lưỡi dao, đâm thẳng về phía Trần Phong. Trần Phong đang trong cơn thịnh nộ trông vô cùng sáng chói. Hắn vung nắm đấm, đôi mắt vào lúc này bùng lên ngọn lửa lạnh lẽo, bá khí tuyệt luân. Bốp! Xúc tu trong nháy mắt đã đâm tới người Trần Phong. Một tiếng vang lớn vang lên, Trần Phong vậy mà không hề né tránh, cứ thế dùng nắm đấm cứng rắn đón đỡ. Khó mà tưởng tượng được, những xúc tu đâm tới với tốc độ kinh người không những không gây ra bất kỳ thương tích nào cho Trần Phong, ngược lại còn khiến hắn càng thêm hung tợn. Giờ khắc này, Ri thấy rõ, ánh mắt Trần Phong nhìn mình tràn đầy oán hận và thù ghét. Trong mắt hắn dường như đang dâng lên ngọn lửa giận ngút trời. Chết! Trần Phong hú lên một tiếng quái dị, phóng ra uy thế mênh mông. Một khắc sau, hắn vươn ra năm móng vuốt sắc lạnh, đột ngột chụp tới Ri. Móng vuốt đáng sợ đó không biết sắc bén đến mức nào, thậm chí không khí cũng bị xé rách phát ra tiếng vù vù. Rắc rắc! Vào thời khắc mấu chốt này, Ri không còn né tránh nữa. Thân thể cô ta đột nhiên co rụt lại, từ chiều cao 1m7 biến thành 1m5. Trần Phong chưa từng thấy thủ đoạn này bao giờ. Không chỉ vậy, khi Ri xuất hiện trở lại, chân cô ta lập tức đụng vào ngực Trần Phong. Có thể thăng cấp sử thi, thân thể Trần Phong đã có xu hướng bất tử. Chỉ cần tim và đầu không bị tấn công mạnh, hắn có thể cắn răng sống sót. Vì vậy, đối mặt với đối thủ mạnh, Trần Phong vẫn không hề cảm thấy hoảng sợ. Làm sao có thể? Phòng ngự của hắn sao lại đáng sợ như vậy? Lúc này, Ri hoàn toàn bối rối, không thể tin được con người mà cô ta xem nhẹ lại có thực lực kinh khủng đến thế. Sớm biết đã không nên trêu chọc hắn. Bây giờ, cuồng ma chết thảm, ngay cả mình cũng có thể sắp phải chết. Tuy nhiên, so với Ri đang suy nghĩ lung tung, Trần Phong lúc này lại hoàn toàn đắm chìm trong sự giết chóc vĩnh viễn này. Cánh tay nhanh như chớp. Ri dường như không kịp phản ứng, ngay tại chỗ đã bị năng lượng cuồng bạo của Trần Phong nện cho một cú trời giáng. Nếu có thể nhìn xuyên qua, sẽ thấy xương sọ cứng rắn của Ri đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Chưa hết, Trần Phong lại vung tay, một khắc sau lại đấm vào người Ri, luồng năng lượng bùng nổ đáng sợ trực tiếp đánh nát lồng ngực cô ta, khiến nó lan ra những vết nứt, răng rắc vỡ ra tứ phía. Không. Ri dường như cũng không chịu nổi một đòn kinh khủng như vậy, bị Trần Phong đánh cho đầu óc choáng váng, khó mà giữ thăng bằng, thẳng tắp ngã xuống đất, không gượng dậy nổi bại rồi. Ri, người có được sự yêu mến cực lớn trong đấu trường, lại bị Trần Phong một chiêu đánh bại. Đây là sự bá khí đến mức nào, sự nghịch thiên đến mức nào. Gã này. Ri thấy thế mắt trợn trừng, trong lòng dấy lên một sự bất an mãnh liệt. Nàng nằm trên mặt đất, thở hổn hển kịch liệt, thậm chí nếu dùng sức quá nhiều, sẽ ho cả trái tim ra ngoài. Tại sao lại trêu chọc ta? Đôi mắt u ám lạnh lẽo của Trần Phong phóng ra một luồng khí tức ngang ngược diệt tuyệt nhân tính, phản phất chỉ cần dùng ánh mắt là có thể hủy thiên diệt địa, tàn sát tất cả sinh vật. Giờ khắc này, Trần Phong trước mắt đã hoàn toàn bị cơn thịnh nộ khống chế. Cuồng ma chết rồi, ta biết rõ hắn chẳng qua chỉ là kẻ ra trận đầu tiên, kẻ chủ mưu thực sự ngay từ đầu chính là ngươi. Trần Phong đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, thân thể kinh khủng của hắn tràn ngập năng lượng cuồn cuộn hùng hậu, cơ bắp phồng lên, khiến hắn trông không giống một con người. Ngươi lừa được cuồng ma, nhưng ngươi nghĩ có thể lừa được ta sao? Lấy thực lực chân chính của ngươi ra đi, nếu ngươi còn cứ lùi bước, vậy thì chỉ có một con đường chết. Trần Phong phát ra khí tức bạo ngược, khiến Ri trong lòng rung lên. Nàng bản năng cảm thấy một luồng nguy hiểm đến ngạt thở. Đây là một sự kinh khủng không thể diễn tả bằng lời. Ngay khi Ri còn đang do dự, chỉ thấy Trần Phong như một con thú đang dò xét con mồi mà nhìn chằm chằm vào mình. Trong chốc lát, Trần Phong biến mất, sau đó một đôi chân tựa như cột đá hung hăng đạp xuống. Trong nháy mắt, Ri căn bản không kịp né tránh, đành phải vội vàng giơ tay lên đỡ. Ri vô cùng quý mạng, ngày thường nàng đã nghiên cứu vô số pháp thuật bảo mệnh. Lúc này, cánh tay vốn có làn da săn chắc của nàng đột nhiên co bóp, ngay sau đó, vô số xúc tu từ bên trong bay ra, hợp thành một cái lồng phòng ngự bằng xúc tu khổng lồ. Bốp! Một trận rung động dữ dội, đôi chân trực tiếp đạp lên cánh tay Ri, chỉ trong tích tắc đã phá hủy hoàn toàn cánh tay, biến nó thành một đống thịt nát. Nổ! Mà không biết từ lúc nào, một vài xúc tu đã bao bọc hoàn toàn Ri, sau đó một giọng nói từ bên trong xúc tu truyền ra. Ầm ầm! Ánh lửa kịch liệt đột nhiên nở rộ, năng lượng hủy diệt quét sạch phạm vi mấy chục mét. Ri một lần nữa đứng dậy. Nàng đã sống ở vực sâu không biết bao lâu, tự nhiên có không ít át chủ bài để giữ mạng. Nhưng hình ảnh mà nàng mong đợi, Trần Phong bị vụ nổ làm trọng thương ngã sang một bên, lại không hề xuất hiện. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Cạch. Một tiếng bước chân từ xung quanh truyền đến. Trần Phong lại một lần nữa đứng trước mặt Ri. Dáng vẻ của hắn chỉ có chút thay đổi, đó là những vết tích bị bỏng, nhưng năng lượng trên người lại dị thường hung mãnh, tựa như sông biển, cuồn cuộn không ngừng. Ngươi muốn ta chấp nhận sức mạnh của ngươi, cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể bắt tay giảng hòa. Sau này, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi muốn đến, nơi đó có vô số dục ma. Cùng ta trở về đi, đó là thiên đường, có những thứ ngươi muốn mà vĩnh viễn không có được. Mắt Ri lóe lên một tia lạnh, lại đưa ra lời mời với Trần Phong. Mà Trần Phong đối với điều này lại chẳng thèm để ý, ngược lại còn nhếch mép. Đùa cái gì vậy? Trong đầu mình có toàn bộ tri thức của vực sâu, một con ác ma nhỏ nhoi có thể cho mình cái gì? Đúng là kẻ si nói mộng, ếch ngồi đáy giếng. Nói nhảm xong rồi. Vậy thì, đi chết đi. Trần Phong biểu môi cười, ánh mắt lập tức từ từ lạnh lẽo. Hắn khẽ mở miệng, ngữ khí như mưa băng làm người ta thấu xương. Hửm. Tri lạnh lùng nhìn con người thanh tú, hay đúng hơn là có thể dùng từ yêu giả để hình dung trước mắt. Hắn chẳng khác gì những con người mà mình đã giết, chỉ là một vệt sát khí không tan giữa mi tâm đã phá hỏng vẻ đẹp trời sinh ấy. Cả người hắn trông giống một con ác ma hơn, thậm chí còn thuần túy hơn cả mình. Nói gì vô nghĩa, ngươi thật sự cho rằng với thực lực hiện tại của mình có thể chống lại ta sao? Ngươi giết cuồng ma, thực lực bây giờ tự nhiên không bằng lúc trước. Ta giết ngươi, cướp đi chí bảo, căn bản không ai biết là ta làm. Tri bước về phía trước một bước, năng lượng toàn thân trong nháy mắt đã xảy ra biến đổi về chất. Nàng giống như một quả đạn pháo mơ hồ sắp nổ, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Ai mạnh ai yếu, không phải chỉ nói miệng là được. Có một câu ta cũng muốn tặng cho ngươi, không biết trời cao đất rộng, chỉ có một con đường chết. Kiêu ngạo không sai, nhưng tự đại, thì có chút khiến người ta chán ghét. Chết. Một giây sau, Trần Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hắn như núi lửa phun trào, một luồng dung nham vô cùng thảm liệt từ đó tỏa ra thế gian. Hắn đột nhiên gào thét một tiếng, cuồng phong xung quanh càng thêm mãnh liệt. Sắc như lưỡi dao, rạch mặt người đau. Giờ khắc này, Ri như bị điện giật, vội vàng lùi về sau. Trong mắt nàng bỗng xuất hiện một tia sợ hãi, bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng, luồng thế công từ trên người Trần Phong truyền đến phản phất như có thể hủy thiên diệt địa. Phục. Áp lực mà Trần Phong thể hiện ra lúc này, cho Ri cảm giác rằng, giết chết mình dễ như bóp chết một con gà con. Không. Ri rên lên một tiếng, ngơ ngác mở to hai mắt, lòng trắng mắt đầy những tia máu. Nàng thở gấp. Thần sắc mờ mịt lại tuyệt vọng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu. Một khắc sau, Trần Phong lại vung ra một quyền, nhưng mục tiêu lại là thi thể của cuồng ma bên cạnh. Trong chốc lát, óc não nóng hổi, hỗn hợp với máu thịt nóng hổi văng tung tóe khắp nơi. Cuồng ma đã chết, lúc này lại bị ngược đãi, hoàn toàn bị chôn vùi trong sự kiêu ngạo dĩ vãng. Chấn động. Tuyệt đối chấn động. Sỉ nhục tột cùng. Hiện giờ, Trần Phong vậy mà không giết Ri. Ngược lại ngược đãi thi thể của cuồng ma trên đất. Điều này khiến Ri trong lòng phải nghĩ thế nào, phải làm sao đây? Không, tên khốn nạn nhà ngươi, ta có làm vong linh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ri không tin, Trần Phong lại thật sự gần như vô địch. Tới đi. Ta, Ri, cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ. Cho dù chết, ta cũng muốn ngươi phải trả giá đắt. Ri không động, Trần Phong đã ra tay trước. Giữa tiếng gào thét của cô ta, thân thể khổng lồ của Trần Phong đã cuốn tới. Trên người hắn, bao phủ một tầng hào quang màu đỏ, giống như dung nham cuộn trào trong cơn bão tàn phá đất trời, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Trận đối đầu cuối cùng, Trần Phong bá đạo vô song và Ri va vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một luồng khí kình tồi khô lạp hủ tản ra tứ phía, tựa như dấy lên một cơn bão dữ dội. Rắc rắc rắc. Giờ khắc này, Ri hoảng sợ phát hiện, xương cốt toàn thân của mình vậy mà đều vỡ vụn. Bề ngoài tuy không có gì thay đổi, nhưng bên trong da thịt tựa như có vô số quả bom phát nổ, huyết nhục từng khối bong ra, văng tung tóe, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Cả người nàng tựa như bị một chiếc tàu chở dầu trăm vạn tấn va phải, hai mắt trắng giả, bay cao lên đến hơn 3 mét, ngã gãy một loạt cây H1 thấp bé của vực sâu, thê thảm vô cùng. Phụt. Ri phun ra một ngụm máu tươi, kèm theo cả nội tạng vỡ nát, cuối cùng không nhịn được mà phun ra hết. Vài phút trước, Ri còn một bộ dáng tự cao tự đại, động một chút là muốn giết Trần Phong. Nhưng bây giờ lại như một con chó chết, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tiếng bước chân, như bùa đòi mạng của ác ma, càng như tiếng gọi của tử thần, khiến Ri không ngăn được mà trợn trắng mắt, trong cổ họng phát ra những âm thanh khò khè, nhưng không nói được câu nào. Không ai biết lúc này nàng là phẫn nộ, sợ hãi, hay là hối hận hổ thẹn. Tiếng bước chân đến gần mất chừng mười mấy giây, Trần Phong giơ lên lưỡi đao đeo bên hông. Đây là vũ khí do Trật Tự chế tạo, tuy không bằng bán thần khí, nhưng so với đại đa số vũ khí ở vực sâu, lại chỉ có hơn chứ không kém. Và lúc này, mũi đao lạnh lẽo đó đang chỉ thẳng vào chóp mũi của cô ta. Hu hu. Áp lực từ nhiều phía trong nháy mắt khiến khuôn mặt Ri méo mó, nước mắt nóng như lửa tràn ra khỏi mi, chảy đầy trên mặt. Nàng khóc như một đứa trẻ đang sám hối nàng không muốn chết, dù nàng đã làm rất nhiều chuyện xấu, nàng vẫn không muốn chết. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trần Phong giơ tay chém xuống. Xoẹt. Âm thanh tựa như dao gọt hoa quả đâm vào quả dưa hấu đột nhiên vang lên. Đầu của cô ta lập tức bị lưỡi đao đâm xuyên. Chưa đến một chớp mắt, cô ta đã chết không thể chết hơn. Cho đến lúc chết, nàng cũng không dám tin mình sẽ chết dưới đao của Trần Phong. Phục. Trần Phong mặt trầm như nước, nhẹ nhàng rút lưỡi đao ra. Thi thể của cô ta hơi lung lay, rồi từ từ ngã xuống, đập xuống đất Ri, người không ai bì nổi, người ngay từ đầu chỉ xem Trần Phong như con mồi, dù thế nào cũng không ngờ rằng mình lại bị hắn giết chết, rồi thê thảm nằm trên mặt đất. Cuồng ma hung hăng trước đó cũng đã chết. Bọn chúng đều đã phải trả giá cho hành vi của mình. Nếu đây là thời đại hòa bình, đương nhiên sẽ không có ai vì vài câu nói mà vội vàng ra tay. Nhưng đây là vực sâu. Muốn sống, phải để người khác thấy được bộ mặt đáng sợ của mình. Và để cái gọi là người khác thấy được, thường không phải là người trong cuộc. Lũ ác ma hiểu rõ quy tắc ngầm của mảnh đất này, vì vậy, đối tượng mà chúng thường dùng để lập uy chính là kẻ thù của mình. Giết chết kẻ thù, liền có thể có được tất cả của kẻ thù, ví dụ như tôn nghiêm và lãnh địa của chúng. Ri chết rồi. Thậm chí không có cả sự giãy giụa cơ bản nhất, liền trực tiếp mềm nhũn trên mặt đất, hoàn toàn không còn hơi thở. Thái độ của Trần Phong đối với kẻ địch trước nay vẫn vậy. Trong ý thức của hắn, không hề có phân biệt nam nữ, chỉ có uy hiếp và nguy hiểm tiềm tàng. Ri trước đó tuy không tự mình ra tay, nhưng kết giới hắc ám và cùng ma không nghi ngờ gì chính là do cô ta bày ra và xúi dục. Trần Phong không thể tha thứ cho điểm này, vì vậy, ban cho cô ta cái chết, đó là chuyện đã định sẵn từ đầu. Nhưng ngay khi Trần Phong vừa hạ sát xong những kẻ địch này, từ xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy luồng năng lượng dị thường đáng sợ. Mấy tên cốt ma giáng lâm tại chỗ. Nơi này quả thực có rất nhiều ma quỷ, cũng không biết gây đã dùng thủ đoạn gì mà để ma quỷ và ác ma sống chung với nhau. Ngươi đang làm gì? Ai cho phép ngươi gây chiến ở đây? Hửm. Cùng ma Lari và dục ma Ri, chúng đều là những tuyển thủ hạt giống, sao lại chết hết ở đây? Là ngươi, tất cả chuyện này đều là ngươi làm. Không được kháng cự, bây giờ chúng ta muốn bắt giữ ngươi. Trong phút chốc, những tên cốt ma này đều rơi vào trạng thái phẫn nộ. Bọn chúng phụ trách công tác an ninh ở đây. Nơi này được yêu thích chính là vì an toàn được đảm bảo. Một khi để khách hàng biết rằng ngay cả những tuyển thủ hàng đầu trong đấu trường cũng bị tàn sát, đối với đấu trường mà nói, đây sẽ là một đòn chí mạng. Mấy tên ma quỷ này đều là tâm phúc của Gay, ít nhiều cũng biết một vài bí mật. Một khi thực sự ảnh hưởng đến mưu đồ mấy chục năm của Gay, kết cục của chúng thậm chí còn thê thảm hơn cả cái chết. Chính vì thế, lúc này chúng mới oán hận Trần Phong. Theo chúng, tất cả mọi chuyện sở dĩ phát triển thành thế này, đều là do hắn mà ra. Bắt ta! Khí tức của vực sâu tựa như chất gây ảo giác, mỗi giờ mỗi khắc đều ảnh hưởng đến tư duy bình thường. Đây là sự ăn mòn mà ngay cả thiên sứ cũng không thể tránh khỏi. Trần Phong sau khi đến đây, sở dĩ chọn đấu trường, chính là muốn dựa vào chém giết để xoa dịu khát khao giết chóc trong lòng. Nhưng ai có thể ngờ, sự xuất hiện của cuồng ma và dục ma đã khiến giá trị giết chóc vốn đã bảo hòa của hắn hoàn toàn tràn ra ngoài. Hắn thân là thủ lĩnh của trật tự, sao có thể để mấy tên cốt ma tùy ý bắt giữ? Mục đích của hắn là thăng cấp thần thoại, nếu ngay cả mấy tên cốt ma cũng phải khúng núng đối đãi, thì làm sao có thể tiến vào những vị thế cao hơn? Nếu ở thế giới loài người, Trần Phong có lẽ sẽ kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng đây là vực sâu, do tính đặc thù của năng lượng, lại thêm việc vừa trải qua trận giết chóc, cảm xúc của Trần Phong không nghi ngờ gì đã bị ô nhiễm. Tâm tình biến đổi, ánh mắt Trần Phong cũng dần trở nên đỏ rực. Tất cả ma quỷ có mặt ở đây đều rùng mình. Chúng đồng loạt khóa chặt ánh mắt vào người Trần Phong. Làm sao có thể? Đây là đấu trường, là địa bàn của Gay. Trước nay, ngay cả cao thủ cấp sử thi đến đây cũng phải cung kính. Hắn rõ ràng chỉ có thực lực nửa bước sử thi. Sao lại có thể ngang ngược như vậy? Càng không thể tin được là thân thể Trần Phong lại tỏa ra một vần hào quang màu đỏ mênh mông, tựa như có một luồng năng lượng từ đáy lòng hắn quét ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải nó vừa mới giết chết cuồng ma và dục ma sao? Dù hắn có mạnh đến đâu, đồng thời đối chiến với hai cao thủ cùng cấp, cũng không thể không có chút tổn thương nào. Ngươi còn không chịu trói. Lũ cốt ma xung quanh lớn tiếng gào thét, miệng phun ra những lời tục tiểu nồng nặc, khí thế hùng hổ, dường như muốn ăn mòn cả trời đất, nhắm thẳng vào đầu Trần Phong. Tên đi đầu lấy xương cốt bao bọc nắm đấm, tạo thành một cái búa xương khổng lồ, cách đầu Trần Phong chưa đầy nửa mét. Chỉ cần một khoảnh khắc nữa, Trần Phong, người có kinh nghiệm một đời, sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Chết! Lại một tiếng gầm vang dội. Trong chớp mắt, bên trong thân thể yên lặng của Trần Phong phảng phất như đột nhiên nứt ra một vết nứt khổng lồ. Sau đó, một luồng sức mạnh không gì sánh được từ trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra. Đám đông còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Trần Phong đã như một lưỡi phong đao khổng lồ, tựa như cơn lốc cấp 15 cuộn trào đến. Ầm! Nửa thân trên của tên cốt ma trong nháy mắt đã bị nghiền thành bột mịn, cây búa sắt trong tay cũng bị văng đi. Mà uy thế nắm đấm của Trần Phong vẫn không hề suy giảm, tiếp tục phá hủy hoàn toàn thân thể của đối phương rồi mới dừng lại. Một đòn mà uy lực lại đáng sợ đến thế. Với sức sát thương kinh khủng như vậy, giờ khắc này, Trần Phong trở nên quỷ dị, thần bí, lại có một luồng uy thế bá chủ bể nghệ thiên hạ, không nói một lời, tuyên cáo hắn sẽ thống trị tất cả. Nhất là cặp cánh tay màu đỏ máu kia, vươn dài ra, mang theo một luồng bá khí tuyệt đối, tự hồ có thể che phủ cả bầu trời. Mà cặp mắt khác hẳn với con người kia, đang từ trên cao tỏa ra một cảm giác áp bức của địa ngục vực sâu, khiến người ta rùng mình, phảng phất như đang ở trong núi đao biển máu. Lực lượng trong cơ thể bùng nổ toàn diện, Trần Phong cuối cùng đã phá vỡ giới hạn sức mạnh, thậm chí còn giải phóng một chút lực lượng cấp sử thi. Cảnh tượng Trần Phong trước đó hân hoan nhận được năng lượng mạnh mẽ rồi đại sát tứ phương trên chiến trường, đã khắc sâu vào tâm trí của lũ cốt ma, làm thế nào cũng không thể xóa nhòa. Chúng lần này đến chỉ là để bắt giữ tội phạm gây rối trong đấu trường, ai ngờ lại chọc giận Trần Phong, dẫn đến chuyện trước mắt. Kháng cự. Giết chết tên khốn này. Xông lên. Giết hắn. Dương oai diễu võ ở đây, ta muốn ngươi chết. Hai bên đối đầu, không chết không thôi. Lũ cốt ma không còn lựa chọn nào khác. Nơi này bị phá hủy thành ra thế này, chúng cũng phải có một lời giải thích mới được. Chúng cắn chặt răng, phát kiệt tia năng lượng cuối cùng trong cơ thể, mang theo sự tuyệt vọng lao về phía Trần Phong. Cận chiến đối đầu, sắp sửa va chạm, Trần Phong như cảm nhận được một luồng gió bão dữ dội quất tới, nỗi sợ ngạt thở ập vào mặt. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với số lượng cốt ma đông đảo như vậy. Không khí, trong nháy mắt này đã hoàn toàn bị đốt cháy. Bốp bốp bốp. Kẻ lao ra đầu tiên, chính là một cốt ma. Nó bước tới, vừa xuất hiện đã là chiêu thức cường hãn đến cực hạn, lập tức va chạm về phía Trần Phong, quyết tâm bắt giữ hắn, trả lại sự yên bình cho đấu trường. Đến hay lắm. Trần Phong cũng không phải hạng thiện nam tính nữ gì, hắn là một tà đế tôn sùng bạo lực, đầy huyết tính, thích nhất chính là kiểu tuyệt sát trong tình thế khốn cùng này. Đôi chân tràn đầy sức mạnh bùng nổ đột nhiên bước ra, khí thế hùng hổ như một chiếc xe tăng nghiền về phía trước. Với tốc độ nhanh như chớp, hai tay hắn tóm lấy miệng của một kẻ địch, luồng sức mạnh không thể ngăn cản lập tức kéo rách cả hai bên khóe miệng của kẻ địch, máu tươi tuôn ra. A, đi chết đi. Trần Phong như điên cuồng kéo miệng kẻ địch, trực tiếp nhấc bổng tên ma quỷ nặng hơn 200 cân lên, vung nó như một cây búa tạ xoay tròn một vòng. Bốp bốp hai tiếng, hắn lại hất văng hai con quỷ khác đang định tấn công mình bay ra ngoài, ngã lăn nặng nề trên đất, không ngừng gào thét. Cùng lúc đó, lại có thêm nhiều kẻ địch từ bốn phương tám hướng lao tới. Trong phút chốc, chiến trường chính toàn là những cuộc đấu sức, máu tươi và mồ hôi nóng trên người cả hai bên không ngừng tuôn chảy. Trong nháy mắt, trận chiến đầu tiên đã bị bao phủ bởi một màn sương máu màu đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, âm thanh hội tụ lại thành sóng âm vang vọng cửu thiên. Giữ vững! Giữ vững! Không thể để hắn sống sót rời đi. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Chết nhiều người như vậy, dù chúng ta có trở về, cũng sẽ không có kết quả tốt. Gầm. Tuyệt đối không thể. Hôm nay dù ta có tan xương nát thịt, cũng không cho phép tên này tác oai tác quái. Tất cả các chiến binh đều nổi điên, nhiệt huyết sôi trào, mỗi người đều giết đến đỏ cả mắt, dốc hết sức bình sinh, sát ý nguồn ngục cùng Trần Phong va chạm tạo ra những tia lửa kịch liệt. Giờ khắc này, nội tâm của đám ma quỷ cuối cùng cũng lại được thăng hoa. Vì trách nhiệm và ngọn lửa giận trong lòng, chúng trở nên hung hãn không sợ chết, lũ lượt dùng huyết nhục để ngăn cản sự tàn sát của Trần Phong. Trần Phong đã tàn sát sạch sẽ những cốt ma xông tới, xung quanh còn lại một vài rết tinh anh và dục ma. Gào. Trần Phong đang cảm nhận lại trải nghiệm giết chóc vừa rồi, đúng lúc này, một con rết tinh anh lại bất ngờ lao tới. Đừng nhìn rết ngày thường không có gì đặc biệt, nhưng một khi thăng cấp lên sử thi, cơ thể sẽ xảy ra những biến đổi bản chất. Trần Phong cắn chặt hàm răng thép đến kêu kèn kẹt, hung hăng vỗ vào lồng ngực cường tráng của mình, rồi đâm thẳng về phía con rết tinh anh. Trong chốc lát, luồng sức mạnh kinh bạo nổ tung, tỏa ra một luồng khí kình bạo liệt, quét bay cả những viên đá nhỏ xung quanh. Đừng nhìn con rết tinh anh dáng người thấp bé, nhưng nó lại có tốc độ cực nhanh. Trần Phong chưa đấu với nó được vài giây đã bị đâm lùi mấy bước, thân thể không giữ được thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã lăn trên đất. Ha ha, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Con rết tinh anh thừa thắng xông lên, nhân lúc Trần Phong hạ bàn bất ổn, bỗng nhiên vung vẩy những lưỡi dao trên người. Những lưỡi dao đó linh hoạt dị thường, tựa như hai con trăn rừng vừa to vừa dài, bề mặt mọc đầy gai ngược cứng rắn, uy lực vô cùng kinh người. Trong nháy mắt, thân thể Trần Phong đã bị những lưỡi dao đó rạch ra rất nhiều vết máu. Mà đối phương giờ khắc này lại đột nhiên há to miệng, tỏa ra hàn quang sắc bén, có ý định cắn nát Trần Phong thành từng mảnh. Đây không phải là một con rết bình thường. Trần Phong cuối cùng cũng phát hiện ra một vài manh mối. Hắn đã sống trong tận thế lâu như vậy, sao lại không biết ác ma sẽ trưởng thành ra sao? Nhưng lúc này, dáng vẻ của con rết tinh anh đã có sự biến đổi về chất. Ngoài việc có hình dáng của ác ma, nó dường như còn sở hữu tư duy của ma quỷ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Để tìm kiếm sự thật, Trần Phong gắng sức giãy giụa. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn làm sao thoát ra được? Mắt thấy những lưỡi dao và hàm răng của con rết tinh anh ngày càng gần, Trần Phong cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, con ngươi co rút kịch liệt. Tránh không thể tránh, không cần phải tránh nữa. Đúng lúc này, hai mắt Trần Phong co lại, đột nhiên vung thanh trường kiếm lửa trong tay. Chỉ thấy một lưỡi dao cực nóng, lặng lẽ lướt qua mặt con quái vật. Con quái vật ngây người. Một khắc sau, nó bản năng lùi lại một bước. Trần Phong vốn là một đời tà đế, lúc này, con quái vật cảm nhận được luồng năng lượng làm người ta nghẹt thở trên người Trần Phong. Nó sợ hãi, nó muốn ngay lập tức nhấc chân, chạy trốn ra xa. Nhưng đã quá muộn. Vút. Lưỡi dao lửa sắc bén, trực tiếp xuyên qua đầu con rết tinh anh, phá hủy các mô mềm của nó. Sau đó nó ngã xuống đất, không còn hơi thở. Cái gì? Một quản sự cũng chết rồi. Chết tiệt, ngươi thật sự đã phạm trọng tội. Lúc này, thấy con rết tinh anh chết thảm trên đất, những tên lính gác còn sống sót bên cạnh đã không còn dám tiến lên một bước. Bọn chúng đã thấy được thủ đoạn của Trần Phong, hiểu rõ rằng lúc này dù có xông lên, cũng chỉ là một con đường chết. Mà Trần Phong đã giết đến đỏ mắt, nào có để ý đến những chuyện này. Hắn nhảy lên, mắt thấy sắp một chưởng đập nát đầu một con liên ma, thì một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dừng tay. Người đến chính là Gây. Mặc dù Gây đã từng trải qua không ít chuyện đời, nhưng lúc này, thấy thuộc hạ mà mình vừa mới ban thưởng, chưa đến nửa giờ, đã bị giết sạch, không chỉ vậy, còn gây náo loạn cả đấu trường. Tình huống này, khiến nàng nhìn vào cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Gây nhìn mọi thứ trước mắt, giọng nói có chút run rẩy, bắt đầu chất vấn Trần Phong, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Trần Phong gật đầu, biết. Gây thở hổn hển, tiến về phía trước một bước, tại sao ngươi lại giết hết bọn chúng? Trần Phong như không thấy, nói, đó là vì, mục tiêu ban đầu của chúng là ta. Ri, ngươi biết chứ? Chúng ta chỉ bèo nước gặp nhau, ta hoàn toàn không nghĩ đến việc giết cô ta, nhưng cô ta lại xúi dục cuồng ma tấn công ta. Nếu không phải ta còn có chút thực lực, sớm đã bị cuồng ma một đấm đánh nổ đầu. Sao nào, chúng có thể giết ta lại không thể giết chúng sao? Trong đấu trường này còn có quy định đó, Trần Phong trực tiếp hỏi ngược lại Gây một câu. Gây híp mắt lại, được thôi, cho dù Ri và bọn chúng đáng chết, vậy còn những chiến sĩ dưới trướng ta thì sao? Tại sao ngươi thấy những người chấp pháp này còn muốn hạ sát thủ, thậm chí một người sống cũng không muốn để lại? Đối với Gây, lúc này không thể không phẫn nộ. Những tuyển thủ mà mình vất vả bồi dưỡng lại toàn bộ bỏ mạng. Không chỉ vậy, ngay cả đội chấp pháp cũng bị tấn công. Những đội chấp pháp này có thể nói đều là tâm phúc mà Gây đã mất nhiều thời gian tạo dựng, có vai trò cực kỳ quan trọng trong kế hoạch sắp tới. Nhưng bây giờ, chính đội ngũ có thực lực phổ biến ở Hoàng Kim Đỉnh Phong đã lập không biết bao nhiêu chiến công cho mình, lại thương vong nặng nề. Mà kẻ đầu sỏ, không phải ai khác, chính là con người trước mắt. Gây trước đó tò mò về Trần Phong, gần như chỉ là bản năng, vì trong đấu trường rất hiếm khi gặp con người. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng không khỏi nghi ngờ, đây có thật sự là con người không? Trong tư duy cố hữu của Gây, con người không phải nên hiền lành một chút sao? Vì thủ đoạn không tàn nhẫn như ác ma, nên thường trong những cuộc hỗn chiến, người chết đầu tiên chính là con người. Vậy còn con người trước mắt này thì sao? Làm việc đơn giản là điên cuồng đến cực điểm, hoàn toàn không có bất kỳ lòng thương hại nào. Đối mặt với những kẻ địch sẽ mang đến uy hiếp cho mình, hoàn toàn không biết cái gì gọi là nương tay. Hắn không chỉ giết cuồng ma và Ri, thậm chí còn sắp tàn sát sạch sẽ thuộc hạ của mình, không chừa một người sống. Đối mặt với sự chất vấn của Gây, Trần Phong cũng không hề tỏ ra nhượng bộ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi đối phương thật sự muốn trở mặt với mình, vậy hắn cũng không ngại hoàn thành biến thân, đại sát tứ phương tại đây. Là thủ lĩnh của trật tự, số kẻ địch chết dưới tay Trần Phong không biết có bao nhiêu. Thực tế, Gây vẫn đến nhanh một bước. Nếu nàng đến chậm hơn một chút, thi thể của Ri và Cùng Ma đều sẽ bị Trần Phong dùng làm tế phẩm để tiến hành triệu hoán. Khi triệu hoán ở thế giới loài người, khó tránh khỏi bị bức tường thứ nguyên trói buộc, điều này sẽ dẫn đến việc triệu hoán có một chút sai lệch. Nhưng đây là vực sâu, hoàn toàn không có ảnh hưởng của bức tường thứ nguyên. Nếu tiến hành triệu hoán, nói không chừng dựa vào thi thể của Ri và Cùng Ma, hắn có thể trực tiếp triệu hồi ra nô bột cấp sử thi. Trần Phong đã một thời gian không tiến hành triệu hoán, không phải hắn không muốn, mà là theo sự thăng tiến cảnh giới, những tế phẩm có thể lọt vào mắt hắn ngày càng ít, thậm chí truyền kỳ giai vị cũng không còn là gì. Mà Trần Phong sở dĩ đến vực sâu, ngoài việc thăng cấp, còn có một mục đích khác, đó là tìm kiếm tế phẩm phù hợp, để quân đoàn dưới trướng mình một lần nữa trở nên đông đảo. Dù sao, Phu Ra hiện đang mang thai, danh sách triệu hoán thú của mình tương đương với việc thiếu đi một vị trí. Triệu hồi sư. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Phong giữ được bình tĩnh. Kê hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nếu Trần Phong muốn, trong tình huống triệu hồi ra các triệu hoán thú, hai bên căn bản là ở thế nghiền ép. Chủ đấu trường thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ có con đường trở thành tế phẩm mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Phong cũng từ từ híp lại, cả người trở nên đằng đằng sát khí, dường như thật sự có một loại xúc động muốn giết chết Gây, luyện chế thành tế phẩm. Khí tức kinh khủng tỏa ra xung quanh. Trên người Trần Phong dường như xuất hiện thêm rất nhiều âm thanh chói tai khó chịu. Những âm thanh này hội tụ lại, một khi nghe lâu, ý thức cũng có thể bị ngưng trệ, hoàn toàn biến thành người thực vật không có giác quan. Ngươi có ý gì? Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Gây lúc này cũng rơi vào tức giận. Thân là chủ đấu trường, sản nghiệp của nàng vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Huống chi, nàng còn có mưu đồ trong vực sâu. Sở dĩ nàng bỏ ra số tiền lớn để tạo ra nhiều sát lục chi tinh như vậy, là bởi vì, Ri và bọn họ vốn là một mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch. Nhưng bây giờ, Ri chết thảm, không có chiêu bài để làm điểm nhấn, đến lúc đó làm sao để kế hoạch tiếp tục. Nghĩ đến kế hoạch mấy chục năm của mình, lại vì Trần Phong mà hoàn toàn thất bại, trong lòng Gây như có một ngọn lửa vô danh lập tức bùng cháy lên, dường như muốn đốt cháy tất cả xung quanh, tràn đầy một áp lực khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu Trần Phong nói vài lời hữu ích, nàng cũng sẽ không bạo nộ như vậy. Dù sao, Trần Phong cũng là sát lục chi tinh còn sót lại. Nhưng hắn sau khi phạm phải tội nghiệp này, không những không có lòng áy náy, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, một bộ dạng muốn giết chết cả mình. Gây tức giận đến bật cười, đây là lần đầu tiên nàng tức giận như vậy kể từ khi thăng cấp thành Hoang Lạc Ma. Lớp da thân mật mà nàng khoác lên đã lâu, dường như đã có người quên rằng dưới lớp da đó ẩn giấu một tồn tại kinh khủng đến thế nào. Gây nhìn Trần Phong, giọng nói từ từ trở nên trầm thấp, ngươi biết ngươi đang làm chuyện gì không? Ta tự nhiên biết. Trần Phong vẫn không hề lùi bước. Tốt. Tốt. Tốt. Gây liên tiếp nói ba tiếng tốt. Ngay sau đó, Trần Phong đột nhiên cảm thấy một luồng ý chí khổng lồ, mênh mông, che trời lấp đất, trực tiếp bao trùm xuống mình. Đó là một cảm giác không thể trốn tránh, như thể trời sập, đi đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ảo giác tan xương nát thịt. Lập tức, trong ý thức của Trần Phong xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này, đều là những cảnh ngắn, nhưng rất sống động, không khác gì thân lâm kỳ cảnh. Trong cơn hoảng hốt, Trần Phong đột nhiên như đi đến một thế giới xa lạ, khắp nơi đều là lửa cháy và tiếng kêu khóc của con người. Loài người dường như gặp phải một cuộc tấn công không thể tưởng tượng, những con ma quỷ xấu xí xông vào đám đông đại sát tứ phương. Chỉ trong vài nhịp thở, một ngôi làng có hơn nghìn người đã bị tàn sát sạch sẽ. Mà phía sau tất cả ma quỷ còn có một bóng hình vặn vẹo. Trần Phong nheo mắt lại, liền thấy bóng hình đó dần dần rõ ràng, đó chính là dáng vẻ của Gây. Đây là áp lực tinh thần do Gây tạo ra. Lúc này, mình đã hoàn toàn biến thành một thôn dân trong thế giới ý thức. Một khi bị những con ma quỷ đó giết chết, ý thức của mình sẽ bị tổn hại. Nhẹ thì thực lực đại tổn, không thể thăng cấp cao hơn nữa, nặng thì trực tiếp mất đi ý thức, bỏ mạng tại chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc đã kéo mình vào một ảo cảnh như vậy, dục ma bình thường không có thủ đoạn này. Nghĩ đến đây, Trần Phong càng thêm xác nhận một điều, đó là đối phương đích xác đã thăng cấp thành công, biến thành Hoang Lạc Ma. Bởi vì chỉ có loại ma quỷ cao cấp này mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa mình vào hoàn cảnh này. Thậm chí Trần Phong còn nghi ngờ, đối phương không phải trong chớp mắt thi triển năng lực này, mà là từ khi gặp mình đã bắt đầu thi triển, chính là để tạo ra ảo giác rằng nàng thi pháp trong nháy mắt, gây áp lực lên tâm lý của mình. Thủ đoạn cao tay. Không hổ là Hoang Lạc Ma giỏi lừa gạt. Chỉ một trận chiến này, đã khiến Trần Phong có cảm ngộ, không nên xem thường bất kỳ cao thủ cùng cấp nào. Bọn họ cũng có kỳ ngộ của riêng mình, có cơ duyên của riêng mình. Có thể nói, bất kỳ một cường giả cấp sử thi nào, đều không phải là nhân vật tầm thường. Theo năng lượng không ngừng khuếch tán, Trần Phong phát hiện, xung quanh là một sa mạc vô tận, vây quanh mình là ma quỷ, ít nhất cũng phải có hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn, nhìn qua lít nha lít nhít, toàn bộ đều là ma quỷ dữ tợn. Dưới lòng đất sa mạc, toàn là thi thể, máu đã nhuộm đỏ cả cát. Mà những chiến hữu bên cạnh mình từng người một ngã xuống, mình đã trở thành kẻ cùng đường cuối lối, một cảm xúc bi tráng, bất lực chiếm cứ trong lòng. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn không từ bỏ. Hắn gầm lên, lao nhanh, đánh ra một con đường máu. Sau đó, vô số ma quỷ như châu chấu lít nha lít nhít lao về phía hắn, trong đó có Rết, Cốt Ma, thậm chí còn có Liên Ma và Xà Hạt Ma. Tóm lại, vô số ma quỷ hội tụ lại, tựa như một luồng khói lửa hoàn toàn bao bọc Trần Phong. Nhưng Trần Phong đứng giữa chiến trường, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn hiểu rõ một điểm, đây là cuộc chiến ý thức. Mình càng tin tưởng vào bản thân, thì trong ý thức mình sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Nếu mình có thể làm được việc tin tưởng vô hạn vào bản thân, vậy thì thân thể huyễn hóa trong ý thức này cũng có khả năng ở trong trạng thái vô địch. Giờ khắc này, Trần Phong chính là vô địch. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ma quỷ trong vòng 10 mét xung quanh toàn bộ tim vỡ nát. Một đòn đáng sợ, vậy mà chỉ dựa vào tiếng gầm đã giết chết vô số kẻ địch. Bất bại. Trần Phong từ trong đó, cảm nhận được một luồng ý chí mãnh liệt gần như thực chất. Luồng ý chí đó chính là vĩnh viễn không khuất phục. Trong thế giới thực, cho dù là Trần Phong cũng không dám thực sự chiến đấu với vô số ma quỷ. Bởi vì dù có thể giết được một số, nhưng một khi năng lượng cạn kiệt, trong tình huống không dựa vào việc trốn vào các vị diện bị tổn hại, cũng sẽ bị đám ma quỷ phân thây. Nhưng đây là thế giới ý thức, cảm giác thân lâm kỳ cảnh đó khiến Trần Phong có cảm giác như đang thực sự đối mặt với vô số ma quỷ. Mà loại tinh thần liều mạng, vĩnh viễn không khuất phục này, chính là một lĩnh ngộ cảnh giới mà Trần Phong không dám tưởng tượng. Kê hoàn toàn không ngờ được, dự tính ban đầu của nàng là dùng sự sợ hãi tuyệt đối để áp chế Trần Phong, làm cho hắn khuất phục dưới sức ép của mình. Nhưng Trần Phong lại tìm ra một lối đi riêng, không những không trốn tránh, ngược lại còn cắn răng tiến lên, tìm ra lỗ hổng trong sự chèn ép này, nhất cử làm cho ý thức của mình trở nên vững chắc hơn, tựa như một lưỡi đao được thiên truy bách luyện, qua sự rèn luyện, còn mạnh mẽ hơn xưa. Trần Phong hiểu rõ đây là cơ duyên của mình, nên hắn ngược lại không vội vàng thoát ra khỏi sự trói buộc, mà muốn ở trong thế giới ý thức này rèn luyện một thời gian. Gây không biết Trần Phong đang nghĩ gì, đối với nàng, nàng càng muốn tin rằng Trần Phong đang sở hữu một sức mạnh kinh người, và lúc này đang chống lại áp lực mà nàng tạo ra. Chuyện này không thể cứ thế mà xong được. Tâm phúc và nhân tài mà gây bồi dưỡng, đã bị Trần Phong giết chết hơn một nửa, nhất là điều này lại xảy ra ngay sau khi nàng vừa ban thưởng cho hắn. Không thể tha thứ. Đây là chuyện không thể tha thứ. Vì vậy, năng lượng trong cơ thể nàng vào lúc này toàn bộ tuôn ra. Một giây sau, một con xà hạt ma khổng lồ cao chừng mười mấy mét trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Phong. Con xà hạt ma đó xấu xí vô cùng, chính là hình dạng của con xà hạt ma vừa rồi ngồi bên cạnh gây. Cả hai dù là dáng vẻ hay khí chất đều không có gì khác biệt. Rõ ràng, gây đã dựa theo hình dạng của nó để tạo ra nhân vật này. Con quái vật xuất hiện trước mặt Trần Phong, một quyền đánh xuống, tựa như một viên thiên thạch giáng lâm, nhắm thẳng vào đầu Trần Phong mà đập tới. Cuộc tranh đấu ý thức này, chính là cuộc tranh đấu của cái đầu. Một khi Trần Phong bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ trở thành một tên ngốc, chỉ còn lại một cái túi da rỗng tuếch. Vì vậy, Trần Phong hoàn toàn không ngồi chờ chết. Ngay khoảnh khắc đối mặt với cuộc tấn công, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm lửa, chém thẳng xuống đối phương, sắc bén vô cùng, không hề lưu tình. Đây cũng là một kiếm toàn lực của hắn, thậm chí không thua kém khí thế của việc rút ra vô tận chi kiếm. Trong cuộc chiến ý thức, không chỉ năng lực của Hoang Lạc Ma được tăng cường, mà thực lực của Trần Phong cũng có sự tăng trưởng. Lưỡi kiếm dài biến thành một vệt kim quang, phá vỡ mọi kẻ địch, định trụ thời gian, trực tiếp xé rách con xà hạt ma khổng lồ kia. Đối mặt với một kiếm của Trần Phong, thân thể xà hạt ma lung lay, cú đấm vung ra thậm chí còn vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt, khiến nó trông như một bức tượng bùn bị phơi nắng quá lâu, sắp vỡ vụn. Tuy nhiên, xà hạt ma cũng không thỏa hiệp. Gần như trong một giây, thân thể của nó đã được phục hồi, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Không chỉ vậy, một giây sau, thân thể nó đứng thẳng, tựa như ma thần. Năm ngón tay chụp xuống, hóa thành năm luồng ma khí, từ bốn phương tám hướng bắn tới, bao bọc Trần Phong tầng tầng lớp lớp. Nhìn dáng vẻ đó, dường như muốn hoàn toàn vây khốn Trần Phong, chèn ép hắn đến chết. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười nhăn nhở, thân thể cũng bắt đầu phồng lên, tăng vọt, gào thét một tiếng, một luồng viêm khí cực nóng phun ra, trực tiếp đánh tan cái gọi là trói buộc thành một đống hỗn độn. Tốc chiến tốc thắng. Trần Phong hiểu rõ con xà hạt ma này chẳng qua chỉ là một hình ảnh do ý chí huyễn hóa ra. Từ một phương diện nào đó, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, hoàn toàn có thể áp chế nó, cho đến khi vỡ vụn. Lốp bốp. Nghĩ đến đây, thân thể của Trần Phong trong thế giới ý thức bỗng nhiên bắt đầu biến đổi, vậy mà lại biến thành một con quái vật xúc tu. từng đầu xúc tu vươn ra, nhưng trên đó không phải là chất nhờn bình thường, mà là từng luồng sấm sét quấn quanh, tạo ra một cảm giác vừa đẹp đẽ vừa đầy uy hiếp. Bốp bốp bốp. Sấm sét và lửa kinh hoàng hoàn toàn tấn công vào cơ thể xà hạt ma. Năng lượng trong nháy mắt này va chạm, xung đột, sóng năng lượng lại một lần nữa bùng nổ, hoàn toàn chôn vùi nó. Nếu ngay cả một sinh vật không có trí tuệ do ý thức huyễn hóa ra mà cũng không giải quyết được, thì làm sao đối phó với vô số ma vật trong vực sâu này? Trần Phong vào lúc này, lòng dũng cảm lại một lần nữa dâng trào, suy nghĩ cũng thăng hoa thêm mấy phần. Ta không tin, giết không chết ngươi. Đối mặt với sự giãy giụa của xà hạt ma, Trần Phong không hề lưu tình, gầm lên một tiếng, lại gia tăng sức mạnh tỏa ra từ cơ thể. Và ngay khi Trần Phong như một con mãnh thú, bao bọc lấy xà hạt ma, định thôn phệ nó, thì gã khổng lồ cao mười mấy mét của một giây trước, một giây sau, bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, rồi biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ này có một cái đầu của con người, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa trí tuệ kinh người, cho người ta một cảm giác sinh ra đã có trí tuệ vô thượng. Sau đó, một luồng khí tức quen thuộc không thể giải thích được từ trên người đứa trẻ bộc phát ra. Đây là... Con ngươi của Trần Phong co lại thành một đường chỉ. Hắn làm sao có thể không cảm nhận được, đứa trẻ đó, rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ của chính mình. Không hổ là hoang lạc ma. So với sự thoải mái ban đầu, Trần Phong lúc này đã không còn nụ cười nữa, bởi vì hắn không thể tin được, để đối phó với mình, gây vậy mà lại nhân bản mình ra trong thế giới ý thức. Đứa trẻ sơ sinh trước mắt chính là bản thân mình lúc nhỏ. Trong ý thức của gây, có lẽ chỉ có mình mới hiểu rõ mình nhất. Cho nên, xà hạt ma chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra để thu thập năng lực của mình. Mục đích thực sự của nàng là tạo ra một bản sao của mình. Dùng chính mình để đánh bại chính mình. Trần Phong thậm chí có chút á khẩu không trả lời được. Dù sao, đây đúng là một kế hoạch không tồi. Cũng ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, đứa trẻ đó bỗng nhiên bắt đầu lớn lên. Gần như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dáng người đã trực tiếp cao lên, đến ngang vai mình. Mà đối phương dù là màu da, hình dạng hay khí chất đều không khác gì mình. Dáng vẻ đó, thậm chí ngay cả Trần Phong cũng có chút không phân biệt được. Ngay cả hắn cũng không khỏi thầm kinh ngạc, thủ đoạn của hoang lạc ma quả nhiên tầng tầng lớp lớp, xứng đáng để mình coi trọng. Trần Phong này xuất hiện, ý nghĩa chỉ có một, đó là trực tiếp hủy diệt Trần Phong. Khoan đã, nếu thật sự là như vậy, nàng dường như còn có một mục đích khác sâu xa hơn. Hai mắt Trần Phong bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Phải biết rằng, ma quỷ và ác ma hoàn toàn vô tình. Trước mặt lợi ích, dù có để chúng tự tay giết chết cha mẹ mình, chúng cũng sẽ không có nửa phần do dự. Nhưng khi biết Ri chết thảm, tại sao gây lại phẫn nộ như vậy? Thậm chí có chút phẫn nộ quá mức, trừ phi, Ri đối với gây có một ý nghĩa phi thường. Rốt cuộc là ý nghĩa gì, mà lại khiến một con ma quỷ biến thành bộ dạng này? Đấu trường, ác ma, thiên thần sa ngã và trận quyết chiến phía sau. Lẽ nào nàng muốn vào ngày quyết chiến, khi vô số cao tầng ác ma tham gia vào đấu trường chém giết? Sẽ thi triển một bí mật không thể cho ai biết. Ma quỷ vốn sinh ra đã xảo trá, thích nhất là gieo rắc chiến tranh vào các thế giới khác. Có khả năng nào, nàng muốn vào lúc bắt đầu quyết chiến, khi sự chú ý của mọi người hoàn toàn đặt vào chiến trường, sẽ đột nhiên ra tay, hốt trọn một mẻ những cao tầng ác ma đó không? Phải biết rằng, trận chiến dịch lần này tuyệt đối là chưa từng có. Không chỉ có một thiên thần sa ngã, mà còn có một con hắc mã là con người. Đến lúc đó, không biết sẽ thu hút bao nhiêu sự chú ý của ác ma. Một khi giết sạch những ác ma đó, có thể nói, tầng này sẽ không còn cao thủ nào đáng kể. Đến lúc đó, gây hoàn toàn có thể phát động huyết chiến, hoàn toàn chiếm lĩnh tầng này. Và đây chính là lý do nàng luôn ẩn náu nơi này. Mà mình, vốn là một trong những nhân vật chính, vì đã giết chết người dự thi, đã bị gây căm hận. Trong lòng nàng, mình không nghi ngờ gì đã trở thành một quả bom không ổn định, không biết lúc nào sẽ đột nhiên nổ tung. Cho nên, nàng mới có thể hao phí thời gian lâu như vậy. Không tiếc tạo ra hết thế giới này đến thế giới khác, và cả xà hạt ma để mình tham gia. Mục đích của nàng căn bản không phải là để làm hao mòn sức mạnh của mình, mà là ngay từ đầu, chính là để thu thập phong cách chiến đấu của mình. Mục đích cuối cùng của nàng, chính là tạo ra phân thân giống hệt mình trước mắt này. Sau đó phân thân đó sẽ thay thế mình, trở thành tuyển thủ dự thi trên đấu trường sau này. Thâu thiên hoán nhật. Trần Phong không còn mỉm cười, chỉ là trán bỗng nhiên ngước lên nhìn bầu trời. Trong mắt hắn, những vòng xoáy số mệnh bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, dường như thấy được khuôn mặt của gây đang nở nụ cười thắng lợi. Thật là thú vị. Trần Phong tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy có ý tứ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, mà sau con chim sẻ còn có người thợ săn. Ác ma, ma quỷ, thiên thần sa ngã, gây, mỗi một sinh mệnh đều là một mắt xích trong vòng xoáy giết chóc và bị giết chóc. Mà với tư cách là người duy nhất biết chuyện lúc này, Trần Phong sẽ đóng vai một nhân vật như thế nào đây? Nghĩ kỹ lại, thật đúng là khiến người ta có chút mong chờ. Kẻ địch trước mắt không cho Trần Phong nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn ta đã bay lên ngang tầm với Trần Phong, đứng sừng sững giữa không trung, tựa như một ngọn núi đang lặng lẽ quan sát. Ánh mắt đó, giống hệt như đang soi gương, bắt đầu bắt chước mọi hành động của Trần Phong, ngay cả một cái chớp mắt cũng giống nhau như tạc. Hai Trần Phong cứ thế đối mặt nhau, cảnh tượng lúc này quỷ dị đến lạ thường. Trần Phong mở to mắt, chăm chú nhìn kẻ trước mặt, tựa như một khán giả đang chờ đợi một vở kịch câm đầy căng thẳng. Sự tĩnh lặng này kéo dài một lúc, và rồi giây tiếp theo, cả Trần Phong kia dường như bừng tỉnh, vẻ mặt chuyển thành phẫn nộ tột cùng, hắn gằn giọng nhìn chằm chằm vào bản thể của Trần Phong, ngươi đáng chết. Cảm nhận được sát khí gần như hữu hình, Trần Phong đưa tay lau vệt máu trên mặt, cười gằn, kẻ đáng chết là các ngươi. Mọi thứ trong mộng cảnh này đều vô cùng chân thật, ngay cả máu tươi cũng mang mùi tanh nồng. Dù một bản sao y hệt mình xuất hiện trước mặt, nụ cười trên môi hắn không những không tắt mà còn đậm hơn, dù có giống đến đâu, ngươi cũng chỉ là đồ giả mạo. Cả Trần Phong giả bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, máu tươi vương vãi xung quanh bỗng chốc bị hút sạch vào cơ thể hắn. Mang theo vô vàn oán hận, lệ khí và sát ý của gã Trần Phong giả đã đặc quán như máu, khiến người ta có cảm giác như đang chìm trong biển máu vô tận, toàn thân không khỏi rợn tóc gáy. Sát khí của đối thủ khiến Trần Phong phải tự nhắc nhở bản thân không được xem thường, bởi kẻ tạo ra hắn cũng là một huyễn ma sở hữu sức mạnh cấp sử thi. Đúng vậy. Trần Phong đã nhận ra thực lực của đối thủ, điều này cũng không có gì lạ, bởi nếu không phải cấp sử thi, hắn ta không thể nào cầm chân mình lâu đến vậy. Mọi manh mối đều chỉ về một điểm, đó là thực lực của đối phương tương đương với mình. Trần Phong chỉ thong thả bước tới một bước. Bước chân tưởng chừng bình thường ấy lại khiến bầu trời lập tức biến sắc, những đám mây đen kịt đầy sấm sét như thể tuôn ra từ cơ thể hắn, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Hắn chưa bao giờ quên, đây là thế giới ý thức, ý chí của mình càng mạnh, thực lực của bản thể càng có thể phát huy sức mạnh lớn hơn. Mất đi tia kiên nhẫn cuối cùng, hai mắt gã Trần Phong giả bừng lên tinh quang, một luồng sát khí lạnh như địa ngục không thể kìm nén đột ngột bùng phát. Kèm theo sát khí lạnh lẽo đó là một đôi thiết quyền khổng lồ và tiếng gào thét xé rách không khí. Hắn ta đã sao chép hoàn hảo những chiêu thức chiến đấu trước đó của Trần Phong. Chỉ là gã Trần Phong giả còn chưa kịp đến gần, Trần Phong đã lao tới như một con sói hoang bị thương. Không chỉ vậy, trên tay hắn lập tức bao phủ một tầng hồng quang, nhìn từ xa tựa như một đôi cánh tay rực cháy. Để cảm ngộ cảm giác cấp bách giữa sự sống và cái chết này, Trần Phong quên đi tất cả. Hắn xoay người một vòng, đôi quyền mang hồng quang đạt đến một cảnh giới nhanh đến khó tin, phản phất một thế giới lửa dày đặc, vô số ảo ảnh chồng chéo lên nhau, trực tiếp chụp về phía gã Trần Phong giả. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Gã Trần Phong giả làm sao ngờ được, Trần Phong lại còn có những chiêu thức chưa từng bộc lộ. Hắn ta tuy là kẻ mô phỏng Trần Phong, nhưng lại giống như một phần mềm không thể tự động nâng cấp, trong tình trạng ngắt mạng cắt điện, những phần mềm đó chỉ có thể giữ lại phiên bản nguyên thủy nhất. Trong phút chốc, cả Trần Phong giả lập tức bị áp chế về mặt tấn công. Trần Phong nhân cơ hội này, vận dụng một phần sức mạnh của phần vi ma, những cú đấm cú đá hung bạo tựa như ngày tận thế lại một lần nữa tuôn ra. Ngay khoảnh khắc cả Trần Phong giả lùi lại còn chưa kịp phản ứng, Trần Phong đứng tại chỗ xoay một vòng 360 độ, và giây tiếp theo, quần áo trên người gã Trần Phong giả đã bị ngọn lửa đánh cho tan tác. Không chỉ thế, hai cánh tay của hắn cũng bị lửa thiêu rụi, biến thành màu đen kịt, rồi chỉ còn lại hai đoạn cục lũng. Vù! Một tiếng gió rít như sóng vỗ, ấy là gã Trần Phong giả phản công. Cánh tay hắn tuy bị hủy, nhưng các bộ phận khác vẫn có thể sử dụng. Giờ khắc này, hắn ta lại dùng đầu của mình, hút thẳng về phía Trần Phong. Hừ! Trần Phong toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn đột ngột giật lùi. Hắn cũng không ngờ, tên hàng giả này lại có quyết tâm liều mạng đến thế, điều này khiến hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Vào thời kỳ đầu của tận thế, chẳng phải mình cũng chính là bộ dạng này sao? Để có thể sống sót, hắn đã hàng chục lần đi lại trên ranh giới sinh tử, mà tên hàng giả này hiển nhiên đã điển hình hóa được một chút tinh túy đó. Trần Phong tự cho rằng đã né được đòn chí mạng của đối phương, nhưng ai ngờ, đó mới chỉ là bắt đầu. Giây tiếp theo, cơ thể gã Trần Phong giả bỗng nhiên phình to, ngay sau đó, một đôi cánh tay dài hơn 2 mét phá tan lồng ngực, đập thẳng vào người Trần Phong. Cú tấn công này không phải chuyện đùa, cho dù thân thể Trần Phong đã được cường hóa cũng không chịu nổi, lập tức bị đánh bay ra ngoài, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng răng rắc, đó rõ ràng là tiếng xương sườn của Trần Phong bị gãy. Trong nháy mắt, Trần Phong bị hất văng ra xa mấy mét, đau đến mức hắn không tự chủ được phải cắn chặt răng. Cảm giác đau đớn trong thế giới này chân thật đến 100%. Cơn đau dữ dội như hồng thủy quét qua đại não, khiến Trần Phong thần trí mơ hồ, rơi vào trạng thái thất thần. Hắn thừa nhận đã có chút xem thường đối phương. Nơi này là thế giới ý thức, có thể huyễn hóa bản thân thành bất kỳ hình dạng nào. Trước đó Trần Phong còn biến mình thành một con quái vật xúc tu để chiến đấu với những chiến binh do gây tạo ra, nhưng giờ khắc này, hắn lại theo bản năng cho rằng đối phương là hàng giả của mình mà quên mất, đối phương cũng là hư ảo, dưới sự điều khiển của kẻ chủ mưu, hắn ta có thể biến thành bất cứ hình dạng nào. Bất cứ hình dạng nào. Trần Phong lẩm bẩm, như thể nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên thâm thúy. Đó là một luồng sức mạnh hắc ám tựa như thực chất, một sức mạnh giống như bầu trời đêm không một vì sao, phản phất có thể kéo người ta vào vũng bùn mãi mãi không thể thoát ra. Giờ đây, hắn tồn tại như một biểu tượng của hắc ám, của giết chóc, của cái chết và của sự hủy diệt. Cả Trần Phong giả lập tức ngây người tại chỗ, dường như bị ánh mắt của Trần Phong làm cho mê muội, không thể tự chủ. Vạn tượng nhãn. Gã Trần Phong giả chỉ bắt chước được những thủ đoạn mà Trần Phong đã thi triển. Gây tự cho rằng trong quá trình đối chiến, Trần Phong đã dùng hết toàn bộ thực lực, nhưng nó không ngờ rằng, hai năng lực mạnh nhất là biến thân và vạn tượng nhãn, Trần Phong từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng. Giờ khắc này, hành động của gã Trần Phong giả bị hạn chế. Trần Phong cất bước tiến lên, một chiêu ảnh thoa đã đưa hắn đến ngay trước mặt đối phương. Sau đó, hắn không chút lưu tình ôm lấy thân thể gã kia, toàn thân dùng sức, bóp nát cả vùng eo và xương sườn của gã Trần Phong giả. Lực mạnh đến nỗi, xương cốt thậm chí còn đâm xuyên qua da thịt. Đầu Dương Thước đau như búa bổ, cảm giác như sắp nổ tung, nhưng dù vậy, trong lòng hắn lại không thể kìm nén một niềm vui sướng dâng trào. Bởi vì hắn lại cảm nhận được cơ thể của mình, hắn đã có lại tri giác. Dù trên đầu truyền đến từng cơn đau nhói, nhưng điều đó cũng không thể xóa đi niềm vui trong lòng hắn. Bởi vì hắn còn sống. Dương Thước dùng hết sức lực toàn thân mở mắt ra. Hắn nhìn về phía tấm chăn lông, nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, trong đó mơ hồ còn kèm theo vài tiếng rên rỉ đau đớn. Tay hắn miễn cưỡng vẫn có thể nhấc lên. Dương Thước luồn tay vào trong ngực, móc ra một chiếc đồng hồ điện tử, đây là một trong số ít những món đồ có giá trị của hắn. Thời gian hiển thị, 8 giờ 15 phút. Dương Thước nhớ lúc ra ngoài tìm thức ăn, hắn đã liếc qua đồng hồ, lúc đó là khoảng 2 giờ 15 phút. Mà trong cái gọi là thế giới của kỵ sĩ bàn tròn, hắn nhớ rõ từng phút từng giây, đã 3 tiếng trôi qua. Điều này có nghĩa là, hai thế giới thật sự có sự chênh lệch thời gian, tỷ lệ giữa thế giới bình thường và thế giới ảo là 1:2. Một ngày trong thế giới ảo bằng nửa ngày trong thế giới thực. Hô hấp dần chậm lại, tâm trí bình tĩnh, Dương Thức cố gắng kìm nén cơn đau trong đầu và cảm giác mệt mỏi ngày càng mãnh liệt. Hắn không thể ngất đi vào lúc này. Hắn vốn tưởng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những gì đã trải qua ở thế giới kỵ sĩ bàn tròn giờ đây lại như dòng điện chạy loạn trong đầu hắn. Hắn dường như đang trải qua một sự lột xác, chỉ khi hoàn toàn dung hợp ký ức của hai thế giới, hắn mới có thể thực sự tỉnh lại. Cơn đau dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác linh hồn được lấp đầy, giống như có thêm một luồng sức mạnh tinh thần, hoàn toàn trấn áp cơn đau trên đầu hắn. Sau đó, một âm thanh trầm đục như sấm sét nổ tung trong tâm trí hắn. Ký ức của hắn dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng rời khỏi thế giới kỵ sĩ bàn tròn. Thu được, thuật trị liệu. Có học không? Học. Đã học kỹ năng, thuật trị liệu. Đây là sao? Ý thức của Dương Thước dần dần rõ ràng. Cuốn sách hắn nhận được từ thế giới kỵ sĩ bàn tròn vậy mà đã được cụ thể hóa, xuất hiện ngay trong đầu mình. Nhưng thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Thời đại hòa bình, liệu có zombie? Có sinh vật biến dị xuất hiện không? Liệu có những dị năng giả hoành hành ngang ngược trên thế gian này không? Tất cả mọi thứ, từ khoảnh khắc tai họa xảy ra, đã đi về một hướng không thể đoán trước. Dương Thước nhắm mắt lại, hắn phản phất đi đến một nơi bị sương trắng bao phủ. Xung quanh dựng đứng vô số phiến đá, trên đó là rất nhiều trang bìa, viết đầy tên những bộ phim, phim truyền hình, trò chơi, thậm chí cả anime mà hắn biết, nhưng màu sắc của chúng lại u ám. Ngược lại, trên một khoảng đất trống khác, có một phiến đá đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Kỵ sĩ bàn tròn. Không ngoài dự đoán, trang bìa trên phiến đá đó chính là thế giới mà hắn vừa đến. Điều này có nghĩa là gì? Một bên là những thế giới vị diện chưa từng được mở ra, còn khoảng trống kia là vị diện mà hắn đã từng đến. Chỉ có điều lúc này trên trang bìa của kỵ sĩ bàn tròn, ánh sáng vốn đã yếu ớt, cứ mỗi giây trôi qua lại mờ đi một phần. Sau vài giây, nó tựa như một con đom đóm sắp lụi tàn, sau khi dùng hết sức lực cuối cùng, đã trở nên u ám vô cùng. Khi lựa chọn rời đi, nhân vật trong trò chơi của mình đã chết. Giống như một trò chơi, khi nhân vật tử vong, mình đã mất đi vật dẫn linh hồn, nghĩa là thế giới này từ nay về sau không thể vào được nữa. Dương Thước thử dùng tay chạm vào phiến đá kỵ sĩ bàn tròn, nhưng lần này, không có bất kỳ thông báo nào hiện lên. Rõ ràng, hắn đã mất đi quyền lợi để vào lại thế giới này. Đây là một phát hiện quan trọng. Có lẽ mỗi khi tiến vào những thế giới vị diện này, hắn đều sẽ được sắp đặt một thân phận. Chỉ có điều, sinh mệnh của nhân vật chỉ có một lần, một khi chết đi, chỉ có kết cục là xóa tài khoản rời đi. Hơn nữa mình đã bị Carter và gã kiếm sĩ hạng nặng tàn sát sau khi lựa chọn rời đi. Nếu không kịp thời rời đi, liệu bản thể có bị chết não hay không? Dương Thức nghĩ lại cơn đau đầu không thể chịu nổi khi vừa tỉnh dậy, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Có lẽ thật sự có khả năng đó. Một khi chết đi trước khi rời khỏi, không chỉ nhân vật trong vị diện mà cả bản thể cũng sẽ chết não theo. Hiện tại, mọi thứ đều đang trong giai đoạn tìm tòi, Dương Thức thậm chí không rõ vị diện tiếp theo sẽ mở ra lúc nào. Tuy nhiên, điểm duy nhất có thể xác nhận là, hắn có thể lấy ra những thứ từ trong vị diện đó. Nếu có thể cụ thể hóa thuật trị liệu, vậy có phải điều đó có nghĩa là, năng lực, huyết mạch, vũ khí trong một số thế giới cũng có thể được mang ra ngoài. Một cảm giác hưng phấn không thể kìm nén truyền đến trung tâm đại não của Dương Thức. Là một kẻ nhặt rác trong thời tận thế, sự thức tỉnh này đối với hắn và Nặc Nặc mà nói, đơn giản chính là một bước ngoặt thay đổi vận mệnh. Đương nhiên, Dương Thức sẽ không tự đại đến mức cho rằng những thế giới đó có thể để mình tùy ý khám phá. Một thế giới kỵ sĩ bàn tròn nhỏ bé, thậm chí còn chưa gặp được một nhân vật chính đúng nghĩa, chỉ tiếp xúc với vài tên lâu la trong trò chơi đã suýt có nguy cơ chết não. Huống chi là, một ngày nào đó, khi thực sự phải đối mặt với những đứa con của thiên mệnh trong các vị diện đó, hắn sẽ phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Cẩn thận. Cẩn thận. Phải cẩn thận hơn nữa. Dương Thức hung hăng cắn vào đầu lưỡi, cơn đau dữ dội trong miệng khiến hắn tỉnh táo lại từ cơn hưng phấn. Gương mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng trước đó. Một lần may mắn trở về không nói lên điều gì. Vì Nặc Nặc, cũng vì chính mình, trong quá trình khám phá sau này, hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Hiếp Dương Thức thở ra một hơi dài. Đó là những chuyện sau này cần lo lắng. Đối với hắn, việc quan trọng nhất trước mắt chỉ có một, đó là cứu tỉnh Nặc Nặc. Cảm giác với cơ thể dần dần hồi phục. Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, Dương Thức gắng gượng đứng dậy, bước những bước chân nặng nề về phía trước. Thân hình nhỏ bé của Nặc Nặc co quắp lại, trông như một con thú nhỏ bị bỏ rơi giữa tuyết trắng. Hơi thở của cô bé vô cùng yếu ớt, dường như dây tiếp theo sẽ tắt lịm. Nửa giờ trôi qua, thi độc đã xâm lấn khắp tứ chi của Nặc Nặc. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, cô bé đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Nhưng bây giờ Dương Thước đã có thuật trị liệu. Đối với hắn, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Làm sao để sử dụng thuật trị liệu? Dương Thước có chút lóng ngóng giơ tay lên, rồi đặt lên người Nặc Nặc. Đột nhiên, một luồng cảm giác tê dại từ ngón tay chảy ra, tựa như bị điện giật, một luồng năng lượng xa lạ đang vận chuyển giữa các ngón tay hắn. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng nở rộ trong lòng bàn tay. Đồng tử Dương Thước đột nhiên co rút lại. Hắn thấy rõ, vết thương vốn đã thối rữa biến chất của Nặc Nặc vậy mà đang dần dần trở nên hồng hào, tựa như độc tố bên trong đã được loại bỏ, thậm chí mùi hôi thối trên đó cũng bắt đầu nhạt đi. Tất cả những điều này không phải là mơ. Thuật trị liệu thật sự có hiệu quả. Ngươi đã muốn giao dịch với ta, mà vẫn dùng cách này, có phải là không ổn lắm không? Trần Phong nhìn lên trời, nhẹ nhàng nói như thể đang tự nói với chính mình. Ngươi phải hiểu một điều, ngươi không có tư cách cò kè mặt cả với ta. Sức mạnh ta đang phát huy chưa đến một nửa. Nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời hài lòng, ta sẽ giết ngươi. Trần Phong gật đầu, coi như thừa nhận đối phương không hề khoác lác. Lâu như vậy rồi mà đối phương vẫn giam cầm mình trong thế giới ý thức, điều đó đã chứng minh thực lực của nàng ta. Việc hắn phỏng đoán đối phương đã là nỏ mạnh hết đà trước đó, xem ra có lẽ không đúng. Trên người gây có quá nhiều điều bí ẩn, tựa như từng lớp màn che, chỉ khi vén lên mới biết bên trong rốt cuộc cất giấu điều gì. Đống thi thể bên cạnh bỗng rung rẩy, ngay sau đó, một con rết đứng dậy. Đôi mắt trong veo của nó không hề hợp với cơ thể đầy máu đen, đây rõ ràng là thân thể thứ hai mà gây huyễn hóa ra. Ngươi quá cẩn thận rồi, Trần Phong thì thầm. Ngươi không nên cảm thấy vui mừng sao? Có thể khiến ta coi trọng như vậy, điều đó đã chứng minh thực lực của ngươi, đúng không? Một cường giả cấp sử thi đang che giấu thực lực thật sự của mình. Con rết mở miệng, trái ngược với hình dáng của nó, giọng nói lại là một giọng nữ trong trẻo. Quả nhiên, vẫn bị đối phương phát hiện. Trần Phong cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chiến đấu đến tình trạng này mà đối phương không nhìn thấu thực lực của mình. Một là nếu hắn vẫn dùng sức mạnh bán sử thi, Trần Phong đã sớm biến thành một xác chết. Mục đích thứ hai là để gây ném chuột sợ vỡ đồ. Để lộ ra một chút bản lĩnh, khoác lên thân phận mình một lớp màn bí ẩn. Trần Phong đã để lộ nhiều dấu vết như vậy, nếu gây còn không nhận ra, vậy thì đúng là không có tư cách để hoàn thành giao dịch tiếp theo với hắn. Mục đích ban đầu của gây là vạch trần lời nói dối của Trần Phong, khiến hắn rơi vào trạng thái kinh ngạc. Nhưng nó nào ngờ, tất cả những điều này là do Trần Phong cố tình tiết lộ, làm sao hắn có thể lộ ra vẻ kinh ngạc được chứ? Chính câu nói tiếp theo của Trần Phong mới khiến gây như ngồi trên đống lửa, chỉ thiếu điều một chưởng vỗ chết hắn. Trần Phong nhìn đối phương, khóe miệng nhếch lên một đường cong, rồi nói, thú vị đấy, ngươi muốn thể hiện điều gì? Thể hiện rằng đã nhìn thấu mục đích của ta sao? Nói ra cũng buồn cười, ta cũng đã thăm dò được một vài bí mật của ngươi rồi. Kha kha. Gây điều khiển con rết phát ra một tràng cười, tự hồ đang chế nhạo thủ đoạn nhỏ của Trần Phong. Ngươi đang mưu đồ cho cả tầng thứ này. Ngươi lên kế hoạch vào ngày quyết chiến, dùng một vài thủ đoạn để giết chết tất cả ác ma. Còn nữa, bất kể là cùng bạo ma, Ri hay là ta, trong mắt ngươi, cũng chỉ là những quân cờ mà thôi. Miệng thì nói muốn báo thù cho Ri, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất, chẳng qua là vì ta đã làm rối loạn kế hoạch của ngươi. Trần Phong kéo dài giọng, nói tiếp, ngươi muốn giết ta, nguyên nhân chỉ có một, đó là không có cuộc chém giết giữa các cao thủ, ngươi căn bản không thể nào thu hút được sự chú ý của các đại ác ma. Đến lúc đó, kế hoạch của ngươi rất có thể sẽ bị phá sản. Nói xong câu này, Trần Phong không nói gì thêm, chỉ dùng đôi mắt nhìn về phía trước, dường như đang chờ gây phản bác. Nhưng kỳ lạ là, sau khi nghe những lời này, gây lại không nói thêm một lời nào. Chuyện gì vậy? Trần Phong thầm nhíu mày. Ngay sau đó, xung quanh đột nhiên biến thành một màu đỏ như máu, tựa như vầng huyết nguyệt lơ lửng trên trời bỗng chốc vỡ tan. Tiếp đó, những con ác ma đã chết trước đó đều đứng dậy, còn bản thân con rết như một cục nam châm, hút hết những thi thể đó bám vào người mình. Những thi thể càng lúc càng nhiều, nhưng thân hình con rết lại không hề to lên. Khi những thi thể chạm vào người con rết, chúng lập tức chui vào bên trong. Con rết lúc này giống hệt một lỗ đen, có thể hấp thụ vạn vật vô tận. Đến lúc này, Trần Phong mới cuối cùng hiểu ra đối phương muốn làm gì. Nàng ta đang tập trung toàn bộ năng lượng vào một điểm. So với trước đây, khi phải tạo ra một môi trường mô phỏng và vô số ác ma, quỷ dữ, điều đó không nghi ngờ gì đã phân tán phần lớn năng lượng của gây. Nhưng bây giờ, tất cả năng lượng đó đều tập trung vào một điểm, hội tụ trên thân con rết. Điều này có nghĩa là gì? Giống như hàng trăm quả đạn pháo tấn công phân tán, sức mạnh bị chia thành hàng trăm phần. Nhưng bây giờ, tất cả những quả đạn pháo đó đều tập trung vào một điểm. Điều này rõ ràng cho thấy, gây đã thực sự động sát tâm với Trần Phong. Có chút tính sai rồi. Trần Phong vỗ trán, vẻ mặt có chút cạn lời. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là muốn tiết lộ rằng mình biết rõ nội tình để có thể giao dịch với đối phương. Nhưng ai ngờ, bí mật này đối với gây lại quá quan trọng, đến mức khi biết hắn đã đoán ra, nàng ta lập tức sinh ra sát ý, toàn bộ sức mạnh tập trung vào con rết, nghĩa là nàng ta đang ở trong trạng thái tập trung cao độ. Không ngoa khi nói, lúc này dù chỉ một ác ma cấp hoàng kim ở bên cạnh cũng có thể giết chết gây. Bởi vì tập trung cao độ, ý chí của gây đều sẽ dồn vào thế giới ý thức này, khiến cảm giác với thế giới bên ngoài bị ảnh hưởng, giống như một người bị liệt không thể điều khiển cơ thể mình. Đây cũng là lý do tại sao gây trước đó không dốc toàn lực. Trong vực sâu, bất cứ ai cũng cần phải đề phòng, kẻ thuộc hạ đã theo mình mấy chục năm cũng có thể đang ẩn nấp để giết mình. Vực sâu không có lòng thương hại và sự trung thành. Là một huyễn ma am hiểu lừa gạt, gây tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, cho nên nàng mới luôn duy trì trạng thái tỉnh táo để phòng bị xung quanh. Nhưng bây giờ, khi Trần Phong nói ra bí mật đó, gây cuối cùng không còn do dự, tập trung toàn bộ sức mạnh vào thế giới ý thức. Mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là giết chết Trần Phong. Không chút lưu tình, không tiếc bất cứ giá nào để giết Trần Phong. Gây đã vì kế hoạch này mà hao tốn mấy chục năm, thậm chí không tiếc thân mình cho vô số ác ma, chỉ để có thể thành công cuối cùng. Cái chết của Ri và cùng bạo ma tuy khiến nó phẫn nộ, nhưng chỉ cần trả một cái giá nào đó, nó vẫn có thể làm cho trận chiến trở nên đặc sắc trước khi bắt đầu. Nhưng những lời nói trước đó của Trần Phong lại khiến nó như ngồi trên đống lửa. Bỏ ra mấy chục năm, thành công đã ở ngay trước mắt, đừng nói là Trần Phong, dù cho là người thân của mình lúc này muốn gây ảnh hưởng, gây cũng tuyệt đối không nương tay. So với việc dùng lợi ích để bịt miệng Trần Phong, gây hiểu rõ, trên đời này, chỉ có người chết mới không tiết lộ một chút bí mật nào. Nghĩ đến đây, gây quyết định nhanh chóng, không còn do dự nữa, trực tiếp tập trung sức mạnh, chuẩn bị đầy đủ để giết chết Trần Phong. Xem ra ngươi thật sự muốn giết ta. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Biết được ý đồ của đối phương, Trần Phong đương nhiên sẽ không giải thích nữa. Cao thủ quyết đấu, ai rơi vào thế hạ phong trước, bên còn lại sẽ trở thành người làm chủ. Trần Phong hiểu rõ quy tắc này, dù có muốn hòa giải với đối phương, cũng phải đợi sau khi thoát ra khỏi sự bao phủ của thế giới ý thức này mới có thể bình tĩnh nói chuyện. Sư tử và chuột vĩnh viễn không thể chơi chung với nhau. Ảnh thoa. Trần Phong nheo mắt lại, giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt con rết. Hắn dùng năng lực đặc thù để di chuyển một khoảng cách ngắn, và giây sau đó, nắm đấm của hắn, từ kích thước của một người bình thường bỗng phình to như một tảng đá, đập thẳng vào đầu con rết. Toàn bộ đầu con rết bị nổ tung, máu thịt xương cốt bay tứ tung, trong không khí phảng phất một mùi khó ngửi. Một đòn, con rết dung hợp vô số năng lượng đã bị Trần Phong đập nát đầu. Đây chính là thủ đoạn của kẻ mạnh, lúc cần ra tay quyết không do dự. Phục. Tuy nhiên, điều khiến Trần Phong không ngờ tới là, ngay khi hắn vừa đập nát đầu đối phương, Con rết đó bỗng lao về phía trước, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Trong chốc lát, như thể bị một đoàn tàu hỏa đâm phải, Trần Phong toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng một bước, suýt nữa ngã xuống đất. Con rết đứng tại chỗ, thân thể run rẩy, ngay sau đó, một cái đầu của cuồng bạo ma chui ra từ nơi đã vỡ nát. Sự dung hợp đáng sợ, con rết trước mắt dù vẫn giữ hình dạng của một ác ma bình thường, nhưng thực lực thật sự lại không thể lường được. Có thể nói, đây thực chất là một con quái vật dung hợp được huyễn hóa từ vô số ác ma và quỷ dữ. Nó sở hữu khả năng phun độc của hạt vĩ ma, đồng thời am hiểu sức mạnh của cuồng bạo ma, thậm chí nó còn có kỹ năng bay lượn của cốt long. Trong thế giới thực, đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng nơi đây là thế giới ý thức, có vô số khả năng. Nhưng Trần Phong không hề bỏ cuộc. Dù biết đây là thế giới ý thức, nhưng thân thể vẫn cảm nhận được đau đớn, khi bị đánh trúng vẫn sẽ thổ huyết, thậm chí còn cảm nhận được xương sườn mình vỡ vụn. Chết! Trần Phong thầm nói một tiếng, rồi lại thi triển ảnh thoa. Rắc! Ngoài dự đoán, xương sống của con rết dưới một lực mạnh như vậy căn bản không thể đề phòng, trực tiếp bị nghiền thành mảnh vụn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bộc phát ra sức sát thương thế nào. Trần Phong gầm lên, trọc khí trong lồng ngực phun ra. Ngay sau đó, từ xương cụt của hắn bỗng mọc ra một cái đuôi sắc như dao, quất vào không khí kêu ba ba ba. Ngoài ra, cánh tay hắn cũng biến đổi, phình to gấp mấy lần, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ khó tả. Người biết biến thân không chỉ có gây. Trần Phong cũng hiểu rõ, đây là thế giới ý thức, mình muốn biến thành gì thì có thể biến thành đó. Và lúc này, dựa trên vô số kinh nghiệm chiến đấu, Trần Phong đã biến thành trạng thái mạnh nhất của mình. Tiềm năng sinh mệnh của Trần Phong cuồng bạo dâng lên, chiến ý sôi sục. Một sớm đốn ngộ, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể lúc này cũng có chút rung động, bắt đầu run rẩy. Nếu Bigger phải rèn luyện trong vực sâu, thì Trần Phong cũng chưa từng nhàn rỗi ở thế giới loài người. Hắn quen với gió tanh mưa máu, cùng vô số kẻ địch chém giết lẫn nhau. Có thể nói, mỗi một chiêu một thức của hắn đều tràn đầy sức mạnh và lực bộc phát. Giờ khắc này, Trần Phong tựa như con kền kền lượn lờ trên không. Hắn đang chờ một cơ hội có thể nhất kích tất sát con rết. Mà lúc này, con rết có xương sống bị đánh gãy, theo lý thuyết căn bản không thể đứng lên, lại run rẩy một trận, rồi biến thành một con luyện ma. Trong mắt nó bùng lên một ánh nhìn sắc bén, nó khom lưng một cái, tránh được đòn tấn công mạnh mẽ kia, sau đó không hề lùi bước, ngược lại còn vượt khó tiến lên. Tay phải nó nắm chặt, biến thành miệng của một con cốt long, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, cắn về phía đầu Trần Phong. Trần Phong không hề né tránh, một quyền vung ra. Cú đấm liều mạng này, bất kể là tốc độ hay góc độ đều gần như hoàn hảo. Một quyền và một đầu rồng, trực tiếp va chạm vào nhau. Ầm. Hai bên hung hăng va vào nhau, mặt đất vỡ nát, thậm chí xung quanh còn xuất hiện những vết nứt màu đen, tựa như thủy tinh vỡ, cho người ta cảm giác có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là, thế giới ý thức của gây đã xuất hiện vết nứt, và điều này có lẽ chỉ cường giả cấp sử thi mới làm được. Trần Phong lúc này đã có thủ đoạn thoát thân. Chỉ cần hắn triệu hồi phần viêm ma và liệt ma, tập hợp sức mạnh của ba người, một quyền có thể, không phải có thể, mà là 100% có thể xuyên thủng cái lồng giam này. Nhưng Trần Phong lại không muốn, bởi vì đây là cơ hội ngàn năm có một mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Hắn đang theo đuổi cơ hội tấn thăng lên cấp cao hơn. Trước đó hắn thậm chí còn nợ một ân tình, đặc biệt hỏi Rose làm thế nào để bước vào cấp thần thoại, và lời khuyên của vị thần đó chỉ có một câu, đó là vực sâu. Vực sâu, mới có nhiều kẻ địch như vậy, mới có thể để mình đột phá cấp sử thi, bước vào một thể sinh mệnh hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, Trần Phong kìm nén ý muốn triệu hồi, mà lựa chọn va chạm với con quái vật dung hợp do gây tạo ra. Giờ khắc này, hai bên giống như hai chiếc máy bay va chạm trên bầu trời, sức mạnh sinh ra khiến cả vùng đất này rung chuyển không kém gì một trận động đất cấp 10. Hai bên không ai chiếm được thế thượng phong. Ngươi quả nhiên đủ mạnh, đủ để làm đá mài cho ta rèn luyện bản thân. Trần Phong nhếch miệng cười, có mấy phần hung tợn. Mà con quái vật dung hợp bây giờ cũng không còn là bộ dạng rết nữa. Nó ngẩng đầu, một khuôn mặt cốt ma chiếm cứ gương mặt, nó cúi đầu, lao về phía trước, cánh tay bỗng biến thành một cây thương xương, tốc độ nhanh chóng, phản phất như dây tiếp theo có thể đâm chết Trần Phong. Mà lúc này Trần Phong cũng động, hắn cũng biến thân thành cốt ma, dùng xương trong tay va chạm với kẻ địch. Lực lượng kinh khủng đẩy cả hai người lùi lại mấy bước, dưới chân giẫm nát đá tảng, kêu răng rắc. Giết! Lùi lại một bước, Trần Phong không chờ đợi, mà tiếp tục tấn công. Bên kia, con quái vật dung hợp cũng vậy. Một người một quái, động tác nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt, đã giao thủ với nhau hơn 100 chiêu, động tác nhanh như chớp, xé rách không khí. Trần Phong bây giờ đã bộc phát tất cả tín niệm, mục đích của hắn chỉ có một, đó là giết chết con quái vật dung hợp trước mắt, là một cái tổng kết cho bao nhiêu nỗ lực của mình. Mà đối với gây, Sự tồn tại của Trần Phong là hòn đá cản đường lớn nhất ảnh hưởng đến kế hoạch của nó. Nó đã vì kế hoạch này mà không biết đã trả giá bao nhiêu, làm sao có thể để Trần Phong, một kẻ nửa đường xuất hiện, phá hỏng mọi thứ. Đừng nói đối phương cùng cấp với mình, cho dù đối phương thật sự ở trên cấp sử thi, đang ở giai đoạn bán thần thoại, Kê cũng sẽ tìm mọi cách để giết chết hắn, tuyệt đối không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Chiếm lĩnh tầng thứ này là giấc mơ cả đời của nó, không ai có thể phá hỏng giấc mơ này. Nghĩ đến đây, Kê cuối cùng không kìm nén được lửa giận. Thân thể con quái vật dung hợp bắt đầu phình to, trên người xuất hiện rất nhiều đặc trưng của ác ma và quỷ dữ. Lúc này nó đã hoàn toàn biến thành một con quái vật khổng lồ tập hợp hàng vạn ma vật vào một điểm. Kê muốn giết chết Trần Phong, bất kể phải trả giá nào, nó đều phải hoàn thành tín niệm này. Ken. Không thể tránh né, Trần Phong cắn răng nghênh đón. Lúc này hắn không thể có chút yếu thế nào, hắn hiểu rõ, đây là cuộc chiến tín niệm của cả hai, ai sợ hãi trước, người đó sẽ trở thành kẻ thua cuộc cuối cùng. Âm. Hai bên đối đầu trực diện, không có cái gọi là chiêu thức, chỉ có sự va chạm thuần túy. Nếu đổi lại là bất kỳ một cường giả cấp truyền kỳ nào đến đây, chỉ một đòn như vậy thôi cũng có thể biến thành thịt nát, chết không thể chết lại. Hai bên đang so kè một phương diện sâu hơn cả sức mạnh thuần túy, đó là lực bộc phát. Mặc cho ngươi có muôn vàng thủ pháp, cả hai bên chỉ dùng một chiêu, đó là đập tới. Âm. Hai bên lại một lần nữa lướt qua nhau, bóng dáng giao nhau trên mặt đất, máu tươi văng ra. Hai người động tác quá nhanh, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, chỉ thấy máu tươi văng ra, cũng không biết rốt cuộc là ai bị thương. Mà sau một lúc va chạm nữa, hai người cuối cùng cũng tách ra. Chính vào lúc này, thân thể Trần Phong vậy mà tựa như những khối gỗ xếp hình, trực tiếp đổ sụp xuống đất. Con quái vật dung hợp cũng không ngoại lệ, phần eo cũng bị vặn vẹo, những cơ quan biến hóa ra từ ác ma, quỷ dữ, lần lượt vỡ tan, khiến nó trông như một người máu, đáng sợ đến cực điểm. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều bị thương nặng. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình đang tan rã, còn con quái vật dung hợp cũng đã đạt đến giới hạn, rất có thể sẽ biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo. Đây chính là sức mạnh của cấp sử thi. Hay nói đúng hơn, trong thế giới ý thức của Gay, sức mạnh của họ đã hoàn thành một loại thăng hoa nào đó, đạt đến một cảnh giới khác. Đây, có lẽ chính là cấp thần thoại. Thần thoại là gì? Vốn là một cảnh giới không thể miêu tả được, nhưng trong trận chiến ý thức này, Trần Phong đã vô số lần bị thương, vô số lần đứng trên bờ vực sụp đổ, nhưng vẫn sống sót, gần như có thể phục hồi trạng thái bình thường trong nháy mắt. Điều này, phải chăng chính là cảnh giới mà cấp thần thoại nên có? Cấp truyền kỳ đáng sợ, cấp sử thi cường hãn. Nhưng dù sao vẫn là thân thể máu thịt, không ăn cơm một thời gian cũng sẽ chết, nếu đầu bị chặt, các cơ quan khác bị thương nặng cũng sẽ chết. Nhưng thần thoại lại khác, đây là một hệ thống sức mạnh vượt qua trình độ thông thường. Theo một ý nghĩa nào đó, thần thoại có nghĩa là một dạng vĩnh sinh trá hình. Trần Phong dù đã đổ gục xuống đất, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút cảm kích Gay, bởi vì chính đối phương đã khiến hắn cảm nhận được cấp thần thoại đáng sợ đến nhường nào. Có lẽ là đã nhìn thấu một cảnh giới nào đó. Những giọt máu của Trần Phong bỗng nhiên bốc hơi, sau đó biến thành một làn sương máu đậm đặc. Trong làn sương mù dày đặc, bóng dáng Trần Phong bị bao phủ, một lát sau, một bóng người từ từ bước ra. Bóng người đó gần như toàn thân được bao bọc trong lớp sương máu màu đỏ, nhìn kỹ lại, thậm chí không thể thấy rõ khuôn mặt chính xác, nhưng qua hình dáng mơ hồ, vẫn có thể nhận ra đó chính là Trần Phong. Lúc này, khuôn mặt Trần Phong hoàn toàn trắng bệch, nhưng trong đôi mắt đen lấy lại tràn đầy niềm vui khó che giấu. Ai có thể ngờ được, vậy mà lại sớm cảm ngộ được chân lý của thần thoại. Lúc này, dù chưa thể bước vào bán thần thoại, nhưng đối với cảnh giới sau này của ta lại có sự trợ giúp cực kỳ quan trọng. Vẻ mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn, Trần Phong từ từ ngẩng đầu lên, nhìn con quái vật dung hợp đối diện cũng đang chậm rãi đứng dậy, những cơ quan vốn đã rơi rụng lại một lần nữa dính vào người nó, nụ cười của hắn dần trở nên lạnh lùng. Gay chưa bao giờ có ý định buông tha mình. Cảm nhận được sát ý truyền đến từ đối phương, sắc mặt Trần Phong hoàn toàn lạnh đi. Dường như cũng nhận ra vẻ mặt lạnh lùng của Trần Phong, con quái vật dung hợp lộ ra một biểu cảm vặn vẹo, phức tạp. Đôi mắt nó vẫn độc ác và tàn nhẫn. Gay vốn tưởng thực lực của Trần Phong chỉ là bán sử thi, vì vậy không dùng toàn lực. Nhưng ai ngờ, sau một hồi chiến đấu, lại phát hiện đối phương là một cường giả cấp sử thi thực thụ. Thôi thì cũng được, nếu đến mức độ này, Gay hoàn toàn có thể bắt tay giảng hòa với đối phương. Dù sao, để không gây thêm rắc rối, dù có phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nó cũng chỉ có thể buộc mình nuốt vào bụng. Nhưng ai ngờ được, trong tình huống đó, Trần Phong lại mở miệng tiết lộ bí mật của nó. Gay có thể nhượng bộ nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có chuyện này là không thể. Cho nên, nó mới dốc toàn lực ý đồ giết chết đối phương. Đến bước này, hai bên đã là không chết không thôi. Khi hai người lại lần nữa đối mặt, không khí trong sân lại trở nên căng thẳng và dương cung bạc kiếm. Gầm. Tiếng gầm trầm thấp từ cổ họng con quái vật dung hợp truyền ra, trong mắt nó ánh đỏ lưu chuyển. Giây tiếp theo, trên người nó mọc ra vô số xúc tu, xé rách không gian, mang theo tiếng gió rít bén nhọn, bắn thẳng về phía đầu Trần Phong. Xúc tu phóng to nhanh chóng trong đôi đồng tử đen lấy của Trần Phong. Ngay khi sắp tiến vào phạm vi 10 mét quanh người hắn, Trần Phong đột nhiên giẫm mạnh xuống đất. Lập tức, một thanh trường kiếm rực cháy xuất hiện trong tay, chém đứt những xúc tu đó. Không chỉ vậy, thanh trường kiếm lửa đó sau khi xuất hiện, liền chém về phía đầu con quái vật dung hợp. Con quái vật dung hợp thấy vậy liền liều mạng ngăn cản, trong cơ thể nó bỗng biến ra một thanh gai xương, hai bên lập tức va vào nhau. Keng. Tia lửa chói mắt bắn ra, lấp lánh cả bầu trời. Dưới lực va chạm cực lớn này, con quái vật dung hợp không khỏi lùi lại một bước. Mỗi lần bị đẩy lùi, con quái vật dung hợp lập tức biết không ổn. Hắn không ngờ Trần Phong về mặt quan sát và độ chính xác đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Giây sau, hàng vạn tia lửa bắn ra xung quanh con quái vật dung hợp. Thanh trường kiếm lửa trong tay Trần Phong như con rắn độc đáng sợ nhất, chỉ cần tìm được cơ hội là sẽ phát động đòn tấn công chí mạng, không cho đối phương một chút cơ hội nào. Người tinh mắt chỉ cần liếc qua là có thể thấy, con quái vật dung hợp đã bị áp chế toàn diện, rõ ràng có chút không thở nổi. Con quái vật dung hợp vốn cho rằng, tốc độ của mình rất nhanh, sức mạnh đủ lớn, đủ để cùng Trần Phong phân cao thấp, thậm chí áp chế đối phương. Nhưng bây giờ, hắn biết mình đã sai. Đối phương không những tốc độ và sức mạnh không thua mình, mà điều đáng sợ nhất là, rõ ràng tốc độ và lực đạo của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng người lùi lại hết lần này đến lần khác lại là mình, luôn có cảm giác bực bội vì không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Keng keng keng keng keng keng. Con quái vật dung hợp dựa vào ý chí lực mà gây ban cho, phòng thủ không chê vào đâu được, cho dù là Trần Phong cũng không thể đột phá. Tuy nhiên, Trần Phong lại có thể làm suy yếu phòng ngự, mỗi một kiếm đều có sức mạnh lửa cháy dữ dội bám vào. Giống như một cuộc thăm dò cẩn thận, dưới sự tấn công mãnh liệt của Trần Phong, sức lực của con quái vật dung hợp nhanh chóng suy giảm. Cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi tốc độ của nó chậm đi nửa nhịp, đó chính là lúc phòng ngự bị phá vỡ. Gầm. Bỗng nhiên, khí tức tuyệt vọng trên người con quái vật dung hợp lại lần nữa tăng lên, sâu trong mắt trái của nó phản phất như bùng lên ngọn lửa màu trắng bệch. Toàn thân lông tóc trong khoảnh khắc này hoàn toàn bị thiêu hủy, mà cơ bắp trên người, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên cường tráng, nổi lên cuồn cuộn. Con quái vật dung hợp dường như đã phát hiện ra một chút manh mối. Nó phát hiện ra, Trần Phong lại có thể tạo ra năng lực gây bỏng. Đùa gì vậy? Gây không phải là kẻ ngốc không biết gì. Nó ngoài việc là bà chủ của đấu trường, còn là một ma quỷ thực thụ, một huyễn ma đã bước vào cấp sử thi. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, vô số kẻ địch đã chết trong thế giới ý thức của nó. Nó hiểu rõ, người có ý thức mạnh mẽ có thể tạo ra một thân thể hoàn toàn mới trong thế giới ý thức để phòng ngự. Nhưng, đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh, giống như khi mơ thấy mình trở thành triệu phú, dù trong mơ có vung tiền thế nào cũng không thể mang ra thế giới thực. Nhưng lúc này là chuyện gì đang xảy ra? Trần Phong biến ra một thanh trường kiếm của phần viêm ma, vậy mà lại có năng lực gây bỏng. Điều này cũng giống như, tỉnh mộng, trong mơ mình cầm một đống tiền, đợi đến khi tỉnh dậy, trong phòng quả thật có thêm rất nhiều của cải. Chuyện này đơn giản là không thể xảy ra. Giờ khắc này, gây chỉ cảm thấy ý thức của mình đều trở nên chậm chạp đi rất nhiều, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và trong lòng nó, vấn đề lo lắng nhất chỉ có một, đó là, Trần Phong rốt cuộc là ai? Dù không muốn thừa nhận, nhưng gây vẫn có chút hối hận. Nó hối hận vì đã ra tay với Trần Phong quá quyết đoán. Nó biết đối phương đã che giấu thực lực, nhưng căn bản không ngờ rằng, thực lực thật sự của Trần Phong lại kinh khủng đến vậy. Mà tình hình trước mắt, càng khiến gây có chút khó chịu. Theo lý thuyết, dù đối phương có biến thành hình dạng của phần vi ma, cũng không thể sử dụng sức mạnh của nó. Nhưng bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? Đối phương vậy mà lại dùng năng lực bỗng kéo dài để gây sát thương cho mình. Chuyện này rốt cuộc là sao? Gây không hiểu, và điều đó phản ánh lên con quái vật dung hợp, thúc đẩy cơ thể nó một lần nữa xảy ra biến chất. Giờ khắc này, cơ thể con quái vật dung hợp hoàn toàn phình to, hình dạng cũng trở nên xấu xí hơn rất nhiều, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là có cảm giác rợn tóc gáy. Ngược lại, Trần Phong càng đánh càng hăng. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân thông suốt, sau khi nhìn thấu cảnh giới thần thoại, toàn thân đều có một cảm giác nhẹ nhõm. Ta muốn giết ngươi, bất kể thế nào, ta đều muốn giết ngươi. Con quái vật dung hợp thốt ra một câu, rõ ràng là giọng của gây. Điều kỳ quái là, con quái vật dung hợp là một sinh vật phình to dị dạng, nhưng miệng lại phát ra giọng nữ du dương, khiến người ta không khỏi thắc mắc, đây rốt cuộc là một tồn tại quái dị đến nhường nào. Sau khi uy hiếp xong, sau lưng con quái vật dung hợp đột nhiên mọc ra một đôi cánh, rồi lao về phía Trần Phong. Đối mặt với con quái vật dung hợp đang lao tới, Trần Phong không né tránh, bởi vì hắn biết, né cũng vô ích. Ầm. Trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra vô số ngọn lửa, lan tỏa ra, hình thành một cơn bão lửa kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở thành một phần vi ma. Con quái vật dung hợp mang đầy sát ý với hắn, hận không thể trừ khử hắn cho hả giận. Mà hắn thì sao lại không phải? Đối với hắn, con quái vật dung hợp chính là một con rắn độc hiểm ác, không biết lúc nào sẽ thò đầu ra cắn người. Loại tai họa này, sớm trừ khử một ngày, liền sớm an tâm một ngày. Ken. Trên người con quái vật dung hợp, mọc ra vô số cây xương trắng, mỗi một cây đều tỏa ra khí tức khủng bố. Từ đó có thể thấy được, số kẻ địch chết trong tay đối phương đã vượt qua mấy ngàn, thậm chí còn nhiều hơn. Đây chính là ma quỷ thực thụ. Trước đây, ẩn sau thân thể mỹ miều, tất cả kẻ địch chỉ nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nó, nhưng ai có thể ngờ được, trong tinh thần và linh hồn của nó, thực chất lại ẩn giấu một tồn tại đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Ta dù có liều mạng bị trọng thương, hôm nay cũng phải giết ngươi. Gây đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay dù có phải trả một cái giá đắt cũng phải giết chết Trần Phong, bởi vì điều này liên quan đến mưu đồ mấy chục năm của nó. Con quái vật dung hợp gầm thét, gai xương tuôn ra. Lúc này, trên những cây xương trắng đó vậy mà lại bám một lớp máu dày đặc, tựa như gây đã dồn tâm huyết của mình vào đó. Vô số luồng khí trong nháy mắt bị cắt đứt, quán khí trong không khí cũng đều bị nghiền nát trong chớp mắt. Tốc độ của nó vừa nhanh vừa gấp, dù là xương cốt, nhưng lại lĩnh hội được tinh túy của chữ nhanh, tốc độ nhanh vô cùng, trong chốc lát đã chém xuống người Trần Phong. Mà lúc này, khi gây tưởng rằng Trần Phong căn bản không thể né tránh, đối phương nhếch mép cười một tiếng. Ngay sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên một lần nữa trở nên cao lớn, không chỉ vậy, một luồng năng lượng lửa nóng bỗng trực tiếp từ trên người hắn tuôn ra. Chỉ trong chớp mắt, Trần Phong vậy mà đã hoàn thành sự lột xác của ác ma. Lúc này hắn, nào còn một chút dáng vẻ của con người, mà đã hoàn toàn biến thành một phần vi ma. Nó vỗ đôi cánh ác ma lơ lửng giữa không trung, trên đầu mọc ra một đôi sừng ác ma. Còn trong tay, thì cầm một thanh trường kiếm lửa tựa như vĩnh viễn không thể dập tắt. Trần Phong giơ tay lên, thanh trường kiếm lửa hướng về phía những cây xương trắng mà va chạm. Dư chấn kinh cũng trực tiếp quét ngang, làm rạn nứt vô số không gian, dường như sắp hoàn toàn phá hủy thế giới ý thức, giáng lâm xuống thế giới loài người. Trần Phong chỉ cảm thấy ngực một trận ngột ngạt, thân thể liên tiếp lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm hóa giải được luồng sức mạnh này. Thực lực của con quái vật dung hợp này quả thực mạnh đến không còn gì để nói, nhất là bây giờ nó đang ôm hận ra tay, thiêu đốt năng lượng của bản thể. Nếu đổi lại là bất kỳ một cao thủ cùng cấp nào, dưới sự tấn công liều mạng của gây, có lẽ đã sớm biến thành một xác chết. Con quái vật dung hợp cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong, không thể tin được, Trần Phong lại có thể kiên trì đến mức này. Giờ khắc này, Trần Phong vỗ đôi cánh ác ma bay lượn giữa không trung, năng lượng lửa tràn ngập xung quanh. Theo lý thuyết, lửa có nhiệt độ cực nóng, nhưng giờ khắc này, gây lại không cảm nhận được sự nóng bỏng, mà là lạnh lẽo như băng. Phụt! Con quái vật dung hợp đã bộc phát quá nhiều sức mạnh. Ngay lúc nó đang quan sát Trần Phong, trên người nó bỗng nhiên nứt ra một vết rách, ngay sau đó, một dòng máu tươi phun ra. Không chỉ một vết thương, càng ngày càng nhiều vết thương xuất hiện trên người con quái vật dung hợp, vết thương sau lại càng dữ tợn và kinh khủng hơn vết thương trước. Trần Phong nhếch miệng cười, trông có mấy phần lạnh lùng và quyết tuyệt. Chính nụ cười như vậy lại khiến con quái vật dung hợp có mấy phần tim đập nhanh. Con quái vật dung hợp đã trải qua trăm trận chiến, về mặt kỹ thuật, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng ai có thể ngờ được, lần này vậy mà lại thật sự gãy tay, thua dưới tay Trần Phong. Điều đáng sợ nhất không phải là thất bại trong trận chiến ý thức. Gây vì để giết chết Trần Phong, có thể nói đã hao tổn toàn bộ tinh thần lực, lại thêm lần bộc phát cuối cùng, có thể nói, sức mạnh bây giờ của nó, 10 phần không còn một. Cái chết của mình đã trở thành kết cục định sẵn. Gây chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhưng lúc này, nó lại không thể không thừa nhận, mạng sống của mình đã đi đến hồi kết. Con quái vật dung hợp sau vô số lần va chạm, đã không còn sức chiến đấu. Ngược lại, Trần Phong, dưới những lần va chạm không ngừng, vậy mà lại như một món vũ khí được rèn đúc, trải qua ngàn lần tôi luyện mà trở nên càng ngày càng cường hãn. Nhất là bây giờ, sự mô phỏng phần vi ma của đối phương đã đến mức thật giả khó phân. Dù sao, chính mình chính là vì bị bỏng mà mới rơi vào thế bại hiện tại. Kế hoạch của mình cũng sẽ trở thành quá khứ, không có sự hợp tác của mình, hạt vĩ ma dù có cố gắng thế nào chắc hẳn cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ đây chính là ý trời. Nghĩ đến đây, gây lại trở nên có chút thanh thản. Ngay sau đó, con quái vật dung hợp co giật một trận, thân thể vỡ ra, vậy mà từ trong đó xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, chính là gây. Đối phương biết rõ mình không sống được bao lâu nữa, vì vậy không tiếp tục che giấu, dùng chân thân xuất hiện trong thế giới ý thức này. Gây đã xinh đẹp cả một đời, nó không hy vọng trước khi chết, lại dùng khuôn mặt xấu xí đó để đối mặt với Trần Phong. Ngươi thắng rồi. gây xuất hiện, cũng không hề cầu xin. Nó hiểu rõ quy tắc của vực sâu, thắng làm vua, thua làm giặc. Bất kể mình nói gì, trong cái vực sâu không có tình cảm này, đối phương cũng sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy để giết mình. Trông ngươi có vẻ hơi thất vọng. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non. Ta không nên thất vọng sao? Gây mỉm cười, nhưng trên mặt lại có chút cô đơn, ta đã mưu đồ mấy chục năm, chỉ còn một bước nữa là thành công, nhưng lại đột nhiên thua trong tay ngươi. Ngươi nói xem, đối mặt với ngươi, ta nên dùng biểu cảm gì đây? Vui mừng, cao hứng hay là hưng phấn? Gây cười lạnh, rồi nói, không cần nhiều lời, giết ta đi. Gây bây giờ đã hoàn toàn mất đi ý chí. Trong thế giới ý thức của nó biết mình không thể nào sống sót rời đi được. Nó cuối cùng sẽ bị Trần Phong một kiếm xuyên chết, sau đó trở thành một kẻ vô tri, rồi thân thể của nó cũng sẽ bị nghiền xương thành tro, thật sự biến mất trong vực sâu này. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống Gây, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn xé rách một không gian nhỏ, và một thanh trường kiếm tràn đầy năng lượng bắn ra, nằm trong tay hắn. Vô tận chi kiếm. Một món á thần khí. Loại vũ khí này dù các vị thần không thèm ngó tới, nhưng lại khiến các cao thủ cấp thần thoại và vĩnh hằng vô cùng khao khát. Nếu là vũ khí thông thường, tự nhiên không thể bắn vào thế giới ý thức, nhưng thanh vũ khí này là thần khí, sở hữu năng lượng vô tận. Á thần khí sở hữu một phần thần tính, chính vì vậy mới có thể đưa vào thế giới ý thức. Trần Phong trước đó chỉ là muốn cô đọng sức mạnh của mình, chính vì vậy hắn mới ngộ ra được ngưỡng cửa của cảnh giới thần thoại. Nếu xét đến cùng, hắn thậm chí phải cảm ơn Gây đã cho mình cơ hội này. Gây ban đầu cũng không nghĩ ngợi gì, tạm cho là Trần Phong lại dùng đại chiêu cuối cùng để tiễn mình đoạn đường cuối. Nhưng đột nhiên, đôi mắt nó trợn to, một vẻ kinh ngạc đến tột độ hiện ra, miệng càng run rẩy nói, đây là á thần khí. Gây hỏi với vẻ đầy nghi vấn, tựa như một người bình thường lúc sắp chết, bỗng nhiên nhìn thấy tử thần đứng ngay trước mặt mình. Ngươi nói xem. Trần Phong vẫn lơ lửng giữa không trung, hờ hững nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Gây bây giờ đã không còn chủ kiến. Trong vực sâu, số người sở hữu á thần khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không ngoại lệ, những người sở hữu đó đều là một trong những cường giả đương thời. Dù sao, thực lực yếu một chút đã sớm bị người khác giết chết, cướp đoạt vũ khí đi rồi. Gây ngay từ đầu chỉ xem Trần Phong như một con người bình thường, chính vì vậy nó mới khinh thường đối phương như thế. Nhưng sau khi không ngừng tiếp xúc, sau khi chứng kiến đối phương giết chết Ri, chiến thắng chính mình, cái đầu bị phẫn nộ làm cho mê muội của Gây cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo. Đối phương rốt cuộc là ai? Chính xác hơn, đối phương có phải là người không? Nhìn đôi mắt đầy nghi vấn của Gây, Trần Phong giải trừ đôi cánh ác ma trên người, rồi đáp xuống đất. Tay hắn cầm vô tận chi kiếm chậm rãi tiến về phía Gây. Nhưng Trần Phong mỗi bước tiến lên, Gây lại lùi lại một bước. Nó đâu còn nửa điểm phong quang của trước kia. Hoàn toàn biến thành một kẻ nhút nhát, không dám nhìn thẳng Trần Phong. Ngoài áp lực từ chính Trần Phong, vô tận chi kiếm cũng có công không nhỏ. So với việc bị pháp thuật và vũ khí thông thường giết chết, linh hồn thậm chí còn có thể chuyển sinh, trở về minh suối, dù là một con dung nhỏ, cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng á thần khí lại khác, đây vốn là thần binh đứng trên cả vũ khí bình thường. Á thần khí có một ít thần tính, một khi bị xuyên thủng, linh hồn lập tức sẽ bị thôn vệ sạch sẽ. Điều này có nghĩa là, không có linh hồn, căn bản không thể tiến hành chuyển sinh nữa. Có thể nói, nếu bị á thần khí giết chết, linh hồn của mình sẽ bị phong ấn, từ từ cường hóa linh hồn bên trong á thần khí. Linh hồn đó tựa như một đứa trẻ, bây giờ còn chưa cường đại, chỉ có thôn phệ vô tận linh hồn mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng, trở thành một thanh thần binh chân chính. Gây sở dĩ sợ hãi lúc này là vì nó vẫn chưa nhìn thấu mục đích thật sự của Trần Phong. Ngươi nói ta là ai? Ta không phải đã cho ngươi xem rồi sao? Ngay tại khoảng cách 3 mét, khi Gây thậm chí đã cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát từ người đối phương, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Cho ta xem. Gây có chút suy tư, lần nữa nhìn về phía Trần Phong. Giờ khắc này, đồng tử nó co rút lại, một vẻ bừng tỉnh đại ngộ hiện ra. Ta đã nói huyễn ma chưa bao giờ có kẻ ngu ngốc. So với những tên hạt vĩ ma không có đầu óc kia, các ngươi mới là sinh vật thông minh đúng nghĩa. Trần Phong đánh giá đối phương rất cao. Ngươi là phần viêm ma. Gây nói từng chữ một. Đây là chuyện rõ ràng mà. Trần Phong biểu môi. Ngươi muốn làm gì? Muốn từ từ tra tấn ta, rồi mới giết ta sao? Chẳng lẽ đây là lãnh địa của ngươi? Thật không ngờ, ta mưu đồ nhiều năm như vậy, lại vẫn bị ngươi phát hiện. Phải biết, trước kia ta vậy mà lại ngốc nghếch tin rằng, nơi này không có chủ nhân của tầng thứ. Gây dường như đã tuyệt vọng. Sau khi biết được thân phận của Trần Phong, nó vậy mà lại nhận định hắn là chủ nhân của tầng thứ này, một tồn tại giống như Rosa. Vực sâu trên lý thuyết có 666 tầng thứ, nhưng số tầng thứ thật sự lại vô cùng vô tận, căn bản không ai có thể nói rõ. Dù sao, cho dù là một vị thần đi xuyên qua các tầng thứ, cũng có thể gặp tai nạn, bỏ mạng trong tay một vài kẻ tà ác liên thủ. Trần Phong từ trong lời nói của đối phương phát hiện ra mấy từ khóa, đó là nơi này là vùng đất vô chủ, chính vì vậy gây mới bắt đầu mưu đồ ở đây. Dù sao, không có một trụ cột như Rouser, việc chiếm lấy một tầng thứ không nghi ngờ gì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà bây giờ, dưới sự ngăn cản của Trần Phong, nó vậy mà lại nhận định hắn là chủ nhân của tầng thứ, hoặc là người phát ngôn của chủ nhân tầng thứ. Mọi mưu đồ của gây, tựa như trong suốt, bị phơi bày trước mắt chủ nhân tầng thứ, và đó là lý do tại sao vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong lại ra tay phá rối. Nếu không phải là người trong cuộc, Trần Phong có lẽ cũng đã tin vào suy đoán của gây. Nhưng đáng tiếc là, Trần Phong hoàn toàn chỉ là một người qua đường. Tuy nhiên, hắn không định vạch trần suy nghĩ của đối phương, bởi vì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nó, dẫn dắt suy nghĩ của đối phương mở rộng thêm một chút, hướng đến một vị trí khác. Nghĩ đến đây, Trần Phong bình tĩnh nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội? Gây cũng cười, ngươi muốn nói gì? Muốn ta trung thành với ngươi sao? Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Rất ít ma quỷ sẽ trung thành với ác ma, chẳng lẽ không đúng sao? Dù ngươi đã vạch trần kế hoạch của ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ nương tựa vào ngươi để được tôn trọng. Lũ ma quỷ lựa chọn kết minh với các vị thần tà ác tuân thủ luật lệ, nhưng không khuất phục họ. Đương nhiên, chúng cũng không cần phải sùng kính một vị thần nào đó, bởi vì sự tồn tại của những cư dân địa ngục này trực tiếp phụ thuộc vào việc ép lấy năng lượng thần thánh từ các linh hồn sa đọa. Thần thuật của họ cũng đến từ cùng một nguồn, năng lượng thần thánh thông qua Asmodeus hoặc các đại công tước của tầng thứ truyền đến từng con ma quỷ. Theo quan điểm chủ lưu trong địa ngục ba to, các vị thần chỉ là nhất thời, còn ma quỷ sẽ tồn tại vĩnh hằng. Đối với những câu chuyện thần thoại miêu tả cách Asmodeus lừa gạt các vị thần của trật tự ban đầu để tạo ra cửu tầng địa ngục, ngay cả các vị thần tà ác tuân thủ luật lệ cũng chỉ là kẻ đến sau của địa ngục, lũ ma quỷ luôn tin tưởng không nghi ngờ. Nói chung, ma quỷ cho rằng các vị thần đôi khi có thể hữu ích, nhưng cuối cùng vẫn là một mối đe dọa, họ sẽ bị tham vọng của ma quỷ nghiền nát, giống như số phận của các thực thể có tri giác khác trong vũ trụ đã biết. Ác ma hy vọng hủy diệt thế giới, ma quỷ thì hy vọng chinh phục nó. Ác ma hành động theo bản năng. Ngay cả những ác ma có tham vọng lâu dài cũng rất dễ bị phân tâm, bỏ bê mục tiêu của mình. Ma quỷ thì thích suy ngẫm, mưu đồ, rồi lại suy ngẫm nhiều lần, và cuối cùng hành động khi hoàn cảnh bên ngoài có thể mang lại lợi thế lớn nhất cho chúng. Ác ma sẽ chiến đấu cuồng nhiệt đến chết. Còn ma quỷ, mặc dù chúng cũng tận hưởng vẻ đẹp của bạo lực, lại cân nhắc những mất mát trong chiến đấu một cách hiệu quả hơn. Khi rủi ro vượt quá lợi ích, chúng sẽ không ngần ngại rút lui khỏi bất kỳ cuộc xung đột nào. Vì căm hận, ác ma lựa chọn giao chiến với các thế lực thiện lương. Còn ma quỷ, lý do duy nhất chúng đối đầu với các kẻ địch của phe thiện lương là, khi phe thiện lương suy yếu, linh hồn sẽ dễ dàng thu hoạch hơn. Hầu hết ma quỷ đều có thái độ khinh miệt buồn cười đối với các sinh vật của phe thiện lương, nhưng một khi bị ảnh hưởng hoặc cản trở bởi họ, chúng sẽ trở nên giận dữ và có lòng báo thù nặng nề. Khi làm tha hóa người phàm, ma quỷ sẽ cung cấp các hợp đồng có điều khoản chi tiết để dụ dỗ đối phương sa đọa. Còn ác ma thì lựa chọn trực tiếp nghiền nát dục vọng và đam mê của người phàm. Nói tóm lại, đối với ma quỷ, dù là trung thành với một sinh vật của phe thiện lương, cũng còn thực tế hơn là trung thành với một ác ma, bởi vì ác ma thật sự rất khó dùng cách thông thường để đối xử. Chúng điên cuồng và ngang ngược, kết cục của việc trung thành với chúng thường là chưa kịp ra trận đã bị chúa công ác ma phát điên giết chết. Trong ý thức của ma quỷ, ác ma là một đám chưa được khai hóa, chúng thậm chí còn không có suy nghĩ hoàn chỉnh, giống hệt một đám dung dế có sức mạnh nhưng lại ngơ ngác. Ma quỷ xem thường ác ma đã không phải là chuyện một sớm một chiều, đây là tình huống thường ngày đã xảy ra trong vô số thế kỷ. Gây trực tiếp bác bỏ ý nghĩ của Trần Phong. Nó thà chết chứ tuyệt đối không lựa chọn trung thành với một ác ma. Đây có lẽ chính là khí tiết của ma quỷ. Ngay khi gây đã chuẩn bị tinh thần bị giết chết, nó chợt nghe thấy Trần Phong nghi vấn, ai nói ta muốn ngươi trung thành với ta? Vậy ngươi gây mở miệng hỏi. Ta đã ngủ say rất lâu rồi. Trần Phong nói bằng giọng của một ác ma, ta không biết mình đã ngủ say bao lâu, ký ức sâu nhất là một trận đại chiến khó có thể tưởng tượng. Ta đã trung thành với một chủ nhân, một vị chủ nhân tầng thứ hùng mạnh đã ngã xuống trong trận chiến đó. Sau đó, những người theo đuổi như chúng ta cũng cùng nhau mất đi ý thức, chìm vào bóng tối vô tận. Vào khoảnh khắc tử vong, trong đầu ta hiện lên vô số hồi ức. Ta nhớ rõ, mình từ một viêm ma nhỏ yếu đã thăng cấp, từ từ, sau vô số lần giết địch và chiến thắng, ta đã được thăng cấp, trở thành một phần viêm ma. Ta đã thức tỉnh thành công trong một ngọn núi lửa nóng nhất. Để kỷ niệm sự thức tỉnh của mình, ta đã dùng đúng 10.000 tên cẩu đầu nhân làm vật tế máu. Gây thầm gật đầu, đây chính là sự điên cuồng của ác ma. Đối với ma quỷ, chúng luôn vắt kiệt dọc năng lực cuối cùng của thuộc hạ rồi mới vứt bỏ. Nhưng ác ma lại khác, chúng giết chóc hoàn toàn dựa vào sở thích của mình, căn bản không cân nhắc đến cái gọi là giá trị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến ác ma và ma quỷ không hợp nhau. Ta đã thăng cấp thành phần viêm ma. Kể từ đó, ta có lãnh địa và thuộc hạ của riêng mình. Ta đã trung thành với chủ nhân tầng thứ hơn ngàn năm, trong thời gian đó, số kẻ địch chết trong tay ta không thể đếm xuể. Có lẽ vì ta quá mạnh, chủ nhân đã ban cho ta một thanh thần binh chân chính. Nói đến đây, Trần Phong giơ thanh vô tận chi kiếm trong tay lên, trong mắt tràn đầy sự lưu luyến và khát vọng về quá khứ. Có lẽ, những trận chiến dẫn đầu hàng vạn quân mới là cuộc đời mà nó thực sự muốn. Nhưng giọng Trần Phong bỗng nhiên có chút cô đơn, nhưng ta vẫn chết. Ta cứ ngỡ mình đã chết. Khi chưa mở mắt, ta thậm chí còn nghi ngờ mình đã đến Minh Suối, biến thành một con dung nhỏ yếu, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đôi tay đã chém giết vô số kẻ địch cũng biến thành những xúc tu yếu ớt. Cứ như vậy, ta ngơ ngác trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, bỗng một ngày, ta tỉnh lại. Giọng Trần Phong tràn đầy hồi ức. Là một cường giả cấp sử thi, kỹ năng lừa gạt không chỉ thuộc về dục ma hay xúc cu bút. Theo dòng hồi ức của Trần Phong, cây thậm chí đã hình dung ra một tầng thứ cường thịnh. Dù sao cũng có thể tưởng tượng, ngay cả một tùy tùng cũng sở hữu thực lực cấp sử thi và nắm giữ một thanh nhá thần khí, vậy thì chủ nhân của tầng thứ đó thì sao? Đối phương hoàn toàn có thể là một vị thần thực thụ, bởi vì chỉ có thần mới có thể ban thưởng cho thuộc hạ một thanh nhá thần khí. Chủ nhân của tầng thứ này lại là một vị thần. Sau khi phát hiện ra sự thật, gây bỗng nhiên có chút sợ hãi. May mắn là đối phương đã chết, nếu không, mình thực hiện một loạt âm mưu trên lãnh thổ của họ, rất có thể sẽ chọc giận đối phương, trong nháy mắt biến thành một đống tro tàn. Nó lựa chọn tin tưởng Trần Phong, bởi vì mỗi một tầng thứ đều có vô số lịch sử, tựa như một mỏ vàng lộ thiên, kiểu gì cũng sẽ thu hút những kẻ dòm ngó. Những kẻ đó tập trung ánh mắt vào mỏ vàng, không tiếc vì nó mà tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Và tầng thứ này cũng vậy, một khi giành được quyền sở hữu tầng thứ, gây sẽ lập tức trở thành chủ nhân của nơi này, có được quyền kiểm soát tất cả các chủng tộc. Tưởng tượng xem, đến lúc đó, sẽ huy hoàng đến mức nào. Nhưng mà gây bỗng nhiên cúi đầu nhìn mình. Nó đột nhiên cảm thấy giấc mơ này rốt cuộc khó mà thực hiện được. Lúc này, thuộc hạ của chủ nhân tầng thứ trước đây đã thức tỉnh, không nghi ngờ gì, đối phương sẽ xem nó như một con rệp trong nhà, trực tiếp trục xuất nó khỏi nơi này, và trước đó, đối phương sẽ còn một chân dẫm nát thân thể nó. Theo gây, mình cuối cùng sẽ chết, đây là chuyện không thể ngăn cản. Ngay lúc này, câu nói tiếp theo của Trần Phong lại khiến gây trong nháy mắt ngây người, ta vừa tỉnh lại, nhưng mọi thứ ở đây đã sớm thay đổi, ta thậm chí không tìm thấy một chút dấu vết của quá khứ. Ác ma giỏi hủy diệt. Không chỉ đối với các thế lực khác, đối với thế lực của mình, ác ma cũng tràn đầy ham muốn phá hoại. Trần Phong tiếp tục hồi tưởng, sau đó ta đến đây, giả dạng thành một con người. Ta đến đây chỉ để học hỏi, học cách thích nghi với môi trường mới. Rồi sau đó, ta phát hiện ra bí mật của ngươi. Trần Phong hờ hững nói ra việc mình phát hiện bí mật của gây, nhưng cụ thể phát hiện như thế nào thì không nói chi tiết, đây chẳng qua là để lại một chút bí ẩn cho đối phương. Ngươi giữ lại mạng ta, chỉ để cho ta nghe kể chuyện sao? Gây bỗng nhiên hỏi. Không. Trần Phong lắc đầu, mở miệng nói, ta chỉ muốn nói, vùng đất này đối với ta có ý nghĩa rất lớn, ta muốn một lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Đương nhiên, ta biết sức mạnh của mình không thể trấn áp các thế lực còn lại ở đây, cho nên ta tìm đến ngươi. Ta đã dùng sự thật để chứng minh giá trị của mình. Trần Phong nhìn sâu vào gây, ta không muốn ngươi trung thành với ta, chính xác hơn, ta muốn cùng ngươi kết thành đồng minh, cùng nhau chiếm lĩnh tầng thứ này. Đây cũng là mục đích cuối cùng của Trần Phong. Nếu gây đã hiểu lầm mình, vậy thì hãy để cái hiểu lầm hoàn hảo này tiếp diễn. Bất cứ nơi nào trong vực sâu cũng có thể rèn luyện, nhưng những nơi khác lại không có cơ hội tốt như vậy. Chiếm lĩnh một tầng thứ không phải là việc mở một cứ điểm ác ma như Phu Ra trước đây, mà là chính thức có được quyền kiểm soát vô số sinh mệnh. Dù tầng thứ này đã hoang vắng từ lâu, nhưng số lượng sinh linh vẫn vượt xa trật tự loài người. Có được nơi này, Trần Phong chẳng khác nào có được một nhà máy nô lệ vĩnh viễn không bao giờ khai thác cạn kiệt. Hắn hoàn toàn có thể khai thác tài nguyên vô tận, cường hóa bản thân và trật tự. Cái gì, ngươi lại muốn kết minh với ta? Chẳng lẽ, ngươi không còn trung thành với chủ nhân của ngươi gây nói đến đây, bỗng nhiên ngậm miệng. Không nên nói đến lòng trung thành với một ác ma, nhất là khi chủ nhân của nó đã chết từ vô số năm trước, không biết ở kỷ nguyên nào đã ngã xuống. Đối phương có ý đồ chiếm lĩnh, cũng không có gì đáng trách. Tại sao lại chọn ta? Tỉnh táo lại, gây cũng không phải kẻ ngốc. Nó không tin vào chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, nên muốn làm rõ mọi chuyện. Bởi vì ngươi có đủ can đảm và thời gian. Ta vừa mới thức tỉnh, đối với nơi này còn chưa quen thuộc. nhưng ngươi thì khác, chính miệng ngươi nói, đã mưu đồ cho tầng thứ này mấy chục năm, tự nhiên biết rõ ở đây có những thế lực nào, muốn chiếm lĩnh nơi này lại cần phải giết những kẻ địch nào. Cho nên ta lựa chọn ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần thành công, ta bẫy ngươi ba. Đây là lời hứa của ta. Sự keo kiệt của Trần Phong khiến gây tin tưởng đối phương. Nếu hắn đề nghị chia 5 năm, lúc đó mới khiến nó nghi ngờ. Nếu đổi lại là mình, gây thậm chí sẽ đề nghị 8-2, thậm chí là 9-1. Gây suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, ta chấp nhận. Kế hoạch thành công, Trần Phong nói, hợp tác vui vẻ. Nhưng mà gây kéo dài giọng. Sao thế? Trên chiến trường, Ri và Cùng Bạo Ma đã chết. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng chỉ cần trả giá xứng đáng, ta vẫn có thể chiêu mộ một vài tuyển thủ tham chiến, như vậy sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng, trong trận chiến với ngươi, ta đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh. Ta nghĩ, có nên hoãn lại một thời gian rồi mới tiến hành không? Suy nghĩ của gây không phải là không có lý. Năng lượng của nó đã bị hao tổn, trong 2 ngày không thể phát huy được trạng thái đỉnh cao. Cao thủ quyết đấu, thường chỉ một nháy mắt là có thể quyết định sinh tử, chính vì vậy nó mới có lo lắng này. Trần Phong cười, không chút áp lực nói, chuyện này ngươi không cần lo. Cùng ta thức tỉnh còn có 2 người bạn đồng hành. Bọn họ và ta, tất cả đều là cấp sử thi. Ngươi còn có đồng minh sao? Nghe Trần Phong kể, gây kinh ngạc mở to mắt, nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Trong nhận thức của nó, một mình Trần Phong đã đủ khuấy đảo đấu trường long trời lỡ đất, vậy mà giờ đây, bên cạnh hắn lại có thêm mấy người trợ giúp. Tin này đối với gây không khác gì sét đánh ngang tai, khiến nó nhất thời không biết phải làm sao, không biết nên giao tiếp với hắn thế nào cho phải. Trái lại, Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thời kỳ đỉnh cao, chủ nhân của ta từng có dưới trướng 100 cường giả sử thi, 10 mấy cao thủ thần thoại và vĩnh hằng, thậm chí cả thần linh cũng có 3 vị. Dù cho vật đổi sao dời, tuế nguyệt vô tận đã trôi qua, nhưng nội tình ít nhiều vẫn còn sót lại. Bất quá ngươi yên tâm, trong số 100 cường giả sử thi đó, ta đứng đầu bảng. Mấy đồng bạn may mắn sống sót tuy có phần kiêu ngạo, nhưng đối với lời ta nói thì răm rắp nghe theo, sẽ không để kế hoạch của ngươi đổ sông đổ bể đâu. Đứng đầu bảng. Gây lẩm bẩm, thảo nào hắn lại mạnh đến thế, một mình tàn sát bao nhiêu thuộc hạ của nó, ngay cả bản thân nó cũng suýt nữa thành một cổ thi thể. Hóa ra thực lực của kẻ này lại khủng bố đến vậy, thời viễn cổ từng thống lĩnh cả 100 thuộc hạ cấp sử thi, sức mạnh bực này thậm chí đã vượt qua cả những thần linh bình thường. Nghĩ đến đây, gây vẫn có chút không yên tâm, bèn hỏi, nếu tiện, có thể tiết lộ một chút, những đồng bạn đó của ngươi thuộc chủng tộc nào không? Trần Phong liền đáp, một là phần viêm ma, còn một. Hắn cố tình kéo dài giọng, gây nghe vậy liền trừng lớn mắt, chăm chú lắng nghe. Còn một kẻ là thần nghiệt. Thần nghiệt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, gây vẫn tỏ vẻ kinh hãi tột độ, nó không thể ngờ dưới trướng của đối phương lại có cả một thần nghiệt. Sao có thể như vậy được? Chuyện này căn bản là không thể nào. Thần nghiệt là vũ khí sống được tạo ra trong cuộc chiến vũ trụ giữa các vị thần và hoang thần thời Thái Cổ. Trong số những tạo vật này, có kẻ thân hình khổng lồ, có kẻ lại vô cùng nhỏ bé. Vài cá thể sở hữu sức mạnh phi phàm đáng sợ, số khác lại có thể tập hợp thành cả một quân đoàn. Một số thần nghiệt lại bắt nguồn từ những thí nghiệm thần lực thất bại hoặc chưa hoàn chỉnh, vốn đã bị phong ấn hay lãng quên. Chúng mang trong mình dấu ấn của sự méo mó, kỳ dị và kinh hoàng từ chính cơn đau đớn khi được các vị thần sinh ra. Thần nghiệt có vô số chủng loại, đều là những nỗi kinh hoàng mà phàm nhân không thể tưởng tượng nổi. Bị cả thiên đường và địa ngục nguyền rủa, chúng từng bị phong ấn vô số niên đại. Nhưng theo thời gian, đôi khi thần nghiệt sẽ bị vô tình giải thoát hoặc tự mình thoát khỏi lồng giam. Sự xuất hiện của một thần nghiệt có thể gây ra đại khủng hoảng cho cả một quốc gia, một thế giới, thậm chí là một vị diện. May mắn thay, phần lớn thần nghiệt đều bị các thực thể thần tính mạnh hơn phong tỏa chặt chẽ. Đối với bất kỳ thế lực nào, ở bất kỳ phương diện nào, thần nghiệt đều là những quái thai vô cùng khủng khiếp. Đúng vậy, chúng không đơn thuần là quái vật, mà là những quái thai sở hữu thần tính. Thử nghĩ mà xem, một món vũ khí dù mạnh mẽ đến đâu, nếu không có thần tính thì cũng chỉ là phàm binh, qua chiến đấu chém giết rồi cũng có ngày vỡ nát. Nhưng một khi có thần tính, chúng sẽ tương đương với việc sở hữu sinh mệnh, có khả năng hấp thụ máu, năng lượng để duy trì vận hành. Mà trên người một thần nghiệt, năng lượng thần tính lại khổng lồ đến mức nào? Phải biết rằng, thần nghiệt cực kỳ khó kiểm soát, từ trước đến nay đều độc hành độc vãng. Thật không thể tưởng tượng nổi, dưới trướng Trần Phong lại có một thần nghiệt nguyện trung thành. Dù gây đã từng trải, nó vẫn có chút hoài nghi Trần Phong đang khoác lác, đang biến những điều không thể thành có thể. Theo một nghĩa nào đó, thần nghiệt có đặc tính vĩnh sinh. Chúng sở hữu tia lửa thần tính, do đó, trừ khi bị triệt để tiêu diệt, chúng gần như là bất tử. Hơn nữa, bản thân chúng lại có sức hút nhân cách cực mạnh, dù không thể ban phát thần thuật cho tín đồ, vẫn có kẻ tôn sùng một vài thần nghiệt. Trong nhận thức thông thường của kẻ khác, vui vẻ ma dù mạnh đến đâu cũng chỉ là những sinh mệnh đáng thương phụ thuộc vào cường giả để tồn tại. Nhưng thần nghiệt thì khác. Trong vực sâu không thiếu những kẻ điên cuồng, chúng không màng sinh mệnh, chỉ một mực theo đuổi sự kích thích. Mục đích chúng trung thành với thần nghiệt rất đơn giản, chỉ có một, đi theo đối phương để không ngừng giết chóc và lại giết chóc. Mà tất cả thần nghiệt, do tính cách và sự ra đời bi thảm, đều có chung một lý tưởng, đó chính là thí thần. Đối với những sinh vật điên loạn mà nói, còn có gì kinh khủng hơn việc thí thần? Gây lắc đầu, nó sống ở vực sâu vô số năm nhưng chưa từng gặp một thần nghiệt nào, và cũng chẳng bao giờ mong gặp. Nó vẫn không thể tin nổi dù Trần Phong trông mạnh mẽ đến vậy, nó vẫn không thể nào liên hệ hắn với một kẻ kiểm soát thần nghiệt được. Nghĩ đến đây, Gây ngẩng đầu, trong mắt không kìm được mà hiện lên vài tia nghi hoặc. Trong thâm tâm, nó thà tin rằng Trần Phong đang khoác lác, còn hơn là tin trong số đồng minh hợp tác với mình lại có một thần nghiệt ẩn mình. Điều này cũng giống như việc bạn chỉ định đi ăn trộm vặt, cứ một cửa hàng nhỏ, nhưng lúc tụ tập đồng bọn lại phát hiện có một tên tội phạm truy nã quốc tế, lại còn thuộc loại giết người không ghê tay. Cú sốc này đủ để khiến Gây có chút không kìm nén nổi, nó nhất thời dùng ánh mắt hoài nghi để dò xét Trần Phong. Ngươi có vẻ không tin tưởng ta lắm nhỉ? Trần Phong thấy bộ dạng của nó, bỗng thản nhiên cất lời. Gây lắc đầu, nó không muốn trở mặt, dù sao mạng của nó vẫn còn nằm trong tay đối phương, ta không có ý đó, chỉ là tất cả chuyện này quá sức tưởng tượng, ta căn bản không thể chấp nhận được. Thần nghiệt ư, đó chẳng phải là sinh vật chỉ có trong truyền thuyết sao? Hơn nữa mỗi một thần nghiệt đều sinh ra từ tà ác, chúng chỉ biết giết chóc, căn bản không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Nó là ai vậy? Ngay lúc Gây còn đang phản bác Trần Phong, một giọng nói non nớt bỗng vang lên từ sau lưng nó. Đồng tử Gây co rụt lại trong nháy mắt, cả người theo bản năng lao về phía trước. Sau khi chạy được mấy trăm mét, nó mới dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Sao có thể? Nơi này là thế giới ý thức của nó, từ lúc nào lại có ngoại vật xâm nhập? Liệu đối phương có nghe được cuộc đối thoại giữa nó và Trần Phong không? Nếu nghe được, liệu mình có cần phải diệt khẩu? Vô số phương án giải quyết hiện lên trong đầu Gây. Nhưng khi nó ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại chẳng có kẻ địch đáng sợ nào, ngược lại, đó là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng. Vẻ ngoài của cô bé đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn đến mức, ngay cả một ác quỷ quen tay giết chóc, không có lòng thương hại với bất cứ thứ gì như Gây cũng bị thu hút. Trong mắt nó, liệt ma tựa như một tiểu công chúa, rực rỡ đến độ không ai có thể rời mắt khỏi cô bé. Tiểu cô nương sao? Gây nhìn cô bé với vẻ mặt vô cùng quái dị, cùng lúc đó, tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện cũng nghiêng đầu, tò mò nhìn con vui vẻ ma trước mắt. Nó bắt đầu bước tới, tinh thần Gây lập tức căng như dây đàn. Thế nhưng giây tiếp theo, tiểu cô nương kia lại đi đến bên cạnh Trần Phong, dùng bàn tay nhỏ nhắn níu lấy đoạn đuôi ác quỷ sau lưng hắn. Trông ngon quá, ta ăn nó được không? Trong mắt liệt ma, năng lượng của Gây vô cùng dồi dào, nhất là trong thế giới ý thức này, hoàn toàn bị năng lượng bao bọc, đối với nó quả thực là một sự cám dỗ chết người. Trái lại, Gây lúc này lại mang vẻ mặt ngây ngô và bất lực, nó chưa từng nghĩ rằng cô bé đáng yêu này vừa mở miệng đã đòi ăn thịt mình. Trên đời này, còn có chuyện gì khó tin hơn thế nữa không? Nó là... Gây bỗng như nhận ra điều gì, liền mở miệng dò hỏi. Trần Phong cười đáp, ngươi không phải đã biết đáp án rồi sao? Cần gì phải hỏi ta nữa? Trần Phong đưa ra một câu trả lời nước đôi, nhưng đáp án cuối cùng lại vô cùng rõ ràng, điều đó có nghĩa là, thân phận thực sự của tiểu cô nương trước mắt này, đúng là một thần nghiệt. Nghĩ đến đây, hơi thở của Gây bỗng trở nên dồn dập, nó nhìn về phía cô bé, nhưng trong mắt đối phương lại không hề thấy một tia nhân tính nào. Đúng vậy, lý do Gây tin Trần Phong là một con người, là vì trong mắt hắn tràn ngập quá nhiều suy nghĩ, có thương hại, có tàn độc, có tà ác, và cả những cảm xúc khác. Gây gọi đó là ánh sáng của nhân tính. Nhưng hãy nhìn tiểu cô nương trước mắt này xem, dù ngoại hình cực kỳ giống con người, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng, đừng nói là nhân tính, ngay cả cảm xúc cơ bản cũng không có. Ngoại trừ lúc nói chuyện nhẹ nhàng với Trần Phong, nó dường như đối xử với mọi sinh mệnh khác như nhau, đều là lạnh lùng đến lạ thường. Năng lượng trên người liệt ma từ từ tỏa ra xung quanh. Bởi vì không nghe thấy Trần Phong từ chối, điều đó có nghĩa là nó có quyền giết chết đối phương. Năng lượng này chưa từng thấy bao giờ. Giống như một lớp rêu dày đặc phủ lên bức tường trắng, muốn loại bỏ cũng không thể nào làm được. Ngay khoảnh khắc năng lượng xuất hiện, đồng tử Gây bỗng trợn to, bởi vì trong đầu nó xuất hiện một cơn đau kịch liệt không thể chịu đựng nổi. Cảm giác như có vô số lưỡi dao đang đâm vào đầu óc, thống khổ tột cùng. Trong dòng sông dài đằng đẵng của thời gian, Gây tuy dựa vào xúi dục và dụ dỗ để giết không ít kẻ thù, nhưng ở vực sâu, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Nó đã cùng vô số kẻ địch chém giết lẫn nhau, chỉ để giành lấy một nơi trú ẩn cho riêng mình trong thế giới đáng sợ này. Nhưng những kẻ địch đó cùng lắm chỉ gây ra nỗi đau thể xác, nào có giống như bây giờ, khi năng lượng của đối phương không ngừng thẩm thấu, gây có cảm giác linh hồn mình sắp bị ăn mòn. Cả người nó phát ra những tiếng răng rắc trong cổ họng, chỉ nghe thôi cũng đủ biết nó đang vô cùng đau đớn. Loại năng lượng ăn mòn này, tuyệt đối không phải sinh mệnh bình thường có thể sở hữu. Và điều này cũng chứng thực một việc, đối phương, có lẽ không thực sự là một thần nghiệt. Thấy gây đã chịu đủ dằn vặt, Trần Phong mới lên tiếng, được rồi, đừng hành hạ nó nữa, nó là đồng bạn của chúng ta. Đồng bạn. Liệt ma lẩm bẩm. Trần Phong ngồi xổm xuống, nhẹ giọng giải thích, đúng vậy, nhớ lời ta nói với con không? Không được giết đồng bạn, hiểu chưa? Vâng, liệt ma hiểu rồi. Liệt ma gật đầu, mỉm cười với Trần Phong, rồi cả người liền biến mất trong hư không. Ngay khoảnh khắc nó biến mất, thứ năng lượng ăn mòn nhúng đầy xung quanh cũng tức thì tan biến, như thể chưa từng xuất hiện. Nỗi đau của gây dần dịu đi, nó mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn về phía Trần Phong, nó thật sự là thần nghiệt. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống gây, ngươi đã có thể xác nhận, chẳng lẽ không đúng sao? Gây không nói thêm gì nữa. Sau một hồi im lặng kỳ quái, nó bỗng lên tiếng, được, ta đồng ý kết minh với ngươi. Sau khi thành sự, mọi thứ ở tầng này, ta với ngươi chia 37. Trần Phong mỉm cười, bước một bước, và chỉ một bước đó, hắn đã thoáng hiện ngay trước mặt gây. Hắn đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ. Nhìn bàn tay rực cháy như lửa, gây không do dự nữa, cùng hắn chạm vào nhau. Ngay lập tức, một cảm giác bỏng rát đau đớn truyền khắp cơ thể, nhưng giờ khắc này, gây lại làm như không thấy, thản nhiên nói, hợp tác vui vẻ. Trần Phong đã thể hiện thực lực của mình, khiến gây phải nhìn bằng con mắt khác. Ác quỷ chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, dù lúc này nó miệng đầy hứa hẹn, nhưng Trần Phong biết, mình nhất định phải đề phòng nó. Không dễ tin lời ác quỷ, đó là điều mà mọi sinh linh đều phải ghi nhớ. Đồng bạn của ngươi cũng ở gần đây sao? Trần Phong đột nhiên lên tiếng. Đồng bạn nào? Trần Phong lắc đầu, như vậy thì không thú vị rồi. Ta đã thể hiện thành ý của mình, nhưng nếu ngươi cứ một mực giấu giếm, ta sẽ nổi giận đấy. Nói đến đây, ánh mắt Trần Phong sắc như băng đâm thẳng vào người gây. Tuy thực lực của ngươi không yếu, nhưng đừng nói với ta tất cả âm mưu này chỉ do một mình ngươi trù tính. Ngươi biết rõ tầng này có những lực lượng nào, ngươi không ngốc, tự nhiên sẽ chuẩn bị vẹn toàn. Trần Phong lẩm bẩm, loài người có câu gọi là thẳng thắn với nhau, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói này. Gây nhất thời im lặng, nhìn Trần Phong, sau vài giây do dự mới nói, còn có một xà hạt ma, thực lực của nó đã đạt đến cấp sử thi. Nó muốn thông qua một âm mưu để hoàn thành nghi thức tấn thăng của mình. Khác với các chủng tộc khác, là một phe tà ác, ác quỷ có nghi thức tấn thăng riêng, và cảnh giới càng cao, mức độ tà nhẫn của âm mưu cũng sẽ tăng lên. Một xà hạt ma lại muốn thông qua việc chiếm đoạt cả một phương diện để đạt được mục đích tấn thăng, nghe có vẻ khó tin, nhưng đối với ác quỷ, đó lại là chuyện hết sức bình thường. Gây đã nói ra sự tồn tại của xà hạt ma, nhưng Trần Phong chỉ cười nhẹ, trong lòng lại không một chút gợn sóng. Gây nói dối. Hai ác quỷ cấp sử thi, đội hình này trông đã khá mạnh, nhưng chỉ dựa vào chúng thì chưa đủ để lung lay cả phương diện này. Trong tưởng tượng của Trần Phong, nó ít nhất còn có hai đồng bạn nữa, thậm chí nhiều hơn. Nó và xà hạt ma ở ngoài sáng, còn những đồng bạn khác ở trong tối. Giữa chúng có mối liên hệ mật thiết, chỉ đến thời khắc mấu chốt mới giáng lâm chiến trường. Thậm chí, Trần Phong còn nghi ngờ, chỉ cần có cơ hội, đối phương nhất định sẽ tìm cách giết chết mình. Cả một phương diện, nó chỉ được chia ba phần, mà sau lưng lại còn có nhiều kẻ trợ giúp như vậy, nó làm sao cam tâm chịu thiệt thòi này. Với sự hiểu biết của Trần Phong về ác quỷ, đối phương chắc chắn đã tính toán sẵn, chờ đến lúc mình sơ hở liền hạ sát thủ. Bất quá đối phương đang mưu tính mình, thì sao mình lại không muốn giết chết đối phương? Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười, nói cho cùng, hai bên chẳng qua chỉ là đồng sàn dị mộng mà thôi. Lá bài tẩy trong tay hắn không chỉ có phần viêm ma và liệt ma, lá bài lợi hại nhất hắn vẫn chưa lật ra. Liệt ma dù đáng sợ, cũng chỉ là một thần nghiệt nhân tạo do hắn tạo ra. Nhưng trong số những ác quỷ triệu hồi của hắn, còn có một thần nghiệt thật sự. Héo rút giả. Kẻ đó vì không thể khống chế, đã bị Trần Phong phong ấn một thời gian. Bởi vì nó tựa như một quả bom hẹn giờ, không ai biết được nó sẽ phát nổ lúc nào. Trần Phong liền giữ quả bom này đến cuối cùng, một khi gây thật sự hạ sát thủ với mình, Trần Phong cũng không ngại thả con thần nghiệt thật sự này ra. Đến lúc đó, đối phương sẽ chết bao nhiêu người, cũng không phải là chuyện Trần Phong có thể kiểm soát. Hai người dù ở trong ý thức rất lâu, nhưng ở bên ngoài cũng chỉ là một thoáng chốc. Trần Phong nhàn nhạt cất lời, nếu đã hợp tác, chúng ta tự nhiên không thể để lộ tin tức sớm. Những thuộc hạ bên ngoài của ngươi có kín miệng không? Gây không cần suy nghĩ đáp, trên đời này, chỉ có người chết mới giữ được bí mật, không phải sao? chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Đối với câu trả lời của Gay, Trần Phong quả thực đã liệu trước. Nếu đối phương không nói vậy, hắn có lẽ mới thấy ngạc nhiên. Ác quỷ thì làm gì có lòng thương hại. Đối với chúng, cái gọi là thuộc hạ chẳng qua chỉ là những công cụ mạnh hơn một chút, hoặc yếu hơn một chút mà thôi. Cần thì lấy ra dùng, dù có hư hỏng cũng không tiếc. Còn lúc không cần thì sẽ vứt vào một xó, căn bản không có chút áy náy nào. Trần Phong gật đầu, ngay giây sau, ý thức của hắn như rơi vào giấc ngủ say, xung quanh sinh ra áp lực vô tận, trong thoáng chốc, hắn đã đứng lại trên đường phố. Trong ý thức đã qua rất lâu, nhưng ở thế giới thực chỉ mới mười mấy giây đồng hồ, thậm chí, những con ác quỷ ngã trên mặt đất lúc này mới vừa gượng dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại nhân, ngài không sao chứ? Dứt cái tên Gây rối này đi. Đám ác quỷ bên cạnh thấy Gây tỉnh lại, lập tức quan tâm hỏi han. Cùng lúc đó, một vài tên ma tướng nhìn chằm chằm vào Trần Phong, trong mắt chúng, hắn chính là một tên sao chổi phiền phức, việc cần làm nhất bây giờ là trực tiếp giết chết hắn. Gây đứng tại chỗ, mở miệng nói, động thủ đi. Nghe lệnh, đông đảo ác quỷ lập tức lao lên. Chúng là những dũng sĩ không sợ chết, tự nhiên sẽ vì mệnh lệnh của Gây mà không màng tính mạng. Nhưng những dũng sĩ này lại không để ý, ngay khoảnh khắc chúng xông lên, Trần Phong đang đứng đối diện bỗng nhiên gật đầu. Ảnh thoa. Thân ảnh Trần Phong lập tức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngay trước ngực một con ác quỷ. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng va chạm. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, con ác quỷ cao lớn uy mãnh kia vậy mà tan thành từng mảnh, trực tiếp biến thành một đống thịt vụn. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, đám ác quỷ nhao nhao lộ vẻ không thể tin. Chúng không thể nào tưởng tượng được, thực lực của Trần Phong lại khủng bố đến vậy, chỉ một cú va chạm đã có thể hút một cao thủ cấp hoàng kim thành thịt nát. Nó, sao lại kinh khủng đến thế? Một tiếng sói tru thê lương vang lên, giữa những đợt tấn công hỗn loạn, một gã xài lang nhân bỗng xông ra. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một thân ảnh cao lớn khôi ngô đang nhanh chóng tiếp cận Trần Phong. Nó có vẻ ngoài gần giống xài lang nhân, nhưng nhìn kỹ lại, hắn căn bản không phải. Hắn là một sinh vật hắc ám. Đây là một người sói. Trong vực sâu, người sói thường được liên hệ với ma cà rồng, xem nhau như kẻ thù truyền kiếp. Nhưng khác với hình tượng sâu không lường được của ma cà rồng, hình tượng của người sói thường là sự kết hợp giữa một tên đồ tể tà nhẫn, khát máu và một chiến binh trung thành, dũng mãnh. Người sói ngoài việc có đầu sói và thân mình đầy lông lá, hình thể của chúng cũng cao lớn hơn người thường rất nhiều. Vì người sói nghiện thịt người cùng máu tươi của các động vật khác, đặc biệt thích ra tay với con người, nên chúng còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng. Người sói về cơ bản chia làm hai loại, một là tự nhiên, tức là sinh ra đã là người sói. Loại này vô cùng hung mãnh, còn có năng lực biến thành người. Chúng thường dùng năng lực này để lừa gạt, sau khi biến thành hình người, người thường không thể nhận ra. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu người vô tội đã chết dưới lớp mặt nạ của người sói. Người sói bẩm sinh tàn bạo, là kẻ địch vô cùng khó chơi, bởi tốc độ tấn công của chúng cực nhanh, lại thêm khứu giác nhạy bén, càng khiến chúng thêm nguy hiểm. Loại thứ hai là hậu thiên, đa phần là do bị nguyền rủa mà mất đi lý trí vào đêm trăng tròn, trở thành một kẻ đồ sát đói khát, ban ngày thì trở lại hình người. Loại người sói này vì bị lời nguyền quấy nhiễu nên cả đời không thể trở lại hình người, trừ phi có người giải trừ lời nguyền, nếu không sẽ phải sống trong biển máu như người sói tự nhiên. Một số ít may mắn còn sót lại chút nhân tính yếu ớt, nhưng thường không thể ngăn cản hành vi tàn sát. Chúng không mạnh mẽ và hung hãn như người sói tự nhiên, nhưng vẫn là một tên đồ tể đúng nghĩa, người sói hậu thiên cũng có thể một đòn cắn chết người. Đối với các chủng tộc khác, người ta thường cho rằng người sói không có lý trí và tình cảm, chỉ biết phá hoại và giết chóc, tràn đầy dục vọng khát máu. Thực ra quan điểm này là sai lầm, người sói chỉ đối xử như vậy với những kẻ uy hiếp sự sinh tồn của chúng và kẻ thù của chúng mà thôi. Mà con người sói trước mắt này là một con người sói có bộ lông màu bạc cực kỳ hiếm thấy. Với kiến thức về vực sâu của Trần Phong, hắn biết rõ đây là một người sói mang huyết thống hoàng tộc, điều đó có nghĩa là, từ khi sinh ra, chúng đã được định sẵn trở thành kẻ thống trị, trở thành tộc trưởng. Còn một điểm nữa phải nói rõ, người sói chỉ khi biến thân mới trở thành quái vật triệt để, còn trong sinh hoạt bình thường, đa số thời gian chúng duy trì hình người. Người sói thường sống trong rừng rậm, cũng có một bộ phận gan lớn sống bên cạnh con người. Người sói sau khi biến thân thì không có lý trí, một số cá biệt có thể khống chế bản thân không làm hại người, nhưng phần lớn đều sẽ gây ra án mạng. Sau khi biến lại thành người, chúng sẽ không biết mình đã làm gì. Nhưng có một điều, chúng biết mình đã biến thân, biết nỗi đau đớn khi biến thân. Người sói khi biến thân vô cùng thống khổ, vì kết cấu cơ thể thay đổi cực kỳ khó chịu, lúc biến thân, lý trí của đa số người sói sẽ dần biến mất, giống như ngất đi, vỏ não sẽ đóng lại, chỉ có phần não trong, tức là phần khống chế bài tiết hormone và bản năng nguyên thủy, là còn hoạt động, cho nên sẽ mất đi lý trí. Mà nhìn con người sói trước mắt, Dù lông tóc đã dựng đứng, vẻ mặt như đã mất hết lý trí, nhưng trong mắt nó vẫn trong sáng lạ thường. Đây không chỉ là một người sói có huyết thống hoàng tộc, mà còn có tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Nếu cho nó đủ thời gian, nói không chừng nó sẽ đột phá lên cấp thần thoại, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Đừng coi thường bất kỳ sinh mệnh nào trong vực sâu, đây là lời ngụ ngôn cổ xưa mà ai cũng cần phải tuân thủ. Dù là một con giòi, qua quá trình tiến hóa không ngừng cũng sẽ biến thành quái vật đáng sợ, hung tợn như mẫu trùng, huống chi là một con người sói có thiên phú dị bẩm. Nó dang rộng bước chân, không hề e sợ Trần Phong, tựa như một thợ săn đã lâu ngày đi săn, lập tức tấn công hắn. Tốc độ của nó nhanh nhạy đến mức, ngay cả Trần Phong cũng không thể thấy rõ nó đang làm gì. Đây chính là điểm đáng sợ của người sói cao cấp. Không thể phán đoán phương hướng, Trần Phong chỉ có thể thở ra một hơi, ngay sau đó, một ngọn lửa hừng hực bùng cháy trên người, nâng đỡ hắn tựa như ngọn đuốc, trực tiếp đẩy lùi con người sói ra xa mười mấy mét. A o! Người sói không khỏi phát ra một tiếng gầm đe dọa. Dừng lại đi, Lens. Hắn là đồng minh của chúng ta. Đồng minh. Ngay lúc người sói chuẩn bị tấn công lần nữa, giọng của Gay bỗng truyền đến từ sau lưng nó. Người sói nghiêng đầu, đánh giá Trần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ, hắn đã giết Ri, hắn thậm chí còn làm ngươi bị thương, bây giờ là thời điểm tốt để ra tay. Một con người sói vậy mà lại đang khuyên can một con ác quỷ. Trần Phong hứng thú nhìn nó. Hắn thậm chí còn có chút tán thưởng đối phương. Người sói bình thường khi nổi giận đa số đều là những kẻ thiểu năng không có não, chỉ biết dựa vào bản năng để giết địch. Nhưng nhìn con người sói trước mắt này xem, nó không chỉ có thực lực đáng sợ, mà còn có cả sức quan sát. Thật khó tin, lẽ nào con người sói này được tạo hóa ưu ái, khiến người ta ghen tị đến vậy? Ta biết bây giờ là thời điểm tốt để ra tay, Lens. Đừng trách ta. Gây nhẹ nhàng nói. Con người sói bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy sau lưng mình đau nhói. Ngay sau đó, nó quay đầu lại, liền thấy Gay đã đâm một cây chủy thủ vào cơ thể mình. Tại sao trong mắt Gay không có một chút bi thương nào, chỉ thản nhiên nói, tha thứ cho ta, Lens. Phía trên này được tẩm độc của lục long, bất kỳ sinh vật nào dưới cấp sử thi chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ chết tức tưởi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cho nên, ta mới không thể không giết ngươi. Xin lỗi. Gay lần nữa nhàn nhạt cất lời, rồi vung tay, đầu của người sói liền rơi xuống đất. Tên vương giả trong tộc người sói này, đến chết vẫn không hiểu, tại sao mình lại bị chính người mà mình liều chết bảo vệ giết chết. Chủ nhân đám vệ sĩ bên cạnh nhau nhau lộ vẻ kinh ngạc tột độ, đối với cảnh tượng diễn ra trước mắt, chúng gần như không thể tin nổi. Ngay lúc đám vệ sĩ còn đang do dự, Trần Phong và Gay đã cùng nhau liên thủ. Chỉ trong vài phút, đám vệ sĩ ở đây đều đã ngã xuống đất, không còn hơi thở. Máu tươi nhuốm đỏ cả vùng đất xung quanh. Dù trong thời tận thế, đây là một việc hết sức bình thường, nhưng vẫn tạo ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Hẹn ngày kia gặp. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Trần Phong biến trở lại hình người, rồi chậm rãi đi về phía xa. Ngày kia gặp. Gay đứng giữa vô số thi hài, nhìn theo bóng lưng dần xa của Trần Phong, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm, chỉ có một tia sáng lóe lên trong mắt, khiến người ta không thể đoán được nó đang nghĩ gì. Ngài không phải đã nói chúng ta trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng gặp mặt sao? Từ Hồng Trang khoác một chiếc áo choàng đen, lên tiếng hỏi Trần Phong. Trần Phong và Gay tách ra không lâu, liền dùng phương thức đặc biệt để liên lạc với Từ Hồng Trang. Nơi này thế nào? Trần Phong không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Chết chóc, đáng sợ, tà ác. Bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng tiêu cực đều có thể đặt vào thế giới này. Thật khó tưởng tượng, nơi đây vẫn còn rất nhiều sinh mệnh đang tồn tại. Chỉ có điều vẻ mặt Từ Hồng Trang bỗng trở nên có chút cô đơn. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều, sinh mệnh ở đây có gì khác với người chết chứ? Không có chút lòng thương hại nào, mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì một thái độ khinh nhờn đối với sự sống. Chúng không còn có thể gọi là sinh mệnh, mà chỉ là một đám xác không hồn thực sự. Từ Hồng Trang có chút phẫn nộ nói, rõ ràng, trong khoảng thời gian tách ra, cô đã thấy hoặc đã gặp phải những chuyện khó có thể tưởng tượng. Trần Phong nhìn sâu vào mắt Từ Hồng Trang. Hắn không thể không thừa nhận, trong số các thuộc hạ của mình, nếu nói đến bây giờ ai còn có thể thực sự giữ vững sơ tâm, có lẽ chỉ có một mình Từ Hồng Trang. Ngụy Tốn đã hoàn toàn lạc lối trên con đường theo đuổi hắc ám và sức mạnh. Đương nhiên, đó cũng là một phương thức để Ngụy Tốn trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không vì lạc lối, hắn có lẽ không thể đi đến vị trí hôm nay. Còn Lục Vĩ, trong quá trình bảo vệ chính mình, cũng đã dần dần xa rời bản ngã, linh hồn của nó đã nhuốm một lớp năng lượng ăn mòn. Trong số bao nhiêu người, duy chỉ có Từ Hồng Trang, nội tâm vẫn thuần khiết vô cùng. Mặc dù cô không còn ngây thơ lương thiện, không còn dùng tính cách trước kia để đối mặt với vấn đề, người cũng đã trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều, nhưng sự tàn nhẫn đó không phải dành cho đồng loại, mà là cho những kẻ thù xâm lược trật tự. Giống như bây giờ, khi cô đến đây, trong lòng đã bản năng sinh ra cảm giác chán ghét mãnh liệt. Đây thực sự là một điều hiếm thấy, cô thậm chí không thể chịu đựng được những chuyện đen tối và tàn khốc này. Và đó chính là Từ Hồng Trang. Một người không quên sơ tâm, một người thuần túy. Nếu cho cô cơ hội lựa chọn, Từ Hồng Trang chắc chắn sẽ đầu quân cho phe hiền lành. Khác với cách không ngừng chìm vào bóng tối để trở nên mạnh mẽ của Ngụy Tốn, đối với Từ Hồng Trang, lòng tốt mới là động lực giúp cô đi đến ngày hôm nay. Nếu không phải vì để bảo vệ nhiều người hơn, thực lực của cô căn bản không thể mạnh mẽ như hiện tại. Nơi này có vô số phương diện, đâu đâu cũng tràn ngập vết chóc và máu tanh. Nhưng ta muốn nói với cô một điều, nơi này sắp sửa có được một khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi. Ý ngài là sao? Từ Hồng Trang hiển nhiên vẫn chưa hiểu Trần Phong đang muốn nói gì. Ta tình cờ phát hiện ra một bí mật, một vài con ác quỷ đang mưu đồ chiếm đoạt nơi này. Ngay tại trận đấu ngày kia, lúc vô số cường giả ác quỷ giáng lâm, chúng định sẽ huyết tẩy đấu trường, hốt trọn một mẻ những cường giả đó. Đến lúc đó, chúng sẽ chiếm cứ nơi này, trở thành chủ nhân mới. Và ta đã cùng đối phương đạt được một thỏa thuận nào đó. Sau khi thành sự, sẽ được chia 7 phần lãnh thổ ở đây. Trần Phong dùng giọng điệu kể chuyện, thản nhiên nói ra kế hoạch của mình với Gây. Nhưng Từ Hồng Trang nghe xong, đồng tử không khỏi giãn ra. Nếu chỉ là một thỏa thuận thông thường, làm sao có thể được chia tới 7 phần lãnh thổ ở đây? Nơi này không phải là những nơi nhỏ bé như Bạch Ngân Thành. Thậm chí Từ Hồng Trang biết rõ, ngày đó trong đấu trường, những kẻ có thể chiến thắng mình, thậm chí giết chết mình, cũng phải lên tới 2 con số. Vậy mà một nơi cường giả như mây như thế, Trần Phong lại thản nhiên chia được một nửa, thậm chí còn nhiều hơn. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Từ Hồng Trang nghe mà có cảm giác như đang nghe chuyện hoang đường. Nhưng Từ Hồng Trang tin một điều, đó là Trần Phong không thể nào lừa dối mình. Từ Hồng Trang là một người thông minh, cô tự nhiên hiểu rằng, hôm nay Trần Phong gọi mình ra chắc chắn có chuyện muốn bàn bạc, hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến quyền sở hữu của tầng này. Nghĩ đến đây, đôi mắt Từ Hồng Trang từ từ nheo lại, rồi nói, hôm nay ngài gọi tôi ra, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Trần Phong gật đầu, ta muốn nói với cô, ngày kia, chính là khoảnh khắc giải đấu bắt đầu, tai nạn có lẽ sẽ giáng xuống mảnh đất này. Đến lúc đó, đừng nói là cấp truyền kỳ, ngay cả cường giả sử thi cũng có thể chết ngay tại chỗ. Lúc đó tôi sẽ ở lại. Từ Hồng Trang trừng lớn mắt, cất lời. Cô nghĩ kỹ chưa? Trần Phong nhìn cô, kinh ngạc không nói nên lời. Từ Hồng Trang gật đầu, sắc mặt kiên định lạ thường, tôi muốn ở lại. Nói đến đây, sắc mặt Từ Hồng Trang trở nên bình tĩnh, mục đích tôi đến đây là để hoàn thành tấn thăng. Tôi thừa nhận, sau khi chứng kiến nhiều cao thủ và quái vật như vậy, tôi đã sợ hãi. Tôi từng nghĩ mình có thể giữ được bình tĩnh bất cứ lúc nào, nhưng khi thấy những con quái vật đó sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy, tôi đã thực sự sợ hãi. Tôi thậm chí đã đoán được khoảnh khắc mình sẽ chết. Nhưng, vào lúc sợ hãi nhất, tôi bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý. Đôi mắt Từ Hồng Trang ánh lên những tia sáng lấp lánh. Đạo lý gì? Khi quyết định đến đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái chết. Tôi sẽ không trốn chạy, đó là hành vi của kẻ hèn nhát. Tôi muốn tấn thăng. Tôi muốn xung kích đến đẳng cấp như ngài. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể bảo vệ được nhiều người tôi muốn bảo vệ hơn, giải cứu nhiều người đáng thương đang sống trong nước sôi lửa bỏng hơn. Từ Hồng Trang tiến lên một bước, khoảng cách với Trần Phong chỉ còn chưa đầy nửa mét, đôi mắt cô mở to, vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Tôi không muốn để những con quái vật đó tiếp tục hoành hành nữa, tôi cũng không muốn thấy thảm kịch tái diễn bên cạnh mình. Tôi muốn giúp nhiều người sống sót hơn, cho nên, tôi càng phải tiến về phía trước. Kể cả là cái chết sao? Cô nên biết tầm quan trọng của chuyện này. Đến lúc đó, vô số cường giả sẽ ngã xuống. Cô có khả năng hoàn thành tấn thăng, nhưng cũng có khả năng sẽ chết. Lúc đó, tất cả ước mơ và tương lai của cô đều sẽ chấm hết. Khóe miệng Từ Hồng Trang lộ ra một tia cay đắng, tôi tự nhiên hiểu rõ. Sống trong tận thế lâu như vậy, chứng kiến vô số người chết, sao tôi có thể không biết sự mong manh của sinh mệnh? Dưới trướng của tôi có Lý Lan, ngài còn nhớ không? Cô bé mập mạp đó. Cả gia đình cô ấy đều bị zombie sát hại. Chính vì thế, cô ấy mới bị kích thích, hoàn thành thức tỉnh, trở thành một chức nghiệp giả. Một thời gian dài cô ấy sống trong u uất. Là tôi đã giới thiệu cho cô ấy một chàng trai trẻ tuổi tác tương đương, tam quan cũng phù hợp, sau đó họ yêu nhau. Từ Hồng Trang chìm vào một loại hồi ức nào đó, tôi nhìn họ yêu nhau, nghe họ nói lúc kết hôn muốn tôi làm người chứng hôn. Thế nhưng, một trận xâm lấn thứ nguyên đột nhiên xuất hiện đã phá hủy tất cả. Khi tôi chạy đến, họ đã bị nuốt chửng hơn một nửa, chỉ còn lại chưa đầy nửa thi thể. Từ Hồng Trang lắc đầu, tôi không muốn chuyện như vậy lại xảy ra ở trật tự. Vô số đêm tôi đều suy nghĩ, nếu như lúc đó thực lực của tôi có thể mạnh hơn một chút, liệu có thể ngăn cản tất cả chuyện đó xảy ra không? Nhưng mà không có nếu như. Cho nên, vẻ mặt Từ Hồng Trang trở nên nghiêm trọng, vì vậy, xin hãy để tôi đi. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ những người yếu đuối. Vì điều đó, dù phải mất đi mạng sống, ta cũng không hối tiếc. Trần Phong nhận được câu trả lời đúng như dự liệu. Hắn vốn biết, một khi nói cho cô biết, Từ Hồng Trang sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Dưới vẻ ngoài tưởng chừng yếu đuối, lại ẩn giấu một nội tâm vô cùng kiên cường. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một khi ở lại, cô sẽ phải đối mặt với bất kỳ kết quả nào. Tôi đã chuẩn bị xong. Từ Hồng Trang vẫn không chút do dự, trực tiếp cất lời. Được rồi, ngày kia tại đấu trường, chúng ta không gặp không về. Dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải nhớ bảo vệ bản thân, vì ngày đó, nơi này sẽ biến thành một luyện ngục chết chóc thực sự. Huyết tẩy toàn bộ tầng lớp cao cấp ác quỷ của phương diện này, có thể tưởng tượng, vào ngày hôm đó, đấu trường sẽ diễn ra những cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong mấy ngày này, Trần Phong và Từ Hồng Trang cố ý tách nhau ra. Hắn biết Gây là một con ác quỷ, sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, cho nên, nhất định sẽ dùng một vài thủ đoạn đặc biệt để dò xét sức mạnh của hắn. Để không bứt dây động rừng, Trần Phong vẫn hành động một mình. Chớp mắt, đã đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày diễn ra trận quyết chiến cuối cùng tại đấu trường. So với lần trước, số lượng ác quỷ tại đấu trường hôm nay đã tăng gấp đôi. Ngoài ra, một vài luồng năng lượng dồi dào và kinh khủng hơn cũng truyền đến từ một vài góc khuất trong cảm giác của Trần Phong. Vực sâu ngoài vết chóc và chiến đấu ra, có rất ít hoạt động giải trí khác, và đấu trường không nghi ngờ gì đã trở thành một lối thoát để đám ác quỷ tìm kiếm sự tiêu khiển. Giờ khắc này, vô số cường giả hội tụ một nơi, mục đích chỉ có một, đó là chờ đợi màn kịch hay cuối cùng giáng lâm. Trần Phong với tư cách là tuyển thủ dự thi đi vào hội trường. Hắn vẫn duy trì dáng vẻ con người, và bên cạnh hắn là một thiên thần sa ngã luôn nhìn hắn với ánh mắt thù địch. Một kẻ đáng thương. Nó đã bị Gây tước đoạt thần trí, trở thành vật tế quan trọng nhất cho việc tấn thăng của một con vui vẻ ma. Đáng buồn thay, nó hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Thiên thần sa ngã coi Trần Phong là đại địch số một. Giờ phút này, nó nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt không hề che giấu sát khí và phẫn hận. Trần Phong thì làm như không thấy, ánh mắt lại không ngừng đảo quanh. Một lát sau, ánh mắt hắn khóa chặt vào một khu vực. Gây và con xà hạt ma bên cạnh nó. Đó chính là kẻ trợ giúp của đối phương. Gây dường như cảm nhận được điều gì, chưa đầy mấy giây sau, đã cùng Trần Phong bốn mắt nhìn nhau. Nó khẽ gật đầu, ra hiệu mọi thứ đều đang trong kế hoạch. Và khi ánh mắt Trần Phong dừng lại trên con xà hạt ma bên cạnh, con ác quỷ kiêu ngạo này cũng không khỏi gật đầu. Gây, nó có đáng tin không? Xà hạt ma ngồi bên cạnh, giọng nói có chút rầu rĩ. Khi nhận được tin tức, xà hạt ma thậm chí đã có ý định từ bỏ kế hoạch. Nhưng nó cũng đã mưu đồ cho kế hoạch này vô số năm, bảo nó cứ thế từ bỏ, chẳng khác nào lấy mạng nó. Đây là một hành động phản nghịch mà nó đã đánh cược tất cả. Do đó, dưới sự khuyên nhủ của Gây, nó vẫn ở lại. Ngươi đang nói đến con ác quỷ khoác lớp da người kia sao? Gây đã khôi phục lại thần thái vốn có, khóe miệng lộ ra một nụ cười, so với dáng vẻ bị khuất phục hai ngày trước, quả là một trời một vực, khác biệt đến kinh ngạc. Ta trước nay không tin bất kỳ ai, bao gồm cả ngươi, tự nhiên cũng bao gồm cả hắn. Nhưng ta buộc phải cược một lần. Bằng không, người đang ngồi sóng vai với ngươi lúc này, chỉ có thể là một cổ thi thể, chứ không phải ta. Xà hạt ma không nói một lời, trên mặt đã có một tia tức giận. Gây cười duy một tiếng, rồi ngã vào lòng đối phương, nó hoàn toàn không để ý đến vẻ ngoài xấu xí của xà hạt ma, rồi nói, ngươi biết đấy, kế hoạch của chúng ta còn lâu mới đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu ngươi phối hợp một chút, tỷ lệ thành công của chúng ta cao tới 80%. Xà hạt ma nhìn Gây trong lòng, giọng khàn khàn nói, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm, ngươi ra sân đi. Gây gật đầu, sau đó đứng dậy, bước một bước. Và chỉ một bước này, nó đã trực tiếp đến giữa chiến trường. Khi Gây xuất hiện, xung quanh vang lên vô số tiếng reo hò, chúng dường như đang dùng cách này để chào đón nữ hoàng trong lòng. Gây cảm nhận được một cảm giác hưng phấn trong tiếng hoan hô này. Thật lòng mà nói, cảm giác được sùng bái này khiến nó có chút mê mẩn. Nhưng, nó lại chưa bao giờ nghĩ sẽ tha mạng cho những con ác quỷ ở đây. Từ lúc kế hoạch bắt đầu, chúng đã được định sẵn trở thành một phần của cái chết, phải trả một cái giá trí mạng để nó nắm giữ tầng này. Gây vẫy tay, kìm nén những tiếng huyên náo, sau đó cất lời, trước khi đại hội bắt đầu, tôi muốn nói với mọi người một lời xin lỗi. Succubus và cùng bạo ma vốn dĩ dự thi, vì một vài vấn đề nhỏ, không thể tham dự thịnh hội hôm nay. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Chúng ta đến đây là vì Ri, chết tiệt, ngươi định một mình diễn kịch sao? Ta muốn xé nát ngươi. lời giải thích của gây nhận lại sự tức giận của đám ác quỷ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, Ri và Cuồng Bạo Ma đã chiến thắng hết kẻ địch này đến kẻ địch khác, sống sót qua hết trận chiến kinh tâm động phách này đến trận chiến khác, mới có được danh tiếng như hiện tại. Xung quanh có rất nhiều khán giả là những người hâm mộ của hai tên đó. Và bây giờ, họ bỗng nghe tin Ri và Cuồng Bạo Ma đột ngột bỏ thi, đối với họ, tự nhiên cảm thấy như bị lừa dối. Sự huyên náo lan rộng, một vài con ác quỷ mạnh mẽ thậm chí cũng cau mày, cảm thấy Gay đã lừa gạt mình. Gay xoay người cúi đầu, nhẹ giọng nói, xin hãy tha thứ cho tất cả những điều này. Tôi vốn định tăng thêm phần kịch tính, tạm thời thêm vào hai kẻ địch mới. Nhưng thật đáng tiếc, hai người mới gia nhập thực lực quá mạnh, chỉ đơn giản thử tay một chút đã giết chết Succubus và Cuồng Bạo Ma. Thật đáng tiếc, Ri và đồng bọn đã chết. Nhưng tôi dám chắc rằng, chính vì như vậy, trận chiến tiếp theo sẽ càng thêm đặc sắc. Cho nên sau đây xin mời tuyển thủ dự bị mới, Tím Thần Ma. Gay vừa dứt lời, xung quanh liền truyền đến một tiếng bước chân nặng nề. Ngay sau đó, một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện giữa chiến trường. Con quái vật đến từ thời thượng cổ này có thân hình của một gã khổng lồ cường tráng, sau lưng mọc ra đôi cánh phủ đầy vảy, nửa thân dưới lại ngạo nghễ đứng trên bốn chân của một con mãnh thú có móng vuốt. Những thần cách dối trá và các nhà tiên tri giả, những linh hồn này sẽ được gọi là Ovodama, hay Tím Thần Ma, ở địa ngục. Là những tinh hồn và thực thể từng được những phàm nhân nguyên thủy ngu muội tôn sùng như thần linh từ thời đại hắc ám, ngay cả sau khi các vị thần và tín ngưỡng thực sự ra đời, những vị thần nguyên thủy này vẫn từ chối sự im lặng và lãng quên. Do đó, khi địa ngục mở rộng vòng tay với chúng, những vị ngụy thần này đã vui vẻ chấp nhận. Trong những hang động tĩnh mịch của cửu ngục, những tinh hồn từng thống trị các giáo đoàn và các bí mật viễn cổ đã nhận được sức mạnh mới để một lần nữa giáng lâm lên những tín đồ đã lãng quên chúng. Các tinh hồn đã chấp nhận nghi thức và sự ràng buộc do ác quỷ ban tặng, trở thành một thành viên của chúng. Lấy những thần tượng từng được sùng bái rộng rãi làm áo giáp, Ovodama bước ra khỏi địa ngục, thề sẽ đoạt lại thần danh và tín đồ từng thuộc về chúng. Là một trong những sinh vật cổ xưa nhất, Tím Thần Ma vẫn nhớ những năm tháng chúng từng là thần linh, được phàm nhân quỳ lạy trong những quốc gia nguyên thủy và xa xôi. Trong thời đại hồng hoang, loài người run rẩy trong những nơi ở thô sơ, cầu xin bất cứ thế lực nào sẵn lòng lắng nghe lời kêu gọi của họ, giúp họ chống lại nanh vuốt của giả thú, sự càn quét của bão tố, sự cướp bóc của kẻ thù và vô vàn những hiểm nguy khác. Những tinh hồn của bầu trời, mặt đất và động vật đã đáp lại lời cầu nguyện nguyên thủy này. Chúng ban xuống phép màu để đổi lấy sự hiến tế và sùng bái của phàm nhân. Thế là những vị thần hư vô này dần dần hóa thân thành những vật tổ, thần tượng và thánh vật của các bộ lạc nguyên thủy, cùng với tất cả những hình tượng có thể được phàm nhân tế lễ. Tuy nhiên, khi các vị thần thực sự giáng lâm, mang đến tín ngưỡng và tri thức hoàn toàn mới cho những người sùng bái, sự tồn tại của những tinh hồn cổ xưa dần bị thế nhân lãng quên, thậm chí bị tín đồ của các vị thần mới nhổ tận gốc. Tím Thần Ma là một bộ phận ác quỷ vô cùng hiếm có. Chúng không thể ngăn cản sự xuất hiện của các vị thần và ảnh hưởng của họ. Đáng sợ hơn là, các vị thần cũng dè chừng những ngụy thần từng đứng trên phàm nhân này. Hạo kiếp giáng xuống đầu Tím Thần Ma. Dưới sự thực thi của vô số vị thần và sự sai khiến của một số kẻ, ác ma, ác quỷ và các sinh vật hắc ám đã tiến hành một cuộc tàn sát hủy diệt đối với Tím Thần Ma. Những con ác quỷ từng hưởng thụ vô số năm tế bái này đã phải đối mặt với một cuộc truy sát vô cùng đen tối. Trong toàn bộ vực sâu và luyện ngục, rất khó để tìm thấy bóng dáng của chúng nữa. Và hôm nay, gây vậy mà lại tìm được một con Tím Thần Ma cho đông đảo ác quỷ. Điều này giống như trong thế giới loài người, một con ngao Tây Tạng vừa chết đi, kẻ sắp lên sàn lại là một con gấu trúc. Trong nhất thời, tất cả ác quỷ đều câm nín, không biết nên nói gì. Tất cả Ovodama đều khao khát trở về nhân gian từ địa ngục, tái lập tín ngưỡng mà phàm nhân từng lãng quên và hưởng thụ tế lễ, sùng bái cùng những thần tượng mới thuộc về chúng. Mặc dù những con ác quỷ này lạnh lùng vô tình, nhưng rất nhiều phàm nhân vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ mà chúng đưa ra, nhanh chóng có được thần lực, hoặc triệu hồi thần phạt để tấn công đối thủ, những lợi ích trực tiếp và thực tế. Đương nhiên, sau khi những kẻ bái ma quỷ này chết đi, linh hồn của họ sẽ không còn nghi ngờ gì nữa mà nhanh chóng rơi vào địa ngục. Không có hai con Tím Thần Ma nào có ngoại hình hoàn toàn giống nhau, mỗi cá thể thường sẽ sử dụng hình tượng lúc chúng được sùng bái ở thời cổ đại, mặc dù phần lớn ngoại hình của Tím Thần Ma đều sẽ bị bóp méo thành nửa người nửa thú, mọc đầy nanh vuốt, móng vuốt, sừng và đôi cánh đáng sợ như ác quỷ. Tuy nhiên có một điểm chung, đó là tất cả Tím Thần Ma đều mặc lấy thần tượng của chính mình như áo giáp, tay cầm những cây cột đồ đằng cổ xưa và kinh khủng làm vũ khí thực thi khổ nạn. Mặc dù hình thái khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số Tím Thần Ma đều sở hữu thần lực dối trá tương tự. Chỉ có một số cá thể cổ xưa và ưu tú nhất mới có thể sở hữu sức mạnh đặc biệt cường đại hoặc đặc thù. Con Tím Thần Ma trước mắt này cao gần 5 mét, Trần Phong sau khi biến thân cũng không thể sánh vai với nó. Một áp lực đáng sợ trực tiếp giáng xuống người Trần Phong, khiến hắn có cảm giác bị áp chế, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. gây không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy mà tìm được một đối tượng hy sinh. Tại sao lại nói là đối tượng hy sinh? Bởi vì đây vốn là một trận chiến thực sự, chúng, bao gồm cả Trần Phong, sẽ dùng sinh mệnh để mua vui cho đám ác quỷ xung quanh, sau đó, vào lúc hưng phấn lên đến đỉnh điểm, bóp chết nó trong cuộc chiến điên cuồng này. Rõ ràng, đây là thế lực đứng sau gây. Chúng vậy mà lại sở hữu một ngụy thần như tím thần ma, sức mạnh mà chúng nắm giữ khiến Trần Phong cũng phải kinh ngạc. Và phần giới thiệu vẫn chưa kết thúc. Ngay giây sau, một con quái vật tỏa ra mùi hôi thối chui ra từ một bên. Liêm trùng thú. Đây là một loại quái vật nổi danh không kém gì dị chủng. Là một con mãnh thú nhanh nhẹn được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài bằng chất chitin. Liêm trùng thú là một loài săn mồi tàn nhẫn được trang bị đôi chân phụ giống như lưỡi hái. Nguồn gốc ban đầu của liêm trùng thú dường như có thể truy tìm từ một thí nghiệm ma pháp, có lẽ là một nỗ lực kết hợp côn trùng và sự cường hóa của luyện ngục vào một con khủng long có móng vuốt đáng sợ hoặc một loài động vật tương tự trăng. Về tính cách, liêm trùng thú chắc chắn giống với những con ác quỷ được cho là kẻ sáng tạo ra chúng. Dòng máu côn trùng của liêm trùng thú thể hiện rõ hơn trong vòng đời của nó, ấu trùng cần trải qua hai giai đoạn biến thái trước khi trưởng thành. Ngoại trừ giai đoạn ngắn ngủi trong bọc trứng, liêm trùng thú ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời cũng là một sát thủ thực thụ. Liêm trùng thú nói một loại phương ngữ luyện ngục trầm thấp và giống như tiếng lầm bầm. Ba giai đoạn của liêm trùng thú đều là những kẻ hung tàn hiếu chiến. Chúng nhảy vào chiến trường, dùng đôi chân trước hình lưỡi hái để xé nát kẻ thù hoặc con mồi. Những móng vuốt sắc bén của chúng cực kỳ nguy hiểm. Tầm nhìn của chúng không tốt, nhưng lại có khứu giác kinh người, có thể phát hiện sinh vật trong phạm vi bán kính 180 mét thông qua mùi. Sinh vật này có ngoại hình gần giống một loài động vật họ chó sáu chân, nhưng có những điểm khác biệt sau. Cơ thể nó được bao phủ bởi lớp vỏ giáp bằng chất chitin và bốn trong số các chi phụ của nó giống như những lưỡi hái dài, sắc bén như dao cạo. Nó còn có hai móng vuốt phụ nhỏ hơn gắn trên cơ thể. Đặc điểm khuôn mặt của nó là sự hỗn loạn của loài trăng ăn thịt và bộ hàm khổng lồ, có răng cưa. Một tấm giáp lớn bảo vệ cổ và lưng nó. Những đôi cánh nhỏ, có hoa văn giống chuồn chuồn mọc ra từ phía sau tấm giáp. Cơ thể nó được bao phủ bởi những tấm giáp chitin dày đặc, và bốn chi phụ của nó giống như những lưỡi hái dài, có răng cưa điểm xuyết những gai nhọn độc ác, không ngừng nhỏ xuống một loại chất bài tiết màu xanh lam sáng. Hai móng vuốt nhỏ hơn rung động giữa các cặp chân khác, cắt vào không khí. Đầu của nó là sự hỗn loạn của đặc điểm khuôn mặt loài trăng ăn thịt và bộ hàm khổng lồ, phủ đầy gai nhọn. Những tấm giáp gấp nếp bảo vệ cổ và lưng nó. Những gai nhọn mọc dày đặc từ phía sau những nếp gấp này. Không phải tất cả liêm trùng thú trưởng thành đều sẽ trải qua quá trình biến thái tiếp theo, vì rất nhiều con đã chết trước khi chúng sẵn sàng tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Giai đoạn này thường đòi hỏi con trưởng thành phải sống đủ 5 đến 10 năm. Những con muốn trở thành hoàn toàn thể cần phải trải qua cả 4 tuần trong một cái kén màu xám xanh đậm trước khi trở nên to lớn hơn và ở trạng thái tiến hóa hơn. Con liêm trùng thú trước mắt này, thể trạng của nó thậm chí còn to hơn 3 con sư tử gộp lại. Rõ ràng, nó đã hoàn thành lần lột xác cuối cùng, biến thành hình thái đáng sợ nhất của sinh mệnh. Liêm trùng thú là sát thủ bẩm sinh, từ khoảnh khắc được sinh ra, chúng đã được giao phó trách nhiệm giết chóc và khinh nhờn sinh mệnh. Giờ khắc này, liêm trùng thú đứng bên cạnh gây, tựa như một con chó săn, nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn khác thường. Tuy nhiên, ánh mắt nó lại không ngừng quét qua tất cả sinh mệnh trước mặt. Trong mắt liêm trùng thú, dường như ngoại trừ gây, tất cả những kẻ còn lại đều là con mồi có thể giết. Thế lực đứng sau gây khiến Trần Phong cảm thấy có chút tò mò, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trần Phong vốn chỉ nghĩ, gây cũng chỉ là một kẻ xuất thân từ tầng lớp thấp, chắc hẳn không có nhiều nội tình, chỉ dựa vào một chút thời gian mà thôi. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn vẫn có chút đánh giá thấp đối phương. Gây có sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Dù là tím thần ma hay con liêm trùng thú ngoan ngoãn vô cùng này, đây đều không phải là sức mạnh mà một con ác quỷ bình thường có được. Đằng sau nó, rốt cuộc ẩn giấu sức mạnh như thế nào? Hay là, chuyện này ngay từ đầu không phải do một con vui vẻ ma nhỏ bé mưu đồ, mà là có một thế lực khủng bố hơn làm chỗ dựa, cái gọi là gây, chẳng qua chỉ là một con rối thực hiện kế hoạch thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Phong không khỏi nhếch lên một nụ cười. Mọi thứ dường như đều nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng xem ra, lại càng thêm thú vị, không phải sao? Thử thách những điều không thể, đây mới là cơ hội để tìm thấy giới hạn của bản thân và vượt qua nó. Trong ý thức, Trần Phong đã dò dẫm được một chút cảm giác của cấp bán thần thoại. Giờ khắc này, hắn càng hy vọng, có thể trong trận chiến sắp tới, thăm dò được nhiều sức mạnh hơn nữa. Trần Phong cũng không ngại khuấy đảo nơi này long trời lỡ đất. Khác với gây và đồng bọn muốn chiếm nơi này làm căn cứ, cơ nghiệp thực sự của Trần Phong là ở trật tự. Cùng lắm thì, hắn sẽ triệu hồi héo rút giả hủy diệt nơi này, còn hắn sẽ rời đi vào thời khắc mấu chốt. Dù là gây, xà hạt ma hay Trần Phong, lúc này đều là đồng sàng dị mộng, miệng thì nói kết minh, nhưng không ai lật lá bài tẩy của mình cho đối phương xem. và đây cũng là cách hành xử thông thường ở vực sâu. Vực sâu không có tín nhiệm và hữu nghị, đó là điều ai cũng biết. Trần Phong hứng thú nhìn về phía đối thủ bên cạnh. So với Ri và Cuồng Bạo Ma, chúng rõ ràng có sức mạnh lớn hơn. Nhìn những tên này xem, chúng thậm chí có thực lực xung kích cấp sử thi, thế mà lại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của gây. Đợi đã, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, hắn dường như đã phát hiện ra một vài chuyện. Đây chẳng phải là một âm mưu của gây sao? Một dương mưu quang minh chính đại để giết chết mình. Những kẻ này đều thuộc hạ của gây, một khi chúng hợp lực tấn công mình trên chiến trường, trong tình huống không địch lại, mình chỉ có thể triệu hồi trợ giúp. Đến lúc đó, hình thái ác quỷ của mình bị lộ ra, lại thêm ảnh hưởng của các triệu hồi thú, rất có thể sẽ gây ra một chút hỗn loạn. Và gây có thể nhân lúc đục nước béo cò, đột nhiên bùng nổ vào thời điểm hỗn loạn đó. Ai có thể ngờ, chỉ trong 2 ngày, rõ ràng là quan hệ hợp tác, mình vậy mà lại trở thành một mồi nhử. Thật là một thủ đoạn đáng sợ. Trần Phong nhìn gây với ánh mắt đầy tán thưởng. Hắn phát hiện, mình đã có chút bắt đầu yêu thích đối phương. Nếu đối phương có thể sống sót trong trận chiến này, hắn cũng không ngại thu nhận nó vào dưới trướng. Dù sao, gây cũng có giá trị đó. Đây là dương mưu, chứ không phải âm mưu. Mà với tư cách là người trong cuộc, Trần Phong lại không thể giải thích điều gì, trừ phi hắn ngay bây giờ trở mặt với gây. Nhưng, một con ác quỷ ngay cả chủng tộc cũng ngụy trang, thì có mấy ai sẽ tin tưởng. Đây vốn là một mưu tính không có lời giải. Và việc Trần Phong cần làm bây giờ chỉ có một, đó là mỉm cười, đón nhận mối nguy hiểm này trước mặt. Thật có chút coi thường ta. Trần Phong thừa nhận không ngờ tới, sau lưng gây còn có lực lượng mạnh mẽ như vậy ủng hộ, nhưng cũng chỉ là không ngờ tới mà thôi, đối với hắn, còn xa mới đến mức phải e sợ. Bây giờ, trận đấu bắt đầu. Không để ý đến ánh mắt của Trần Phong, gây lớn tiếng tuyên bố. Ngay sau đó, xung quanh vang lên những tiếng hoan hô như sóng thần, đối với chúng, đây mới là cảnh tượng chúng muốn thấy. Trận đấu này, không có quy tắc, 4 tuyển thủ cùng lúc so tài, người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Ác quỷ thích hỗn loạn, và quy tắc của gây càng khiến chúng thêm điên cuồng. Lúc này, vô số ác quỷ bắt đầu nhảy cẩn hoan hô, muốn xem cảnh chém giết. Gây lui ra, chiến trường để lại cho Trần Phong và 3 con quái vật cùng một phe. Ta ghét con người. Tím thần ma nhìn Trần Phong, lên tiếng đầu tiên. Bên cạnh, thiên thần sa ngã và liêm trùng thú không nói gì, mà lao vào giao đấu với nhau. Trong mắt đám ác quỷ, đây là thiên thần sa ngã và đồng bọn đã bắt đầu cuộc chém giết nảy lửa, nhưng Trần Phong lại biết, tất cả từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của gây. Tím thần ma gầm lên một tiếng, giây sau, nó liền mở rộng đôi chân tựa như giả thú, lao thẳng về phía Trần Phong. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, Trần Phong vậy mà cũng không lùi bước, mà nghiến chặt răng, tựa như một con gấu ngựa, cũng lao tới. Ầm. Một tiếng vang lớn. Thịt và thịt va chạm vào nhau. Một người một ma tách ra hai bên, trông có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng trên mặt tím thần ma lại xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, xương sườn của mình lại có cảm giác như muốn vỡ vụn. Nhưng nó không thể lùi bước, con ác quỷ gầm lên một tiếng, trên bầu trời xuất hiện vô số hình ảnh giết chóc, tựa như ác quỷ hiện hình, mang đến một cảm giác sợ hãi chết người. Tím thần ma có thể phóng ra chiêu này, quả thực không phải kẻ tầm thường. Những áp lực tâm lý được chuyển hóa từ khí thế này trông vô cùng kinh khủng, đó là một loại bản lĩnh thiên phú phi thường cao minh của nó. Trong luyện ngục, ác quỷ càng mạnh, càng có những đặc tính kỳ lạ. Ngươi cũng muốn giết ta sao? Trần Phong hét lớn một tiếng, năng lượng trên người bùng nổ, hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm, đánh xuống. Rầm. Một tiếng nổ vang, nắm đấm vừa tung ra, trong nháy mắt đã chôn vùi lớp lớp phòng ngự kia. Hình ảnh trông có vẻ kinh khủng đó hoàn toàn không thể cản nổi lối đánh táo bạo của Trần Phong. Một chiêu đã phá tan thế công của tím thần ma. Trần Phong được thế không tha người, tiếp tục tấn công. Tím thần ma liên tục lùi về sau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cảnh tượng trước mắt đối với con ác quỷ này hoàn toàn lật đổ tam quan của nó. Nó vốn nghĩ Trần Phong sẽ phải bỏ chạy dưới thế công của mình, hoảng sợ như chó nhà có tang, đó mới là tình huống bình thường. Còn đây là cái tình huống quái quỷ gì, Trần Phong trông chỉ như một con người, sao lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy? Lúc gây triệu hồi mình đến, không phải nói như vậy. Thực lực của đối phương đã vượt xa nó rất nhiều. Đây hoàn toàn không phải là thủ đoạn của cùng một cấp bậc. Ngươi chỉ có thực lực thế này thôi sao? Với sức mạnh hiện tại của ngươi, thậm chí còn không bằng một tên nô bộc của ta. Đúng là một kẻ đáng thương. Trần Phong cười lạnh, căn bản không thèm để ý, trực tiếp một chưởng đánh xuống. Bàn tay của hắn trực tiếp hóa thành một bàn tay khổng lồ kinh người, phản phất có thể hủy thiên diệt địa, không gì có thể ngăn cản thế công của hắn. Tím thần ma chật vật chạy trốn, nhưng vô ích. Đạo lý đánh chó mù đường, Trần Phong hiểu rất rõ. Chết cho ta, đang chiến đấu với ta mà còn nghĩ gì vậy? Trần Phong thấy tím thần ma muốn bỏ chạy, lập tức một bước kiếm bay ra, một quyền trực tiếp oanh kích. Ta trả lại hết cho ngươi. Trần Phong gầm lên một tiếng, vậy mà bắt chước chiêu thức trước đó của tím thần ma, một quyền vung ra, xung quanh đối phương bỗng nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh. Trần Phong dùng cách này để chặn đứng mọi đường lui của tím thần ma, quyết tâm một đòn đánh chết nó. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Tím thần ma đã bị Trần Phong dồn vào đường cùng, nó không còn quan tâm nhiều nữa, vô số năng lượng trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ, rồi ầm ầm bùng nổ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trên người tím thần ma lại lần nữa tỏa ra một luồng khí thế không gì sánh bằng. Chỉ trong nháy mắt, một người một ma lại một lần nữa va chạm vào nhau. Động tác của hai người gần như không có một chút lãng phí nào, đều nhắm vào điểm yếu của đối phương mà ra đòn. Cuộc chiến của hai người, đối với những kẻ cảnh giới thấp, hoàn toàn là một màn sương mù, không thể phân biệt được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Và đúng lúc này, tím thần ma cuối cùng cũng yếu thế hơn một chút, nhưng lại không hề hoảng loạn, ngược lại, nó lao tới với một tốc độ càng thêm dũng mãnh, kinh người. Ken. Nó đột nhiên duỗi bàn tay ra, trên đó lại có năm móng tay sắc bén, tựa như lưỡi dao, chỉ cần vạch nhẹ một cái là có thể xé nát người thành thịt vụn. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Muốn đấu với ta, ngươi còn kém xa lắm. Trần Phong cười lạnh, quát to. Tím thần ma lúc này đã cảm nhận được điều gì đó, không còn khinh địch như trước, mà trực tiếp xác định vị trí của Trần Phong, sau đó một đạo tàn ảnh lập tức bắn ra. Bùng. Một tiếng nổ vang, toàn bộ lồng ngực Trần Phong ầm ầm nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Nhưng dù vậy, tím thần ma vậy mà không dám trực tiếp tiến lên quan sát. Giây sau, nó gần như lập tức, theo bản năng bắt đầu lùi về phía sau. Trăm ngàn lần chiến đấu đã cho nó biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, gần như ngay khoảnh khắc nó lùi lại, một thân ảnh bỗng nhiên chui ra, trực tiếp oanh kích vào gáy của nó. Trần Phong, người luôn ở thế phòng thủ và né tránh, cuối cùng đã phát động thế công thật sự, quyết tâm giết chết tím thần ma chỉ trong vài giây. Gần như trong nháy mắt, công thủ giữa Trần Phong và tím thần ma đã đảo ngược. Thân ảnh vừa bị tím thần ma bóp nát, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh do Trần Phong tạo ra. Đây không phải là sức mạnh của cấp truyền kỳ. Tím thần ma dường như đã đoán được điều gì đó, nhưng nó lại không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin gây lại lừa dối nó. Đây đâu phải là một con người, đơn giản là một con quái vật thuần túy, con người làm sao có thể có sức phá hoại kinh khủng như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này, đối với tím thần ma, nó chỉ có thể là một việc, đó là cắn răng kiên trì. Lúc đến, gây đã hứa với nó, chỉ cần kiên trì 5 phút, đợi thiên thần sa ngã và đồng bọn diễn xong kịch, sẽ đến viện trợ nó. Nghĩ đến đây, tím thần ma liền có thêm một chút động lực sống sót, hít sâu một hơi rồi gầm lên, ta sẽ dùng chiêu thức do ta sáng tạo để giết chết ngươi. Vút, vút, vút. Trong khoảnh khắc đó, tím thần ma há miệng, chỉ thấy xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi tơ màu đỏ. Những sợi tơ đó bay về bốn phương tám hướng, sau đó đột nhiên co rút lại, như đang bao bọc một con mồi nào đó. Chính là lúc này, ta biết ngươi đã che giấu thực lực, nhưng thì sao chứ? Ngươi không cần phải vùng vẫy, vì vùng vẫy cũng vô ích. Tất cả đều là do trời cao sắp đặt, ta chính là người chiến thắng được trời cao lựa chọn, còn ngươi sẽ chỉ là kẻ thất bại. Dù trước đây ngươi đã đánh bại bao nhiêu người, trước mặt ta đều không có ý nghĩa gì, ta sẽ đích thân kết liễu ngươi. Tím thần ma hét lớn một tiếng, cái miệng máu thịt bê bét phát ra một tiếng kêu chói tai. Chết đi cho ta. Tím thần ma gằn từng chữ, như một con dã thú. Nó đã dùng hết toàn lực, trước đây chưa từng có đối thủ nào có thể dồn nó đến tình trạng này. Rầm rầm. Sợi tơ đỏ kinh thiên động địa kia ầm ầm xé rách mọi thứ, phá vỡ không gian, phản phất như mọi thứ trên đời đều trở về thuở ban sơ. Tuy nhiên, đối mặt với sự tồn tại khủng bố như vậy, sắc mặt Trần Phong vẫn không có nhiều biến đổi. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, nếu đã không tránh được, vậy thì không tránh nữa. Đối mặt với một đòn khủng bố như vậy, Trần Phong lại còn nói không tránh, chỉ thấy hai tay hắn giơ lên giữa không trung, xé ra một cột sáng màu đỏ khổng lồ, trong nháy mắt đón lấy sợi tơ đỏ đang bao phủ tới. Rầm rầm. Sau một phần ngàn giây, ngọn lửa đỏ kinh khủng và sợi tơ đỏ hung hăng chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang, sức mạnh đáng sợ trực tiếp bắn tung tóe, quét thành vô số luồng khí thế như vòi rồng, lan ra bốn phương tám hướng. Tím thần ma lúc này kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc. Nói chính xác hơn là, nó đang ngây người đứng đó, có chút trợn tròn mắt. Hoàn toàn không thể tin được những gì mình nhìn thấy, đơn giản như đang nằm mơ. Uy lực của chiêu thức đó khủng bố đến mức nào, chỉ có nó, tím thần ma, mới thực sự biết. Dù sao, trong chiêu thức này, tím thần ma đã đầu tư vô tận tinh huyết. Không nói quá, nếu không phải tiêu hao tinh huyết như vậy, thực lực của tím thần ma còn mạnh hơn bây giờ một chút. nhưng chính một chiêu thức gần như vô địch như vậy, lại bị dễ dàng bắt lấy. Đây là cái tiết tấu gì? Điều này hoàn toàn không thực tế, hoàn toàn lật đổ mọi nhận thức trước đây của nó. Điều này đã khiến tím thần ma trực tiếp chết lặng. Bởi vì Trần Phong mang lại cho nó một cảm giác vô cùng nguy hiểm, nên nó không dám có chút lơ là, vừa ra tay đã là toàn lực, không hề lưu thủ. Do đó, uy lực của chiêu này cũng khá kinh người. Nhưng lại bị nhẹ nhàng đỡ lấy như vậy, đơn giản khiến nó khó có thể tin được. Tím thần ma tuy biết kẻ có thể xuất hiện ở đây, dù yếu đến đâu, cũng nên có một chút thực lực. Nhưng dù thế nào, nó cũng không ngờ, mạnh thì không sai, nhưng lại có thể mạnh đến mức này. Một chiêu này đã muốn giết ta. Không khỏi có chút quá coi thường ta rồi. Trần Phong thản nhiên nói, huyết võng trong tay hắn, từng chút một vỡ nát. Nếu ngươi chỉ có trình độ này, e rằng không phải là đối thủ của ta. Vậy thì, ngươi nên chết đi. Trần Phong thản nhiên nói. Xem ra, vẫn là ta xem thường ngươi một chút rồi. Tím thần ma híp mắt nói, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Vậy thì thể hiện chút bản lĩnh cho ta xem. Trần Phong còn chưa dứt lời thì đã xuất hiện trước mặt tím thần ma, nắm đấm như búa sắt giáng thẳng xuống đỉnh đầu đối phương. Toàn bộ không gian xung quanh ầm ầm rung động, thế như sấm sét, trực tiếp đánh vào người tím thần ma. Giờ phút này, tím thần ma vốn đang ở thế công, giờ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đang. Một tiếng nổ vang, khi nắm đấm của Trần Phong vung xuống, quanh thân tím thần ma lập tức xuất hiện một lồng ánh sáng màu máu khổng lồ, bao bọc nó vào trong. Nắm đấm của Trần Phong khi chém xuống đã gặp phải lực cản cực lớn, chỉ vừa vặn chém xuống vai nó. Rõ ràng, đây là lớp phòng ngự tuyệt đối kinh khủng được tạo thành từ khí thế của tím thần ma. Nhìn qua thì là tím thần ma dùng chiêu thức của mình để phòng ngự trước Trần Phong, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Lúc này, nó đã không còn khả năng phản kích, chỉ có thể như một con rùa đen, trốn trong mai rùa, dùng cách này để kéo dài hơi tàn. Ta thừa nhận, ngươi rất đặc biệt. Trong số vô số kẻ địch ta đã chém giết, thực lực của ngươi có thể xếp vào top 5. Nhưng nói rồi, tím thần ma trực tiếp làm động tác giơ tay, trên tay nó lại bắt đầu siết chặt, thậm chí có thể thấy, nắm đấm của nó cũng bắt đầu phình to, lớn hơn đến 3 vòng. Thực lực của ta, không chỉ có thế này đâu. Tím thần ma thản nhiên nói. Ngươi biết ta ghét nhất loại người nào không? Trần Phong cất lời. Tím thần ma một mặt hoang mang, loại nào? Loại phế vật như ngươi. Trong mắt các ác quỷ và ma quỷ khác, tím thần ma vô cùng hiếm có, nhưng theo Trần Phong, nó chẳng qua chỉ là một phế vật vô dụng. Lúc này, hắn gầm lên một tiếng, không cho tím thần ma cơ hội phản kích, dây sau đã giáng lâm trước người nó. Tím thần ma đã nghe theo lời đề nghị của gây mà đến đây, vậy thì Trần Phong chỉ có thể dùng phong tục ở đây để tiếp đãi nó. Mà phong tục của vực sâu chỉ có một, đó chính là cái chết. Nghỉ ngơi đi. Trần Phong nhìn đầu của tím thần ma, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ngay sau đó, nắm đấm của hắn tung ra, đấm nát lồng ngực của tím thần ma. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Tím thần ma chỉ hơi mơ mà nhìn về phía ngực, chỉ thấy cơ bắp vốn khỏe mạnh, lúc này đã thủng một lỗ lớn, máu tươi đầm đìa chảy ra. Tím thần ma kinh ngạc vô thần, nhưng nó lại không thể không đối mặt với một sự thật, đó là, có lẽ mình đã chết. Tím thần ma cường hãn đến thế, lại cứ vậy mà chết ư, ngay trước mắt tất cả mọi người, một kẻ sở hữu huyết mạch hiếm có, một cường giả với đẳng cấp gần đến sử thi, lại có thể ngã xuống trước mặt Trần Phong như vậy sao? Phải biết, tím thần ma vẫn còn rất nhiều ác chủ bài chưa kịp tung ra. Một vài ác ma cấp cao thậm chí có thể cảm nhận được thực lực ẩn giấu của hắn, không hề khoa trương, thực lực ấy đủ để sánh ngang với một cường giả sử thi. Nhưng một con ma quỷ mạnh mẽ đến vậy, lại chết một cách nhẹ nhàng dưới tay Trần Phong. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy quá đỗi hư ảo, khiến lũ ác ma có mặt tại đây không thể tin vào mắt mình. Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hắn phủi vết máu trên người, rồi tiện chân đá văng cái xác đang ngã trước mặt mình. Đối với hắn, đây chỉ là một việc quá đỗi bình thường. Gây muốn làm gì, Trần Phong biết rõ như lòng bàn tay. Chẳng phải ả chỉ muốn dùng lũ ma quỷ và sa ngã thiên sứ này để ép hắn vào khuôn khổ, buộc hắn phải bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của mình hay sao? Nực cười đến cùng cực. Ả tự cho rằng mình đã nắm chắc toàn cục, nhưng làm sao ả có thể ngờ được, thực lực của Trần Phong chưa bao giờ thực sự được phơi bày. Trần Phong ngay cả thần linh còn chẳng biết đã giết bao nhiêu vị, huống hồ chi là một con ma quỷ nhỏ nhoi trước mắt. Hiếm có ư, hiếm có thì chẳng lẽ không phải là thân xác máu thịt sao? Hiếm có thì chẳng lẽ sẽ không chết sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, khóa chặt lấy gây. Lúc này, ả vui vẻ ma kia cùng vô số ác ma xung quanh cũng đang mang một vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Dù sao thì, mọi chuyện đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Ả đã dùng chút thủ đoạn để dụ dỗ tím thần ma tham chiến, tuy trong đó có pha lẫn vài lời dối trá, không hề nói cho hắn biết thực lực thật sự của Trần Phong, nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng đến việc tím thần ma phát huy bình thường. Kế hoạch ban đầu của ả là dùng tím thần ma để kiềm chân Trần Phong, sau đó để Sa Ngã Thiên Sứ và Liêm Trùng Thú liên thủ ép hắn phải biến thân thành ác ma, công khai thân phận Phẫn Viêm Ma của mình. Ngay từ đầu, tím thần ma đã là một quân cờ, một con tốt thí có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến gây hoàn toàn không ngờ tới là, hắn lại chết nhanh đến vậy, thậm chí còn chưa kịp làm nổi một gợn sóng, cứ thế mà toi mạng. Phế vật. Gây không khỏi khinh bỉ một tiếng. Tím thần ma chết, gây chẳng hề bận tâm. Điều ả quan tâm duy nhất lúc này là, con tốt thí đã chết, cục diện trên chiến trường đã hoàn toàn bị đảo lộn, vậy tiếp theo nên làm thế nào đây? Ngược lại, Trần Phong chỉ cười khẩy với gây, khóe miệng nhếch lên tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Liêm Trùng Thú và Sa Ngã Thiên Sứ cũng đang sững sờ tại chỗ, rồi hét lớn, lên hết đi, lũ phế vật các ngươi. Sự ngạo nghễ của Trần Phong gây nên một trận xôn xao khắp chiến trường. Tất cả ác ma có mặt đều không ngờ rằng, hắn lại mở miệng khiêu khích cả hai kẻ địch còn lại. Lẽ nào hắn muốn một chọi hai ư, không phải lẽ nào, mà chính là như vậy. Một khi đã đoán được bọn chúng có liên quan đến nhau, Trần Phong cũng chẳng thèm nể nang nữa. Đối với hắn, đã giết được tím thần ma thì lúc này, cũng chẳng ngại giết thêm một con Liêm Trùng Thú và một tên gọi là Sa Ngã Thiên Sứ. Nhìn thấy ánh mắt của Liêm Trùng Thú và Sa Ngã Thiên Sứ đang hướng về phía mình, trong mắt Trần Phong không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười gằn, nói một cách ngông cuồng, sao thế? Ngay cả dũng khí hợp công cũng không có à, súc vật đúng là súc vật. Một câu nói của Trần Phong đã hoàn toàn chọc giận Liêm Trùng Thú. Bản thân nó vốn đã mang hình thú, thậm chí còn xấu xí hơn ác ma bình thường mấy chục lần, lại thêm mệnh lệnh của chủ nhân trước khi đến đây, khiến nó triệt để xem Trần Phong là kẻ địch. Nó không còn tấn công Sa Ngã Thiên Sứ nữa, mà chuyển hướng tấn công về phía Trần Phong. Liêm Trùng Thú toàn thể có được sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc không hề tương xứng với hình thể của nó, đồng thời nó dựa vào sức mạnh vũ phu và tốc độ di chuyển chóng mặt để tiêu diệt con mồi. Gào. Thân thể khổng lồ của Liêm Trùng Thú phát ra từng tiếng gầm rú tựa như khủng long bạo chúa. Cơ thể nó vô cùng linh hoạt, giống như một đoàn tàu lửa gào thét lao về phía Trần Phong, thỉnh thoảng còn phun ra từng ngụm nước bọt kịch độc, văng xuống mặt đất là ăn mòn thành một vệt đen ngòm. Con Liêm Trùng Thú này thực lực hơn người, nhất thời lại có thể dùng tốc độ để áp chế Trần Phong. Trần Phong dường như cũng không muốn đối đầu trực diện. Đối mặt với sự đeo bám của nó, hắn bèn né tránh. Liêm Trùng Thú trượt đi hơn chục mét, nó gầm lên giận dữ, dường như đang oán trách hành vi hèn nhát của Trần Phong. Nhưng Trần Phong lại không hề nao núng. Lúc này, hắn quyết không đối đầu trực diện mà dùng chiến thuật vòng vo để cầm chân đối thủ. Dù vậy, đám ác ma xung quanh vẫn hò reo cổ vũ. Bọn chúng chẳng quan tâm ai sống ai chết, đối với chúng, chỉ cần thấy cảnh máu chảy đầu rơi trên chiến trường là đã đủ thỏa mãn. Lũ ác ma này đều sinh ra từ trong hỗn loạn. Chúng gào thét, thậm chí có kẻ còn ném cả vũ khí xuống sân đấu. Nào là đao kiếm gãy, nào là búa rìu, và trùng hợp thay, một thanh đao gãy bình thường rơi ngay trước mặt Trần Phong. Kỹ thuật chế tạo của vực sâu vốn không tốt, ngay cả vũ khí do người lùng đua ga chế tạo Trần Phong còn chướng mắt, huống hồ là thứ sắt vụn đồng nát này. Nhưng lúc này, hắn lại cố ý muốn làm nhục Liêm Trùng Thú, bèn xoay người nhặt vũ khí lên. Liêm Trùng Thú tuy chỉ có hình dáng giả thú nhưng trí tuệ không hề thua kém sinh vật bình thường. Nó nhìn thấy hành động của Trần Phong, không ngờ hắn lại định dùng thứ vũ khí tầm thường này để giết mình, trong lòng nhất thời bùng lên lửa giận, tốc độ lại tăng nhanh, tựa như một tia chớp, tức thì vọt đến trước mặt Trần Phong. In nó lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng là một loại ác ma ngữ đặc biệt, tựa như phương ngữ của loài người, ở một số vùng sâu vùng xa cũng có những thổ ngữ riêng. Những từ ngữ này thậm chí còn mang theo hiệu ứng bán bổ. Trần Phong vừa cảm nhận được, cơ thể liền có cảm giác rã rời, tựa như đã rất lâu không được ngủ. Ngôn ngữ bán bổ. Ai có thể ngờ được, con Liêm Trùng Thú trước mắt lại là một thiên tài, nắm giữ thứ sức mạnh mà chỉ pháp sư mới có được. Nó định dùng chiêu này để làm động tác của Trần Phong trở nên chậm chạp. Vút. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Liêm Trùng Thú chỉ mất 1% giây đã lao đến trước mặt Trần Phong. Nó vươn chiếc lưỡi sắc bén trong miệng ra, tựa như một ngọn roi dài, đâm thẳng về phía đầu hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trần Phong đương nhiên sẽ không ngồi yên chịu trận. Hắn giơ thanh đao gãy trong tay lên. Một vũ khí rõ ràng tầm thường, trong tay hắn lại như một thanh thần binh, mang theo khí thế rạch sông phá biển vung về phía trước. Chỉ một thoáng, nó đã va chạm với Liêm Trùng Thú. Ầm. Một tiếng vang lớn vang lên. Rõ ràng là Liêm Trùng Thú đã bị một luồng sức mạnh kinh khủng dị thường chém trúng người. Gào. Liêm Trùng Thú chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân thể nó liền bay thẳng ra ngoài. Điều đáng sợ hơn là, thanh đao gãy vốn yếu ớt, tưởng chừng chỉ một nhát là vỡ nát trong tay Trần Phong, vậy mà giữa không trung lại xuất hiện hàng chục đao ảnh. Dưới sự càn quét tựa như vòi rồng ấy, từng mảng thịt trên người liêm trùng thú cứ thế rơi lả tả. Điều kinh khủng nhất là tốc độ bay ngược của nó nhanh đến đáng sợ, tư thế vô cùng chật vật. Trong lúc không ngừng bị đánh lui, nó còn đâm sập vài tảng đá lớn. Sau khi đâm sập mấy tảng đá, giờ đây nó chỉ còn lại một bộ xương trơ trọi dính đầy gân xanh và thịt nát. Những miếng thịt thối kia sớm đã tan rã, rơi rụng gần hết. Liêm trùng thú theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ngay cả cổ họng của nó cũng bị một đòn đánh nát, chỉ có thể phát ra vài tiếng cà cà. Dù vậy, đôi mắt đỏ ngầu của nó vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong. Nhưng như thế thì đã sao? Nó chẳng khác nào một con chó chết đang chờ bị làm thịt, làm gì còn cái khí thế hung hãn truy sát Trần Phong lúc trước. Chiến trường lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ. Ra tay. Gây thấy vậy liền dùng ý niệm để điều khiển Sa Ngã Thiên Sứ, nhưng điều kinh ngạc là, lúc này Sa Ngã Thiên Sứ lại thờ ơ không động đậy, chỉ dùng đôi mắt chăm chú nhìn vào chiến trường, dường như đã nảy sinh hứng thú cực lớn với Trần Phong. Chết tiệt. Gây khinh bỉ một tiếng. Tuy ả đã kéo Thiên Sứ vào vực sâu, thay đổi đặc tính của hắn, nhưng Thiên Sứ vẫn là Thiên Sứ. Bọn họ trời sinh đã cùng một đẳng cấp với thần linh, dù đã bị ăn mòn, trong tâm vẫn còn chút quang minh và công chính mà ác ma và ma quỷ không bao giờ có được. Là một Sa Ngã Thiên Sứ, hắn đang chờ đợi một cuộc quyết đấu một chọi một với Trần Phong. Chỉ một thanh đao gãy bình thường vào tay Trần Phong lại biến thành thần binh như vậy. Lúc này, liêm trùng thú mắt lộ hung quang, đột nhiên làm ra một hành động điên cuồng. Chỉ thấy nó chạy đến bên cạnh xác tím thần ma, há miệng ra, nuốt chửng người đồng bạn vào bụng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, vết thương của nó bắt đầu hồi phục, chỉ trong vài giây, nó đã trở lại trạng thái đỉnh cao như trước. Một kẻ đáng sợ. Trần Phong nhếch miệng cười. Hắn vẫn luôn đề phòng Sa Ngã Thiên Sứ đột nhiên ra tay, nhưng ai ngờ được, đối phương lại như một pho tượng bùn, cứ đứng yên một bên không nhúc nhích. Tuy không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng có thể chắc chắn một điều là, hắn có thêm thời gian để xử lý con liêm trùng thú trước mắt. Vút. Thân ảnh Trần Phong lướt đi như một bóng ma, một đao chém xuống, lại một lần nữa giáng lên người liêm trùng thú. Phục. Bụng liêm trùng thú đau nhói, vết thương vừa hồi phục không ít lại bị rách toạc ra, máu tươi lập tức tuôn xối xả. Mà Trần Phong căn bản không hề nương tay, lại nhấc chân lên, đá nó văng xa mấy mét, sau đó lại hóa thành một ngôi sao băng lao tới, thề phải đập chết con liêm trùng thú này. Nhưng mà ngay khi Trần Phong sắp dùng đao gãy bổ vào đầu liêm trùng thú trên người nó đột nhiên bao phủ một tầng ánh sáng xanh, tựa như một cơn bão đang tàn phá đất trời, thế không thể cản. Vô số phong nhận càng tăng thêm uy thế tuyệt đối cho nó, khiến nó như một ngôi sao chổi va vào trái đất, bộc phát ra sức sát thương vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, liêm trùng thú vậy mà lại hội tụ năng lượng ra bên ngoài cơ thể, hóa thành vô số lưỡi dao, va chạm với lưỡi đao của Trần Phong. Mà Trần Phong cũng không hề sợ hãi. Thanh đao gãy bình thường trong tay hắn, tựa như có linh tính, trở nên không gì phá vỡ nổi. Lưỡi đao bá đạo vô song va chạm với liêm trùng thú, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một luồng khí kình hủy diệt tứ tán bay ra, tựa như dấy lên một trận bão tố hung hãn. Rắc, rắc, rắc. Liêm trùng thú kinh hãi phát hiện, bộ phận va chạm với lưỡi đao của nó lại một lần nữa bắt đầu vỡ tan, giống như một người bình thường dẫm phải mìn, trong lúc phát nổ, máu thịt của nó trực tiếp bị biến thành từng khối vụn. Liêm trùng thú lại một lần nữa bị trọng thương. Phục. Liêm trùng thú phun ra một mụn máu tươi, kèm theo cả nội tạng vỡ nát. Nửa bộ não của nó cũng vì lực va chạm cực lớn mà văng ra khỏi cơ thể, thê thảm đến tột cùng. Liêm trùng thú nhìn có vẻ dũng mãnh, nhưng trước mặt Trần Phong lại như một con dung dế, nói dẫm chết là dẫm chết, căn bản không cho đối phương một tia cơ hội. Đây chính là sự bá khí. Trần Phong bước đi trên mặt đất, từng bước, tựa như đang đi dạo đến trước mặt liêm trùng thú. Sinh vật hiếm có này lúc này vẫn chưa chết hẳn, miệng vẫn còn thoi thóp, dường như muốn tiếp tục nuốt chửng sinh mệnh để rót vào mình một luồng sinh khí mới. Nhưng đáng tiếc, nó đã không còn hy vọng đó nữa. Trần Phong giơ lưỡi đao sắc bén lên, tựa như một đao phủ thời cổ đại, giơ tay chém xuống. Thanh đao vốn đã bình thường bỗng nhiên vỡ nát, và liêm trùng thú cũng bị chém thành hai đoạn, trực tiếp ngã gục trên mặt đất. Chết rồi. Cả chiến trường rộng lớn, giờ đây đã hoàn toàn bị tiếng huyên náo chiếm cứ. Tất cả ác ma đều không ngờ, con người vốn bị xem thường nhất lại có thể một mình giết chết hai tuyển thủ dự thi. Trên chiến trường rộng lớn này, đến bây giờ, chỉ còn lại Trần Phong và Sa Ngã Thiên Sứ. Thực lực cỡ này. Đây có phải là thực lực mà một con người nên có không? Lúc này, một vài ác ma cũng có chút không dám tin, bởi vì trong tưởng tượng của chúng, con người chỉ đơn giản là một trong những sinh vật yếu đuối nhất. Chúng gian trá, nhát gan, vô dụng. Khi bị xâm lược, thường thường còn chưa kịp ra tay đã quỳ rạp trên mặt đất không dám hó hé một lời. Nhưng hãy nhìn xem tên nhân loại trước mắt đi. Hắn tuy có đặc điểm của con người, nhưng dù nhìn thế nào cũng đáng sợ hơn cả ác ma và ma quỷ cộng lại gấp mấy lần. Đúng là một gã vừa kỳ quái lại vừa mạnh mẽ. Đây là đánh giá của lũ ác ma dành cho Trần Phong vào lúc này. Cạch, ngay lúc vô số ác ma đang hò reo, khiến xung quanh tràn ngập tiếng ồn ào, Trần Phong bỗng nhiên nhìn về một hướng. Đó là Sa Ngã Thiên Sứ. Kẻ từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn đồng bạn chết trước mặt mình, Sa Ngã Thiên Sứ, giờ đây lại sải bước chân, đi đến trước mặt Trần Phong. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn về phía Trần Phong, trên người cũng tràn ngập hắc ám và sát khí tuyệt đối. Thiên Sứ ư, không, đây là một Sa Ngã Thiên Sứ. Thiên Sứ thường tỏa ra một luồng năng lượng thánh khiết, một vài người đang cầu cứu chỉ cần nhìn vào vầng hào quang của họ là có thể tìm thấy chân lý để sống tiếp. Nhưng Sa Ngã Thiên Sứ trước mắt lại có một sức mạnh khác hẳn, tràn đầy những ảnh hưởng tiêu cực. Một sinh vật vốn vui vẻ lạc quan nếu ở bên hắn lâu ngày cũng sẽ trở nên u uất, hận không thể giây sau liền tự sát, biến thành một đống xương trắng. Trần Phong biết rõ hắn đã bị gây xúi dục, lúc này mới ra ngoạ thành công. Nhưng nếu thật sự như thế, hắn hiển nhiên sẽ cùng liêm trùng thú vây công mình từ lúc nãy. Thế nhưng hắn lại không làm vậy. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, hắn có đủ thần trí để khống chế cảm xúc của mình không bị chi phối. Quả nhiên, không thể xem thường anh hùng thiên hạ, cho dù đối phương chỉ là một thành viên trong vực sâu. Hết chương 1387. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!